Chương 4451, đêm không yên tĩnh. Ừm. Hạo Nhi đáp một tiếng, nói, bọn hắn một nhà tại chúng ta cũng coi như có ân, trong không gian cũng có thể cứu hắn mệnh thuốc, cho nên ta lặng lẽ đút cho hắn ăn thêm một viên tiếp theo. Hạo Nhi nói xong, lại nói, bất quá, hai chân của hắn gân chân bị người đánh gãy rồi, chỉ sợ tốt sau đó một đôi chân nhưng là phế đi. Đại ca không phải nói mẫu thân ý dị thuật rất lợi hại phải không? Về sau chúng ta tìm tới cha mẹ rồi, để mẫu thân giúp Hoàng Thúc Thúc trị liệu không phải tốt sao? Nguyệt Nhi nháy một đôi xinh đẹp con mắt nói xong, nhỏ trên mặt một mảnh ngây thơ chi sắc. Nếu như mẫu thân ở chỗ này, thương thế của hắn cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ bất quá, mẫu thân hiện tại không có ở nơi này, về sau sự tình cũng không tốt nói. Hạo Nhi nói xong, nhìn bọn họ hai người nhìn xem hắn, nhân tiện nói, bất quá, có thể còn sống sót đã coi như là tốt, hắn nguyên bản vốn đã bị những cái kia ngự y cùng đại phu nói là hẳn phải chết rồi, bây giờ có thể bảo trụ mệnh sống sót, liền xem như không đứng lên nổi, hẳn là cũng không có quan hệ gì. So với tử vong, chí ít, hắn đem mệnh bảo vệ, hắn thấy, như vậy liền đã xem như may mắn rồi. Phan Thái Gia ra chịu không nổi đả kích ngã xuống, trong khoảng thời gian này đoán chừng là không pháp giờ học rồi, ngày mai bắt đầu chính các ngươi học tập, nếu là gặp được không hiểu liền hỏi ta. Hạo Nhi dặn dò. Ừm. Hai cái tiểu nhân nhẹ gật đầu đáp lời, một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng. Một đêm này, đối với Phan Gia người tới nói là gian nan, ngoại trừ ngã xuống lao Thái Gia cùng đại phu nhân bên ngoài. Phan ra những người khác, tính cả mấy đứa bé đều vì canh giữ ở trong sương phòng. Đem Bác Văn cùng Tuyết Nhi gọi tới, là bởi vì, sợ bọn họ không gặp được phụ thân bọn hắn sau cùng một mặt. Hai đứa bé canh giữ ở trước giường, tay nhỏ cầm bọn hắn cha đại thủ, không dám khóc, cũng không dám ầm ĩ, chỉ là một mực nhìn xem hắn. Trong lòng bọn họ đều hy vọng, cha của bọn họ giống như Hạo Nhi Châu nói, chỉ là mệt mỏi mới ngủ rồi. Đợi ngày mai trời vừa sáng, có lẽ hắn liền tỉnh. Đối với Phan gia phát sinh sự tình, đế đô thế lực khắp nơi đều nghe nói, biết rõ kia Phan gia đại công tử Phan Hoàng ở trên đường trở về gặp được phục sát, thương thế quá nặng, liền ngay cả ngự ý đều đã nói sống không quá đêm nay rồi. Bọn hắn một phương diện chấn kinh tại lại có người đối với Phan gia đại công tử ra tay, một phương diện lại vì kia Phan Hoàng tiếc hận. Như thế xuất sắc một nhân vật, lại liền muốn dạng này anh niên tạo thệ, thật sự là để cho người thổn thức. Trong cung, Thánh Thượng tại ngự y để báo cáo tình huống, nói Phan Hoàng sống không quá đêm nay về sau, chính là giận dữ, hạ lệnh nhất định phải đem kia phục sắt lén ra tay người giật dây bắt tới, đợi cho đêm xuống, hắn càng là quần áo nhẹ ra cửa, mang theo đi theo mười mấy tên hộ vệ liền đi tới Phan gia. Lao ra, nhị công tử, Thánh Thượng đến rồi. Quản gia chạy chậm đến nhanh chóng đi vào trong sân bẩm báo. Nghe lời này, Phan Phụ cùng Phan Ninh hai người liền nhanh chóng đi ra ngoài đón lấy. Vừa ra bên ngoài, liền gặp một trung niên nam tử nện bước bước chân trầm ổn mà đến, đi theo phía sau mười mấy đại danh bên trong hộ vệ. Thần, khấu kiến Thánh Thượng. Phan gia phụ tử tiến lên một chân quỳ xuống. Không cần đa lễ. Đương kim Thánh Thượng tiến lên đỡ Phan Phụ, nhìn xem trong vòng một đêm già đi 10 tuổi Phan Phụ, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, cô là tới nhìn xem Phan Hoàng. Đa tạ Thánh Thượng. Phan gia phụ tử nói xong, một bên nên hắn tiến sương phòng. Đi vào phòng trong, nhìn thấy Phan Hoàng kia một đôi nhi nữ nước mắt đầm đìa đứng tại bên giường lúc, hắn bước chân dừng lại, nguyên bản muốn cất bước tiến lên bước chân. Nhưng là làm sao cũng không bước ra đi, chỉ là đứng cách bên giường xa 3 mét địa phương nhìn xem. Phan gia phụ tử gặp hắn nhìn xem canh giữ ở bên giường hai đứa bé lúc, mắt lộ thương hại, không khỏi rủ thấp phía dưới. Chương 4452, không thể tưởng tượng nổi. Thật lâu, hắn mới phóng ra bộ pháp, đi vào bên giường, nhìn người trên giường liếc mắt về sau, liền đem ánh mắt chuyển qua hai đứa bé trên người. Các ngươi tên gọi là gì? Thánh Thượng hỏi đến, nhìn xem hai đứa bé. Bẩm Thánh Thượng, Ta gọi Phan Bắc Văn. Ta gọi Phan Tuyết Nhi. Tuyết Nhi gặp ca ca nói chuyện, liền cũng rụt rè nói xong. Nghe vậy, Thánh Thượng nhẹ gật đầu, sờ lấy hai đứa bé đầu, nói, cô, sẽ bắt được kia hại các ngươi cha người. Hắn nghĩ, sau khi trở về hắn phải hảo hảo suy nghĩ một chút, muốn làm sao đền bù Phan ra, làm sao đền bù hai đứa bé này. Dù sao, Phan Hoàng là chịu hắn mệnh lệnh ra xa nhà, chuyến này đưa tới họa sát thân, đoán chừng cũng là cùng hắn chuyến này sự tình có quan hệ. Hắn không có tại Phan ra ở lâu, chỉ là an ủi người nhà họ Phan vài câu về sau, liền lặng lẽ rời khỏi. Dù sao, hắn thân phận như vậy, có thể bất chấp nguy hiểm trong đêm đi ra một chuyến đã thuộc không dễ. Đưa đi Thánh Thượng, Phan gia phụ tử tiếp tục tại trong sương phòng trông coi, nhưng, lập tức nửa đêm về sau, hai đứa bé ghé vào bên giường ngủ thiếp đi, Phan Ninh phân phó sai người đem hải tử đưa trở về nghỉ ngơi về sau, đột nhiên phát hiện, nguyên bản sắc mặt tái nhợt huynh trưởng, khí tức tựa như dần dần ổn định xuống tới. Hắn khẽ giật mình, một trái tim thật chặt nâng lên, sợ là của mình ảo giác. Hắn bước nhanh đi đến phòng ngoài, cầm phụ thân hắn tay, phụ thân, đại ca hắn lời còn chưa nói hết, nguyên bản kinh ngạc ngồi hai mắt vô thần mang theo bi thống Phan phụ đột nhiên đứng lên, ngắt lời hắn. Ngươi, đại ca ngươi phải đi sao? Hắn run âm thanh hỏi, lão lệ tại trong hốc mắt đảo quanh. Không, không phải, phụ thân, ngươi mau đến xem, đại ca khí tức hình như ổn định một chút, ngươi mau đến xem. Phan Ninh thần tình kích động đem hắn kéo đến phòng trong bên giường. Phan phụ tiến lên xem xét, một cái nhìn, không khỏi ngẩn ngơ, tiếp theo kích động đến nói không ra lời, cái này, cái này, cái này. Đại phu! Nhanh! Mau mời đại phu! Một đêm này, kia trong sân đèn một mực lóe lên, cho đến, bình minh. Làm đại phu nhân trên trời sáng tỉnh lại lúc, nhìn xem sắc trời bên ngoài. Nàng ngồi ngơ ngẩn, thần sắc bi thương, sau một khắc, bụng mặt bi thống khóc giống lên. Nhị phu nhân lúc đi vào, gặp nàng đang khóc, liền vội vàng tiến lên. Đại tẩu, ngươi làm sao? Thu Di, ta mà ngay cả hắn một lần cuối đều không nhìn thấy, ta. Ô ô ô ô ô ô, nàng bụng mặt khóc giống, tiếng khóc bi thương mà làm người thấy chua xót. Nhị phu nhân nghe xong, vội vàng nói. Đại tẩu ngươi trước đừng khóc, đại bá không có việc gì, đại bá còn sống. Cái gì? Bụng mặt khóc giống đại phu nhân nghe xong, tiếng khóc yên tĩnh, kích động đứng lên nắm lấy tay của nàng run giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Phu quân hắn còn sống không? Nhị phu nhân liền tranh thủ đêm qua sự tình nói với nàng một chút, liền gặp nàng lời nói mới rơi. Nàng vừa khóc lại cười vội vàng mặc lên áo ngoài sau liền ra bên ngoài chạy đi. Lúc này, mấy tên đại phu đang tại trong phòng cho Phan Hoàng bắt mạch, chạm đến này hữu lực nhảy lên mạch đập lúc, từng cái như là gặp ma kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, gương mặt khó có thể tin, trong miệng lẩm bẩm nói xong, đây thật là kỳ tích, đây thật là kỳ tích. Hắn thương thành như vậy thế mà còn sống. Đây quả thực liền không thể tư nghị. Phan Phụ cùng Phan Ninh nghe, hai người trên mặt đều mang kích động, Phan Ninh dẫn theo tâm không xác định hỏi lại lấy, đại phu, ta đại ca thật sự không có chuyện gì sao? Hắn thật sự còn sống sao? Còn sống, thật sự còn sống. Nói chuyện lão đại phu gương mặt ý cười cùng ngạc nhiên, nói, lão phu hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy bị thương thành như vậy cũng có thể còn sống, thật sự không thể tưởng tượng nổi a. Chương 4453, tương truyền. Đúng vậy a, ta cũng chưa từng thấy bị thương thành như vậy còn có thể sống sót, như thế tổn thương, căn bản không khả năng sống được rồi. Hôm qua chúng ta lúc rời đi, rõ ràng hắn đã còn sót lại một hơi thở trống, lại không nghĩ hiện tại, mạch đập nhảy lên hữu lực, toàn bộ thân thể tình huống đều khôi phục lại, thật là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng này sẽ là thật. Một tên khác đại phu cũng nói. Một mực không lên tiếng một tên lão đại phu vuốt vuốt râu ria, thu hồi bắt mạch tay, nhìn về hướng Phan gia phụ tử, hỏi, ngày hôm qua tổn thương bị thương nặng như vậy, hôm nay lại cơ hồ khôi phục lại. Xin hỏi Phan lão gia, nhị công tử, các ngươi có thể cho đại công tử dùng cái gì thần dược? Phan phụ khẽ giật mình, lắc đầu, chúng ta nào có cái gì thần dược? Hôm qua ngay cả ngự y y đều tới, vô luận là các ngươi hay là ngự y y, đều chỉ nhìn ngay cả thuốc đều không mở liền đi, nơi nào có cho ăn qua thuốc gì? Ngày mai bọn hắn cả đám đều nói hắn không sống tiếp được nữa, ngay cả thuốc đều không người mở, liền ngay cả vết thương trên người bọn hắn cũng chỉ là đơn giản xử lý một chút, vẫn là về sau hắn tự thân lại thanh lý một lần nữa bôi thuốc. Hơn nữa từ hôm qua xảy ra chuyện đến bây giờ, hắn một mực tại cái phòng này bên trong trông coi, căn bản không có người cho hắn ăn qua thuốc gì. Vậy liền kỳ quái, đại công tử trong cơ thể tổn thương trong một đêm tốt 7-8 phần, đây cũng không giống như là tự lành. Thế nhưng là, nếu nói có cái gì thuốc có thể trị hết đại công tử tổn thương, lão phu hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua, nếu nói có, vậy cũng chỉ có thể là cái kia chờ thần tiên trong truyền thuyết đang ăn dược. Hắn giống như đang lầm bầm lầu bầu nỉ non, nhưng không ngờ, nghe lời này Phan Ninh chấn động trong lòng, ánh mắt co rụt lại đồng thời, phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường. Hắn thu lại ánh mắt, hít một hơi thật sâu, lại ngước mắt lúc, hít một tiếng, nói, hôm qua ta cùng phụ thân đều ở chỗ này canh giữ, nếu là có cái gì thần dược, chúng ta cũng sẽ không hôm qua cũng đã bắt đầu chuẩn bị ta đại ca hậu sự rồi. Nghe lời này, mấy tên đại phu cũng ngầm tự gật đầu. Việc này bọn hắn cũng là biết đến. Đêm qua Phan gia người đều bắt đầu chuẩn bị hậu sự rồi. Lại không nghĩ, sau nửa đêm sau Phan Hoàng tình huống nhưng dần dần khá hơn. Nếu là có, đó cũng là thánh thượng phúc trạch thâm hậu, chân long khí bảo vệ, mới khiến cho ta đại ca trở về từ coi chết sống tiếp được. Nói lên lời này lúc, Phan Ninh mang trên mặt cảm kích cùng vẻ kính sợ, còn hướng hoàng cung phương hướng rất cung kính thi lễ một cái. Nghe vậy, mấy vị đại phu khẽ giật mình, thận trọng hỏi, chẳng lẽ, đêm qua thánh thượng còn tới rồi? Đúng vậy, ngoại trừ ta Phan gia người bên ngoài, đêm qua thánh thượng còn tới thăm qua ta đại ca rồi, cũng chính là tại thánh thượng đi không lâu sau, ta đại ca khí tức liền dần dần ổn lại, ta nghĩ, một cái nhất định là thánh thượng chân long thiên tử che chở tri ân. Phan Ninh một mặt kích động nói xong. Mấy vị đại phu nhìn nhau, hơi kinh ngạc, cũng có chút không xác định, bất quá cuối cùng đều cảm thấy, có lẽ, thật sự chính là như vậy. Bằng không, làm sao có thể nói thông được. Phan Ninh nói đến kích động, lại một mặt vẻ cảm kích, liền ngay cả Phan Phụ cũng tin 7 phần, nói liên tục, đợi Hoàng Nhi tốt đẹp, nhất định muốn hướng thánh thượng khấu tạ đại ân. Đại phu mở thuốc về sau, hạ nhân đưa mấy vị đại phu rời đi, bất quá nửa ngày, bên ngoài liền lại tiêu mở một tin tức, kia nguyên bản bị chúng đại phu cùng ngự y y nói sống không quá đêm qua Phan gia đại công tử Phan Hoàng, lại còn sống. Mà theo tin tức truyền ra, thánh thượng dạ lâm Phan gia, chân long thiên tử phúc trạch tử khí đem một cước rào bước tiến lên Diêm Vương điện Phan đại công tử cứu trở về truyền kỳ cũng theo bị truyền ra. Tin tức truyền vào trong cung lúc, ngay cả thánh thượng chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Chương 4454, ý niệm. Nói như vậy, Phan Hoàng là còn sống. Thánh thượng nhìn phía dưới người hỏi. Bẩm thánh thượng, nghe nói là còn sống, trong thành đại phu đi xem qua. Mạch tượng đã bình ổn, chỉ bất quá nghe nói, hai chân của hắn gân chân bị đánh gãy rồi, liền xem như còn sống, thời gian chỉ sợ cũng đứng lên không nổi nữa. Nghe vậy, thánh thượng trầm mặc một chút, nói, ngươi để ngự y lại đi Phan gia nhìn một chút, vô luận như thế nào, đều phải đem hắn vết thương trên người chữa khỏi. Đúng. Người phía dưới đáp lời, thi lễ một cái sau lúc này mới lui xuống. Một lát sau, thánh thượng nhìn về hướng một bên ẩn vào chỗ tối lao giả, hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đêm qua cô đi xem Phan Hoàng lúc, rõ ràng nhìn thấy hắn khí tức cực yếu, đúng là khó có thể sống sót dáng vẻ, làm sao đến rồi hôm nay, nhưng lại nghe nói hắn còn sống. Lao giả từ chỗ tối đi ra, hai tay trùng điệp giữ trước người, thân thể hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, cung kính nói, trong thành đại phu, trong cung ngự y y, chẩn bệnh kết quả đều như thế. Hơn nữa, thương tới phế phủ, căn bản không phải bình thường thuốc có thể trị liệu. Bây giờ Phan Hoàng vẫn sông xuống dưới, đủ để thấy, nhất định là tại thánh thượng sau khi rời đi, hắn phục rồi cái gì bảo mệnh tiên dược. Tiên dược. Thánh thượng liền giật mình, nhìn về hướng hắn, chần chờ nói, trên đời này, thật đúng có tiên dược sao? Bên ngoài truyền lại, cái gì là bởi vì hắn chân long thiên tử bảo vệ truyền ngôn, hắn cũng không tin tưởng, đêm qua hắn chỉ là đi qua nhìn này sao liếc mắt. Coi như thật sự có cái gì chân long thiên tử bảo vệ, cũng hộ không đến hắn Phan Hoàng nơi nào đây. Ánh mắt của lão giả khẽ nhúc nhích, phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, chậm rãi nói, thế gian này, là có tiên nhân, tự nhiên cũng là có tiên dược, chỉ là, nếu không có đại cơ duyên, liền xem như tiên nhân xuất hiện tại trước mặt chúng ta cũng không nhận ra tiên nhân chân thân. Ồ, nghe hắn nói như vậy, hắn lập tức tới hào hứng, hỏi, chẳng lẽ, ngươi từng gặp loại kia tiên nhân, là có hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại? Có thể phi thiên độ địa, rời núi lấp biển, bất tử bất diệt. Lão giả cười một tiếng, nói, không dám giấu giếm thánh thượng, tại ta còn nhỏ 4-5 tuổi lúc, từng thấy một bạch y tiên nhân ngự kiếm mà đi, loại kia tiên nhân phong thái, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Thế gian này lại thật có tiên nhân. Thánh thượng con mắt to trợn, khó nén vẻ kích động, ngươi là ở nơi nào gặp phải? Vì sao chưa từng nghe ngươi nhắc qua? Không có người biết rõ, một ngày này, hoàng đế tâm tình là như thế nào kích động mà chờ mong, lần đầu nghe thấy tiên nhân sự tình, lại là bên người tín nhiệm người chính miệng chứng thực thế gian này có sự tồn tại của tiên nhân, hắn một trái tim không khỏi nhảy nhót lên. Tiên nhân nha. Kia là hoàng quyền cũng vô pháp so sánh tồn tại, dù cho là hắn là cao quý cửu ngũ chí tôn, chấp trưởng một phương hoàng triều, nhưng tuổi thọ của hắn cũng vẹn vẹn 100 năm, thậm chí không cách nào sống đến 100 tuổi. Dù sao, người bình thường 60-70 tuổi đã là thưa thớt, 100 tuổi thọ nguyên, vậy càng là thưa thớt. Hắn thân ở cao vị, tay cầm quyền thế, tự nhiên là hy vọng có thể thọ nguyên không hết, cùng trời đồng tề. Nếu là có tiên nhân tương trợ, hoặc là tặng hắn một viên có thể tăng thọ nguyên đan dược, kia. Nghĩ tới đây, hắn một trái tim lập tức kích động, một cái ý niệm mơ hồ ở trong lòng hình thành. Mà ở một bên khác, Phan gia bên trong. Bởi vì Phan Hoàng tình huống đã ổn định lại, Phan gia người cũng thở dài một hơi, bất kể như thế nào, đối bọn hắn tới nói. Phan Hoàng có thể còn sống liền so cái gì đều tốt rồi. An bài tốt trong phủ sự tình về sau, Phan Ninh lúc này mới trở lại trong sân đi nghỉ ngơi, một bên nghĩ đến, chuyện này, muốn hay không tìm Hạo Nhi nói chuyện. Chương 4455, lòng dạ biết rõ. Đại ca hắn lần này có thể còn sống sót, hắn biết rõ, nhất định là Hạo Nhi cứu. Ba cái kia hài tử vốn cũng không phải là bình thường hài tử. Coi như bọn hắn không hề nói gì, hắn cũng có thể đoán được, dù sao, một cái đã bị đại phu cùng ngự y đều phán quyết tử hình nói không có cứu người, trong vòng một đêm vẫn sống xuống dưới, hơn nữa trong lúc này tổn thương cũng tốt đến 7-8 phần, người khác không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng, hắn lại là biết đến. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, ba cái kia hải tử có bản lãnh lớn như vậy. Càng không có nghĩ tới bọn hắn sẽ nguyện ý bước lên bị phát hiện nguy hiểm cứu hắn đại ca. Trong lòng của hắn cảm kích, nhưng, lúc này lại đang xoắn xuýt, muốn hay không đi tìm ba đứa hải tử nói một tiếng tạ. Cái này nếu không đi, luôn cảm giác thiếu bọn hắn một tiếng đa tạ, cái này như đi, lại nghĩ tới Hạo Nhi cũng không có nói với hắn lên, cái này rõ ràng là không muốn để cho hắn biết rõ, hắn như đi, chẳng phải là... Tại đi cùng không đi ở giữa, hắn chần chờ không quyết, nhưng lại không thể đối với những người khác nói rõ, không khỏi than nhẹ một tiếng. Mà thôi, đã bọn hắn không muốn để cho hắn biết rõ, hắn liền giả bộ như không biết, đem phần này ân cứu mạng, tạm thời trước ghi ở trong lòng, đợi ngày sau nếu có cơ hội, lại hoàn lại đi. Ở trong viện rửa mặt một phen, dừng sau khi, Phan Ninh liền đi tới Nam Viện. Đứng tại Nam Viện bên ngoài, nhìn thấy bên trong hai cái tiểu nhân đang có mô hình có dạng luyện quyền, Hạo Nhi thì tại bên cạnh chỉ đạo lúc, hắn không khỏi ánh mắt chớp lên. Hạo thiếu gia, nhị công tử tới. 17 mở miệng bẩm báo. Ninh thúc thúc. Nguyệt Nhi nhìn thấy hắn, cười híp mắt cong lên một đôi mắt, chạy chậm đến đi vào bên cạnh hắn. Ninh thúc thúc, Hoàng thúc thúc có phải hay không tốt? Phan Ninh cười một tiếng, nói, đại phu nói hắn đã không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Hắn nhìn về hướng Hạo Nhi, nói, trong khoảng thời gian này lão gia tử đoán chừng cũng không dạy được các ngươi, hắn chịu đả kích ngã xuống, bất quá hôm nay đã rất là nhiều rồi, đại phu nói phải hảo hảo điều dưỡng mấy ngày này. Ừm. Hạo Nhi đáp một tiếng. Ninh thúc thúc, ta đại ca sẽ dạy chúng ta, không có quan hệ, để thái gia gia hảo hảo điều dưỡng thân thể, chờ sau này tốt lại dạy ta nhóm tập viết. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Tốt, nếu như các ngươi có chuyện gì, hoặc là cái gì cần, lại tìm ta. Phan Ninh nói xong, cùng bọn hắn dặn dò vài tiếng, lúc này mới nên rời đi trước. Khi hắn sau khi đi, 17 cũng rời khỏi ngoài viện trông coi. Trong nội viện, mộ thần nhìn về hướng đại ca hắn, hỏi, hắn có phải hay không biết rồi? Bên cạnh Nguyệt Nhi nháy mắt nhìn bọn họ, lặng lặng nghe. Hạo Nhi dừng một chút, nói, mặc kệ hắn có biết hay không, cứ như vậy đi. Lòng dạ biết rõ, cũng không nhất định muốn nói ra đến. Tiếp tục luyện. Hạo Nhi nhìn bọn họ hai người nói xong, nói, hôm nay đem chọn lớn bộ quyền pháp đều đánh một lần, ngày mai ta muốn kiểm tra. Hắn giao phó tốt hai người về sau, lại giao phó 17 một tiếng, chính mình liền về phòng trước, chuẩn bị đi trong phòng tu luyện. Hai tên tiểu gia hỏa ứng tiếng là, liền ngoan ngoãn luyện. Tại Phan Ninh sau khi đi không xa, Bác Thanh cùng Bác Văn Tuyết Nhi ba người liền hướng cái này Nam Viện mà đến, nhất là Bác Văn cùng Tuyết Nhi, biết rõ bọn hắn cha sẽ không chết, hôm nay bọn hắn đều rất vui vẻ. Chúng ta đem cái này tin tức tốt nói cho Nguyệt Nhi muội muội bọn hắn cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Bác Thanh tuét miệng cười nói, nói, hôm nay mẫu thân của ta nói với ta, thái gia gia biết rõ đại bá không sau đó, thân thể cũng tốt nhiều. Ba người vừa nói vừa đi tới Nam Viện, đang muốn đi vào, đã bị 17 cản lại. 17 mắt nhìn trong nội viện luyện quyền hai tên tiểu gia hỏa, nói, Hạo thiếu gia dặn dò, hôm nay không thể quấy nhiễu bọn hắn. Chương 4456, khác biệt. A, tại sao? Chúng ta hữu hảo tin tức muốn nói cho bọn hắn biết. Bác Thanh nói xong, do xét lấy túi đầu muốn vào xem một chút, nhưng không được rảo bước tiến lên nửa bước. Hạo Nhi ba người tại Phan gia ở mấy tháng, Bác Văn cũng biết cái này Nam Viện quy tắc, vì vậy liền nói, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không tiến vào, chờ tối nay thời điểm chúng ta lại tới. Thế nhưng là chúng ta tới đều tới, cứ như vậy đi sao? Bác Thanh nhãn châu xoay động, chợt kéo ra cổ họng lớn tiếng miệng âm thanh hô hào, Nguyệt Nhi muội muội, chúng ta tới tìm các ngươi rồi, 17 không cho chúng ta đi vào, các ngươi mau ra đây. Luyện quyền pháp hai tên tiểu gia hỏa nghe được âm thanh, tương tự liếc mắt, Nguyệt Nhi nói, ca ca, là Bác Thanh ca ca bọn hắn. Mộ thân dừng một chút, nghĩ đến đại ca ở trong phòng tu luyện, cái kia dạng hô hào cũng không phải biện pháp, vì vậy liền nói, đi ra xem một chút, đừng cho hắn nhao nhao đến đại ca rồi. Được. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, đi theo hắn cùng nhau ra sân nhỏ. Bởi vì không có cha mẹ ở bên người, bọn hắn rất nhiều chuyện đều phải tự mình động thủ, lại thêm có bọn hắn đại ca dạy bảo, hai người tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng ra dáng, cũng sẽ không như một loại hài tử như thế ngang bướng gây sự ham chơi. Đi vào bên ngoài, mộ thần lườm Bác Thanh liếc mắt, nói, đường hô, ồn ào quá. Bác Thanh cười hắc hắc, cũng không để ý tới hắn, mà là vui vẻ cười nói, ta và các ngươi nói, đại bá ta sẽ không chết, đại phu đều nói hắn sẽ không chết rồi. Chúng ta biết rõ. Mộ thần nói xong. A, các ngươi làm sao mà biết được? Bác Thanh kinh ngạc hỏi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói, Ninh thúc thúc vừa rồi có đến, là hắn nói cho chúng ta biết. Nói xong Nguyệt Nhi nhìn xem Bác Thanh, thần sắc nghiêm túc nói, Bác Thanh ca ca, lần sau ngươi không thể ở nơi này ngoài viện lớn tiếng hô, sẽ đánh nhiều đến ta đại ca. Bị nàng tiểu nói này, Bác Thanh có chút xấu hổ, vội vàng bảo đảm, ta lần sau sẽ không, chỉ là, 17 một mực canh giữ ở viện này bên ngoài, đều không cho chúng ta đi vào. Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn xem hắn, nói, bởi vì ta đại ca giao phó 17, để hắn trông coi không thể để cho người tiến đến nhà. Đại ca không thích bị người quấy rầy, hắn sẽ sinh khí a. Ừm, ta đã biết, ta lần sau sẽ không. Hắn lại lần nữa bảo đảm. Một bên Bắc Văn thì nhìn về hướng hai người bọn họ, nói, Thái gia ra đến điều dưỡng thân thể, trong khoảng thời gian này không thể dạy chúng ta, các ngươi muốn hay không theo chúng ta cùng một chỗ tự học. Không cần, chúng ta tại Nam Viện tự học là được rồi. Mộ thần nói xong. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi về trước rồi. Bác Văn nói xong, nắm Tuyết Nhi rời đi. Nguyệt Nhi muội muội, minh tại ta lại tới tìm ngươi. Tuyết Nhi quay đầu nói xong, phất phất tay, theo nàng đại ca rời đi. Vậy ta cũng đi. Bác Thanh nói xong, nhảy lên hai nhảy rời đi. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, mộ thần nói, muội muội, trở về. Nói xong, dắt nàng tay hướng trong sân đi đến. Bọn hắn, cùng bọn hắn phải không bậy người, bọn hắn phải hảo hảo tu luyện, cố gắng tu luyện, mới có thể tìm được đường trở về, mới có thể tìm được cha mẹ. Ừm. Nguyệt Nhi đáp lời, cũng ngoan ngoãn trở về tiếp tục luyện quyền. 17 nhìn xem Bác Văn mấy người rời đi, lại nhìn một chút hướng trong sân mà đi hai đứa bé, ánh mắt không khỏi chớp lên, trong tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ tiên nhân hải tử đều là như vậy hiểu chuyện sao? Nhỏ như vậy hải tử liền biết được an bài chính mình thời điểm tu luyện, đổi thành những hải tử khác, tuổi tác cũng còn ỷ lại cha mẹ trong ngực nũng nịu đâu. Chương 4457, Thiên Tung khó tìm. Tại Phan gia thời gian, trôi qua từng ngày, những ngày gần đây, Hạo Nhi ba người nên lúc tu luyện vẫn là tự nhiên mình tu luyện, ở giữa, ba người đi xem mấy lần Phan Hoàng. Nhìn hắn thân thể từng ngày khôi phục lại, chỉ bất quá, hai chân của hắn cũng rốt cuộc không cách nào đứng lên. Một ngày này, Phan Ninh từ bên ngoài trở về, trực tiếp liền đi tới Nam Viện, tìm tới Hạo Nhi ba người. Hôm nay ta phải ve sầu một tin tức, Thánh Thượng ban xuống Thánh Chỉ muốn tìm tiên nhân tung tích, bây giờ Thánh Chỉ đã tuyên bố đến từng cái địa phương thành trấn đi, ta nghe nói là bởi vì Thánh Thượng bên người một ông lão. Từng tại khi còn nhỏ gặp qua tiên nhân ngự kiếm phi hành, cho nên động tìm tiên ý niệm. Phan Ninh nói xong, nhìn xem ba đứa hải tử tỉnh táo không gợn sóng khuôn mặt, dừng một chút, nói, còn có một việc, Thánh Thượng hôm nay triệu kiến ta, cố ý hỏi thăm phải chăng cho ta đại ca dùng cái gì tiên dược. Hắn trông thấy ba đứa hải tử xem ra, vội vàng nói, ta nói với hắn, cũng không dùng qua cái gì tiên dược. Chỉ là, ta cảm thấy hắn có chút hoài nghi, cảm thấy ta đại ca thương thế nặng như vậy còn có thể sống sót nhất định có nội tình. Nhưng, Hạo Nhi đối với cái này không nói gì, chỉ là hỏi, hắn xuống thánh chỉ tìm tiên, có thể đối đến người tu tiên tung tích sao? Phan Ninh lắc đầu, nói, cái này khó mà nói, dù sao, tiên nhân nếu không là thể hiện ra tiên thuật, nhìn xem cũng cùng người bình thường vô lượng dạng. Giống chúng ta dạng người này, căn bản nhìn không ra đối phương là không phải tiên nhân. Ừm, các ngươi xác định là nhìn không ra. Hạo Nhi gật đầu nói, một điểm này ngược lại là rất tán đồng. Dù sao, không phải người tu tiên, tất nhiên là không cảm ứng được người tu tiên trên người linh lực khí tức. Bất quá các ngươi yên tâm, nếu là có tin tức, ta sẽ trước tiên thông báo các ngươi. Phan Ninh nhìn xem ba người nói xong. Cảm ơn Ninh thúc thúc. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói lấy tạ. Phan Ninh cười một tiếng, không cần khách khí. Hắn cũng không có quấy rầy bọn hắn, đem tin tức đưa đến sau liền rời đi trước. Hoàng đế tìm tiên tin tức một khi truyền ra, cơ hồ có thể nói, cả nước chấn động. Không ít người đều đang nghị luận, thế gian này thật sự có sự tồn tại của tiên nhân sao? Tiên nhân lại là dáng dấp ra sao? Tại kia xa xôi vắng vẻ thôn xóm, nghe được tin tức lao thôn trưởng một hán tử ngồi ở cửa ra và hút lấy thuốc lào, hai người nhìn nhau liếc mắt, nhưng là không tự chủ được nghĩ đến kia mấy tháng trước một màn, nghĩ tới ba cái kia hải tử. Thánh thượng tìm tiên nói là có tiên nhân tung tích hạ xuống, đều tất có thâm tạ, chỉ là, cho dù là nghe được có thâm tạ, hai người cũng không dám đem kia ngày phát sinh sự tình để lộ ra đi nửa phần. Đây chính là tiên nhân, hơn nữa còn là cứu lấy hắn nhóm tiên nhân, dù là ba người niên kỷ còn nhỏ như vậy, bọn hắn cũng không dám tùy ý nói ra sự kiện kia đến, đời này may mắn nhìn thấy tiên nhân, chuyện này, chỉ có thể nát tại bọn hắn trong bụng, vĩnh viễn sẽ không nói ra miệng. Thời gian, trôi qua từng ngày, có người sinh lòng tham niệm, nói cái gì rừng sâu núi thẳm bên trong từng thấy tiên nhân tung tích, nhưng... Thánh thượng phái ra người đi tìm không có tung tích, lại tra ra là có người sinh lòng tham nghiệm về sau, lúc này hạ lệnh tru sát, trong lúc nhất thời, những cái kia có tham nghiệm nghĩ muốn đánh của người, nhao nhao dừng lại tâm tư. Trong chớp mắt, thời gian một năm đi qua, mà ở trong một thế giới khác, tìm ba đứa hải tử Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu, hơn một năm nay thời gian, đi khắp không ít địa phương, chỉ là... vẫn không có tìm tới ba đứa hải tử hạ xuống. Một ngày này, hai người tiến vào thành, nhìn xem trong thành một chỗ quán nhỏ trước một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài lúc, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, lẩm bẩm nói, Nguyệt Nhi hẳn là cũng có cao như vậy đi. Chương 4458, gặp cố nhân. Nghe nàng lẩm bẩm, Hiên Viên Mặc Trạch theo ánh mắt của nàng nhìn lại, làm ánh mắt thâm thúy rơi vào bé gái kia trên người lúc, thần sắc cũng mang theo một tia hoảng hốt. Hơn một năm, hai đứa bé cũng nhanh 4 tuổi rồi. Hắn thu nạp trong tâm suy nghĩ, ôm bên người Phượng Cửu, nói, chúng ta một năm này 4 tháng tìm không ít địa vực cùng thành trấn, có lẽ, bọn nhỏ cách chúng ta không xa. Ừm, hai cái tiểu nhân không sai biệt lắm muốn 4 tuổi rồi, Hạo Nhi cũng nhanh 10 tuổi rồi, chính là không biết, những ngày này bọn hắn biến thành dạng gì. Cao lớn bao nhiêu? Thu Vi có hay không tinh tiến? Có hay không nhớ tới chúng ta? Phượng Cửu nhẹ nói, trong tâm có không nói được thất lạc. Trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Ta lại đến trong thành bốn phía hỏi thăm một chút, nhìn xem nơi này có đối với bọn họ tin tức. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, dắt nàng tay cùng nhau hướng mặt trước khách sạn đi đến. Đi vào khách sạn. Mua gian thượng phòng hai người đang chuẩn bị lên lầu lúc, một cái kinh ngạc âm thanh đột nhiên truyền đến. Phượng Cửu. Nghe được âm thanh, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đều dừng bước quay đầu nhìn lại, một cái nhìn, hai người ánh mắt không khỏi chớp lên. Mộ Dung Giật Hiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phượng Cửu hỏi, nhìn xem kia ngồi ở góc bên cạnh bàn uống rượu nam tử. Người kia, chính là hồi lâu chưa từng gặp mặt. Thậm chí, đã nhanh bị nàng quên mất tại trong trí nhớ tiền nhiệm vị hôn phu, Mộ Dung Giật Hiên. Mộ Dung Giật Hiên mặc một bộ áo bào màu xanh, tóc nhàn tản xóa, nửa che ở hắn xuất sắc dung nhan, cái cằm chỗ giữ lại sợi râu, này làm cho hắn nhìn lên tới thiếu đi mấy phần phiêu giật tiên khí, nhiều hơn mấy phần tùy tính cùng không câu nệ. So với mấy năm trước, biến hóa của hắn rất lớn, nếu không phải hắn kêu ở Phượng Cửu. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không chú ý tới bên trong góc hắn. Mộ Dung Giật Hiên đi tới, ánh mắt trên người Hiên Viên Mặc Trạch lướt qua về sau, rơi vào Phượng Cửu trên thân, nhìn xem tấm kia vẫn như cũ không thay đổi dung nhan, ánh mắt của hắn chớp lên, cười cười, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi, không bằng cùng một chỗ ngồi xuống uống hai chén. Phượng Cửu nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, Hiên Viên Mặc Trạch liền gật đầu. Cùng nàng cùng nhau đi vào chỗ trong góc bên cạnh bàn ngồi xuống. Mộ Dung Giật Hiên nhìn xem hai người sau khi ngồi xuống, liền cũng ngồi xuống theo, vì bọn họ đều rót chén rượu, lúc này mới nói, ta là bốn phía du lịch, mới đi đến nơi này, dù sao giống ta dạng này người, không có chỗ ở cố định, đi chung quanh một chút nhìn nhiều nhìn các nơi phong tình cũng không tệ. Hắn cười cười, nhấp một miếng rượu, nhìn về hướng hai người, hỏi, các ngươi thì sao? Làm sao cũng sẽ đến chỗ như vậy đến. Hiên Viên Mặc Trạch bưng chén rượu lên uống rượu, không nói gì. Ngược lại là Phượng Cửu dừng một chút, nói, chúng ta là đi ra tìm hài tử. Tìm hài tử. Uống rượu Mộ Dung Dật Hiên liền giật mình, nhìn xem nàng, hỏi, có ý tứ gì? Con của chúng ta không thấy, cho nên đi ra tìm. Phượng Cửu trầm vừa nói, không chờ hắn hỏi, nhân tiện nói, là cùng ma chủ lúc giao thủ, bị ma chủ dùng huyết chú cổ trận tiễn đưa cách, chúng ta cũng không biết bọn hắn người ở chỗ nào, cho nên đi ra tìm xem, nhìn xem có thể hay không đụng tới. Mộ Dung Dật Hiên dừng một chút, nói, ta ở bên ngoài du đãng quá lâu, đã hồi lâu không có trở về, bên kia sự tình cũng không biết, không bằng, các ngươi có thể nói cho ta một chút. Kia ma chủ bây giờ ra sao? Kia thượng cổ Hắc Liên, có thể đã phá hủy. Việc này thì cũng chẳng có gì là không thể nói, thế là, Phượng Cửu liền đem sự tình nói với hắn một lần. Biết rồi chuyện từ đầu đến cuối, Mộ Dung Dật Hiên giật mình, thì ra là thế. Chương 4459, Quỷ Tu. Gặp sự tình cũng đã nói, rượu cũng uống, Hiên Viên Mặc Trạch liền đứng lên, nói, A Cửu, đi nghỉ trước một chút đi. Được. Phượng Cửu đứng lên, đối với Mộ Dung Dật Hiên nói, chúng ta đi nghỉ trước rồi. Mộ Dung Dật Hiên cũng đứng lên, đáp một tiếng, đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi lên lầu, lúc này mới tiếp tục ngồi xuống uống rượu. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người, càng không có nghĩ tới, khi hắn rời đi mảnh kia quen thuộc địa vực bốn phía du lịch về sau, lại ra nhiều chuyện như vậy. Không thấy hải tử sao? Hắn uống rượu, vừa nghĩ, đã biết mấy năm cũng là bốn phía du lịch, cái khác một chút mạnh mẽ địa vực thiên giới thực lực của hắn không đi được, nhưng, một chút so sánh nhỏ thiên giới địa vực, hắn lại là có thể tới đi tự nhiên. Một cái ý niệm ở trong lòng dâng lên, hắn đem rượu trong ly uống xong, kết được sổ sách về sau, liền đứng dậy rời đi. Lầu hai trong phòng, Phượng Cửu thoát khỏi áo ngoài, vuốt vuốt cổ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, cái này Mộ Dung Dật Hiên mấy năm qua gặp biến hóa thật sự rất lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám đem hắn cùng lấy trước kia người ngay cả nghĩ đến cùng một chỗ. Hiên Viên Mặc Trạch rót ly nước cho nàng, nói, người không liên hệ, cũng không cần nhiều để ý tới, ngươi trước nghỉ một lát, ta để tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, một hồi ngâm cái tắm nước nóng sau lại đi ngủ một lát. Ngươi còn muốn đi ra? Phượng Cửu nhìn về hướng hắn hỏi. Ta đi trong thành đi một vòng, thuận tiện đến phủ thành chủ nơi nào đây đi một chuyến. Thiên địa to lớn, bọn hắn cũng không khả năng một chỗ đi đến tìm. Liền xem như ở một cái thành trấn bên trong, bọn hắn cũng vô pháp từng nhà đi đến tìm, cho nên, mỗi đến một chỗ, bọn hắn sẽ bốn phía đi đi một vòng, sau đó cùng địa phương thành chủ hay là thế lực chào hỏi, để bọn hắn nhiều chú ý một chút. Hiện tại thời điểm cũng không sớm, ngươi muốn không phải cũng nghỉ một lát đi. Ngày mai chúng ta lại đi ra. Phượng Cửu nói xong, cũng không cam lòng hắn quá mức mệt nhọc. Bên người không có người khác theo, rất nhiều chuyện đều là hắn tự thân đi làm, chỉ là như vậy vừa đến, thể xác tinh thần đều biết tương đối mệt mỏi. Không sao, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi một chút trở về, sẽ không thật lâu. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiểu nhị tiếng gõ cửa. Khách quan, nước đây. Vào đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Tiểu nhị dẫn theo nước tiến đến. Đem nước tắm chuẩn bị ở trong phòng rửa mặt một góc, đổ đầy nước sau lúc này mới lui xuống. Nước chuẩn bị tốt, ngươi đi tắm một cái, hảo hảo buông lỏng một chút, ta một hồi liền trở lại. Hiên Viên Mặc Trạch ra hiệu, làm cho nàng đi trước ngâm trong bồn tắm. Tốt, vậy ngươi đừng đi quá lâu. Phượng Cửu nhẹ nói, tiện hắn ra khỏi cửa phòng về sau, lúc này mới đem cửa phòng khóa lại, ngược lại đến phòng trong ngâm trong bồn tắm. Hiên Viên Mặc Trạch một thân một mình đến trong thành quay một vòng, ở chỗ này, hắn không có cảm ứng được khí tức quen thuộc, dù sao, hài tử trên người có bọn hắn cho đồ vật, dù cho là liên hệ cắt đứt, nhưng, chỉ cần là khoảng cách nhất định bên trong, hắn cũng đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Nghe xong phủ thành chủ phương hướng về sau, đang nghĩ ngợi đi phủ thành chủ đi một chuyến, liền thoáng nhìn tại một chỗ trong ngõ nhỏ. đó mới gặp qua không lâu Mộ Dung Dật Hiên bị vây khốn ở chỗ trong góc. Hắn nhăn mày, nhìn lướt qua vậy sẽ Mộ Dung Dật Hiên vây quanh những người kia. Không, những cái kia cũng không thể coi là người, hẳn là quỷ tu. Mười mấy tên quỷ tu, trên đầu mang theo mũ rộng vành, khoác trên người áo choàng màu đen, âm hàn khí tức lan tràn ra, cơ hồ đem kia ngõ nhỏ cách trở mà ra, âm khí hình thành kết giới, không cho kia Mộ Dung Dật Hiên có cơ hội chạy thoát. Chương 4460, không yên lòng. Có thể tu luyện thực thể, càng dám ở ban ngày qua lại quỷ tu, thực lực tất nhiên là cường đại, chỉ là không biết, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ tu. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là chuyên môn hướng về phía Mộ Dung Dật Hiên tới. Hắn tại chỗ tối nhìn một hồi, âm khí ngưng tụ kết giới đem bên trong giao thủ khí tức cản trở đứng lên, dù là ngõ nhỏ kia cách trên đường cái chỉ có chừng 10 mét khoảng cách, lúc này, phố lớn người bên ngoài cũng không biết, trong cái ngõ kia đang phát sinh sự tình. Thấy kia Mộ Dung Dật Hiên một thân một mình ứng đối lấy mười mấy tên quỷ tu, hắn cũng không có xuất thủ tương trợ, mà là lấy người đứng xem thân phận nhìn xem, dù sao, cái này Mộ Dung Dật Hiên thực lực cũng không yếu. Mười mấy tên quỷ tu tuy là lợi hại, nhưng tóm lại không muốn mệnh của hắn. Ước chừng một nén hương thời gian về sau, âm khí kết thành kết giới theo kia mười mấy tên quỷ tu chết đi mà phá vỡ. Áo bào bị vạch phá mấy đạo vết thương Mộ Dung Dật Hiên đi ra, phảng phất có nhận thấy đồng dạng, hướng một chỗ nào đó nhìn lại, chỉ là, cũng không có thấy cái gì. Hắn dừng một chút, liền xoay người rời đi. Khi hắn sau khi đi, Hiên Viên Mặc Trạch từ chỗ tối đi ra, nhìn xem hắn sau khi rời đi, liền cũng hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi. Lúc chạng vạng tối, Hiên Viên Mặc Trạch trở lại khách sạn lúc, Phượng Cửu đã ngủ rồi, nhưng lại đang nghe hắn trở về động tĩnh sau mở mắt. Trở về rồi. Phượng Cửu hỏi một tiếng, âm thanh mang theo vài phần buồn ngủ. Trở về rồi. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, nói. Hôm nay đi ra xoay chuyển một chút, phát hiện cái này nho nhỏ địa phương cũng không quá bình. Ồ, gặp được chuyện gì? Phượng Cửu hỏi, từ trên giường ngồi dậy. Nhìn thấy mười mấy tên dám ở ban ngày qua lại quỷ tu, thực lực đều không yếu, có điều, cuối cùng đều bị Mộ Dung Dật Hiên giết. Hắn rót ly nước uống, một bên chậm vừa nói. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên. Hắn làm sao trêu chọc đến những quỷ kia tu. Ngưng tụ ra thực thể dám ở ban ngày qua lại quỷ tu, thực lực thật không đơn giản. Xem ra, hắn mấy năm này bên ngoài lịch luyện, tu vi cũng gặp chướng. Ta đi phủ thành chủ lúc, cũng nghe thành chủ nhắc qua, tại Âm Sơn một vùng có cái quỷ vương, dưới tay quỷ tu không ít, cũng thường xuyên đi ra làm ác, vừa mới trở về lúc, trong thành này khí tức đều có chút khẽ biến. Hơn nữa không ít cửa hàng sớm liền đóng cửa lại. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, vuốt vuốt chén trà trong tay, nghĩ đến vừa trở về thấy một màn, ánh mắt chớp lên. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, vén chăn lên xuống giường, mặc vào quần áo, nói, cái này nho nhỏ địa phương lại cũng như vậy. Vậy ta còn thực sự đi xem một chút. Nàng cười cười, nói, ta cũng ngủ một hồi. Này sẽ nghe ngươi kiểu nói này cũng không buồn ngủ, như vậy đi. Ta đi ra xem một chút, ngươi trước nghỉ ngơi một lát. Ngươi nghĩ đi đối phó quỷ kia vương. Hiên Viên Mặc Trạch nhíu mày nhìn về hướng nàng. Đã gặp, lại há có thể bỏ mặc lấy mặc kệ. Phượng Cửu chậm vừa nói, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp đi vào bên cạnh hắn, nói, chúng ta có cái này thực lực, tất nhiên là có thể quản được một ống. Nếu không là quản, chẳng phải là để quỷ kia vương làm hại bách tính sao? Kỳ thật, trong bụng nàng là nghĩ đến, bất kể là quỷ tu vẫn là quỷ vương, giữ lại đều là một lớn tai họa, nếu không đem cái này uy hiếp diệt, nếu như có một ngày, con của nàng nếu là đến địa phương này, lấy bọn hắn tiên thiên linh thể, chẳng phải là sẽ bị quỷ kia vương cùng quỷ tu để mắt tới. Nghĩ đến cái này khả năng, nàng liền không có khả năng bỏ mặc lấy mặc kệ. Dạng này uy hiếp, đã để bọn hắn gặp, liền muốn sớm làm đem hắn bóc chết. Chương 4461, Lặng Yên giải quyết. Ta cùng đi với ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, khoe môi hơi phát thảo, nói, ta liền biết, nếu như ngươi là biết rồi nhất định sẽ đi. Tâm tư của nàng, tuy là không có nói, hắn cũng có thể ẩn ẩn đoán được mấy phần. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười một tiếng, cũng không có lại nói thêm gì nữa, chỉ là ôn nhu đáp lời, được. Vào đêm về sau, hai người liền chuẩn bị ra khách sạn. Khách sạn tiểu nhị gặp bọn họ muốn đi ra ngoài, không khỏi nhắc nhở lấy, quan quan, cái này vào đêm trong thành các gia đều đóng cửa sớm một chút nghỉ ngơi, các ngươi hiện tại đi ra trên đường cái đoán chừng cũng không có mấy người rồi. Không sao. Phượng Cửu cười nhẹ. Chỉ là, đêm nay bên trong không quá an toàn, tiểu nhị lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy hai người đã ra khỏi khách sạn, hướng trên đường cái đi đến. Nhìn tới đây, hắn lắc đầu, thầm thở dài một tiếng. Trong thành thường xuyên ban đêm xảy ra chuyện, có rất nhiều đứa nhỏ, có rất nhiều nữ tử, cũng có chính là tu sĩ. Dần dà, trong thành người đều biết rõ, ban đêm tốt nhất đừng tùy ý ở trong thành đi lại, chỉ có một ít người xứ khác không biết, cũng không nghe khuyên. Hai người kia có được như vậy xuất sắc, chỉ sợ, lần này đi ra đoán chừng là không về được. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi ở trên đường cái, đường phố hai bên, cửa hàng trước cửa đèn lồng tại trong gió đêm đung đưa, mà bọn hắn cũng trông thấy, phố lớn chỗ tối tăm, từng vệ tâm hồn phiêu đãng, nghĩ muốn tới gần bọn hắn, nhưng lại đang thử mấy lần không cách nào tới gần sau lặng lẽ lui lại, xa xa đi theo. Nơi này cũng có tu sĩ, làm sao sẽ bỏ mặc lấy những thứ này âm hồn ở đây làm loạn. Phượng Cửu lông mày hơi vặn, nhàn nhạt quét liếc chung quanh, sau đó, giơ tay lên, hai đầu thôn vân thú cùng bạch hổ cùng với lão bạch liền nhảy ra. Chủ nhân, mấy cái khế ước thú vây quanh ở bên người kêu một tiếng. Đi, đem trong thành những cái kia âm hồn thanh lọc một chút. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, ánh mắt hướng kia bốn phía phiêu đãng nhanh chóng thoát đi âm hồn nhìn lướt qua. Nếu là thần nhi cùng Nguyệt Nhi ở chỗ này, lấy bọn hắn tiên thiên linh thể, chẳng phải là sẽ bị những thứ này âm hồn để mắt tới. Nghĩ đến lần trước để mắt tới Nguyệt Nhi cái kia quỷ mị, trong mắt nàng lanh ý chợt lóe lên. Đúng. Mấy cái khế ước thú đáp lời, thả người nhảy, hướng mấy cái phương hướng đuổi theo. Hai đứa bé trên người có chúng ta cho pháp bảo, bình thường âm hồn quỷ mị đều không thể gần thân thể của bọn hắn. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cầm tay của nàng nói, ngươi đừng quá lo lắng, bọn hắn không có việc gì. Không thân mắt thấy gặp bọn họ bình an vô sự trở về, thử hỏi, như thế nào yên tâm được đâu. Phượng Cửu nhẹ nói, ánh mắt nhìn phía trước, chỉ mong, bọn hắn gặp dư hóa lành, có quý nhân tương trợ. Một đêm này, trong thành này âm hồn bị Phượng Cửu mấy cái khế ước thú diệt đến không còn một mảnh. Một đêm này, kia chiếm núi Xương Vương Quỷ Vương, tại Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trong tay tan thành mây khói, dưới tay những quỷ kia tu, chỉ cần là tại âm sơn bên trong, cơ hồ không một có thể sống được xuống tới. Diệt âm sơn quỷ vương cùng quỷ tu sau đó Phượng Cửu lấy một đem thiên hỏa đem kia âm sơn thiêu đốt trọn vẹn 3 ngày, hoàn toàn thanh trừ kia trong núi âm khí sau đó bọn hắn mới lặng yên rời khỏi phiến địa vực này. Mà đối với trong thành này người tới nói, bọn hắn chỉ biết là, một trận không hiểu đại hỏa đem kia âm sơn đốt đi trọn vẹn 3 ngày, căn bản không biết rõ nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có trong thành thành chủ khi biết tin tức về sau, cố ý chạy tới xem xét, sau đó đối với trời cùng cung kính kính triều bái thôi 3 lần. Một bên khác, tại Phan gia bên trong, nửa đêm thời điểm, một vệt nhỏ thân ảnh khoanh chân ngồi ở Phan gia trên nóc nhà, hấp thu nửa đêm ở giữa thiên địa tinh hoa. Trong thân thể linh lực khí tức xoay nhanh, nhanh chóng hướng vùng đan điền dũng mãnh lao tới, cuối cùng, phảng phất muốn xông phá cái gì bình thường. Chương 4462, Khôi phục. Canh giữ ở ngoài viện 17 nhìn xem kia khoanh chân ngồi ở nóc nhà vệt kia nho nhỏ thân ảnh, có chút khẩn trương ở bên ngoài đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về hướng kia nóc nhà chỗ. Nghĩ nghĩ lại, hắn phảng phất cảm giác được trong không khí có cái gì không giống nhau lắm khí tức đang cuộn trào, mà cái này, giống như một lần kia tại phá trong sân, nhìn thấy Hạo thiếu gia ngự kiếm giết người lúc khí tức đồng dạng. Bởi vì Nam Viện vị trí so sánh lệch, lại thêm lại có Phan Ninh giao phó cho. Bởi vậy, bên này lúc này động tĩnh, trong phủ ám vệ tuy có phát giác, nhưng cũng không đến xem xét. Dù sao bọn hắn cũng biết, có 17 tại Nam Viện bên kia trông coi. Nam Viện căn phòng bên trong, Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người nguyên bản ngủ say, nhưng làm bọn hắn cảm ứng được cô kia linh lực khí tức ba động lúc, hai người không khỏi nhanh chóng đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng đi vào bên ngoài, ngửa đầu đi lên nhìn xem, liền nhìn thấy bọn hắn đại ca khoanh chân ngồi ở trên nóc nhà, đắm chìm trong ánh trăng bên trong. Thần thiếu gia, Nguyệt tiểu thư, các ngươi làm sao không có mặc áo ngoài liền đi ra rồi? 17 nhìn thấy hai người, vội vàng vào nhà giúp bọn hắn cầm áo ngoài cho bọn hắn phủ thêm. Không sao, không lạnh. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, ngửa đầu nhìn xem nóc nhà, nói, ca ca, đại ca là muốn đột phá sao? Không rõ ràng. Mộ Thần lắc đầu, có chút khẩn trương nhìn xem phía trên. Mà ở nóc nhà chỗ, Hạo Nhi chỉ cảm thấy hướng thể một chỗ nào đó truyền đến răng rắc một tiếng, phảng phất có cái gì đã nứt ra đồng dạng, trong chốc lát, bị phong ấn linh lực khí tức đều tuôn ra, hướng vùng đan điền mà đi. Trán của hắn toát ra mồ hôi, não hải bên trong, từng bức họa theo trong thân thể đột phá mà hiện lên, kia dù sao là không nhớ nổi trước kia, kia mơ hồ sự vật, rốt cục tại thời khắc này trở lên rõ ràng đến. Cũng liền ở trên người hắn linh lực khí tức phóng đại dâng lên thời điểm, một đạo quang mang từ trên người hắn lóe ra, đột nhiên bay vọt lên. Ngao! Một tiếng sói tru phóng lên tận trời, âm thanh quanh quẩn ở trong màn đêm, chuyển khắp toàn bộ đế đô hoàng thành. T. Sói. 17 giật nảy mình, cả người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới, một đầu tuyết trắng to lớn ngân lang lại sẽ từ Hạo thiếu gia thân thể nhảy ra, kia rốt cuộc là làm sao làm được? Trong thân thể của hắn làm sao sẽ ở một con sói? Tiếng sói tru vang lên một khắc này, nhắm mắt lại Hạo Nhi bỗng nhiên mở ra ánh mắt, trong mắt chợt lóe sáng, khôi phục ngày xưa thần thái cùng khí thế. Giờ khắc này, trên người của hắn linh lực khí tức khôi phục như lúc ban đầu, không đến 10 tuổi nho nhỏ thiếu niên, tại thời khắc này trên người bắn ra khí thế rất là khiếp người. Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt kinh hỉ nhìn bọn họ đại ca, cùng với đầu kia nhảy vọt đến giữa không trung lại vững vàng rơi vào nóc nhà, đứng ở hắn nhóm bên cạnh đại ca thất kia uy phong lấm lấm ngân lang, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Hạo Nhi đưa tay, nhẹ vô về bên người ngân lang, lạnh lùng nhỏ khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, người rốt cục đi ra. Chủ nhân! Ngân lang kêu một tiếng, hơi cúi đầu xuống, vừa nhìn về phía dưới Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người, nhìn thấy hai người bọn họ lúc, sói ngân ánh mắt cũng nhân tính hóa nhu hòa mấy phần. Kia là nó đã từng nghĩ muốn đi theo chủ nhân hai đứa bé, từ cái này ma chủ đánh một trận xong, nó ngủ say không tỉnh, bây giờ tỉnh lại, nhìn thấy bọn hắn đều tốt ở chung một chỗ, liền yên tâm. Hạo Nhi từ nóc nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, ngân lang cũng theo thả người nhảy, vững vàng rơi vào bên cạnh hắn. 17. Chuyện đêm nay, ngươi nên biết phải làm sao a? Hạo Nhi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, uy nghi chỉ hiện. Chương 4463, không có tỉnh. Hạo thiếu gia yên tâm, 17 minh bạch. Hắn vội vàng chắp tay không lưng cúi đầu nói xong. Lui ra đi. Hạo Nhi nói xong, đưa tay nắm Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt trở về phòng, sau lưng còn theo ngân lang. 17 nhìn bọn họ vào phòng về sau, không khỏi lau lau cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, quay người đi ra ngoài, không lâu lắm, liền gặp hai tên ám vệ đến đây. 17, ngươi bên này có hay không cái gì dị dạng? Hai tên ám vệ hỏi, hướng nhìn chung quanh một lần. 17 ánh mắt chớp lên, hỏi, cái gì dị dạng? Ngươi không nghe thấy tiếng sói tru sao? Vừa rồi kia tiếng sói tru rất là vang dội, cơ hồ toàn bộ đế đô đều nghe thấy được. Hơn nữa, chúng ta hình như nhìn thấy có một thất toàn thân tuyết trắng ngân lang nhảy vọt đến giữa không trung, trong chớp mắt lại biến mất không thấy. Không có, không thấy được, bất quá ta có nghe được tiếng sói tru, có lẽ là bên ngoài chỗ nào truyền tới. 17 vội vàng nói. Vậy ngươi bảo vệ tốt Nam Viện nơi này, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, cái này hơn nửa đêm xuất hiện tiếng sói tru có chút không quá bình thường. Hai tên ám vệ nói xong, lại nhanh chóng rời đi. Phan gia bên trong, Phan lão gia tử cùng Phan phụ đều tại trong đêm khuya đứng dậy, khoác lên áo ngoài liền ra ngoài phòng, hướng bầu trời đêm nhìn lại, trong mắt có nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bởi vì, bọn hắn cũng nghe đến kia tiếng sói tru rồi. Cái này trong đế đô, dưới hoàng thành, tại sao có thể có sói thanh âm? Cái này quá quỷ dị. Mà Phan Hoàng thì tại nghe được kia tiếng sói tru về sau, liền hoán người đến hỏi đến, biết được tình huống về sau, liền ngồi dựa vào đầu giường một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Phan Ninh thì tại nghe được tiếng sói tru về sau, trong lòng chính là nhảy một cái, hắn khoác lên áo ngoài ra ngoài phòng, hoán ám vệ hỏi thăm một chút, liền đứng ở trong viện nhìn xem bầu trời đêm, màu mắt khẽ nhúc nhích. Trong đế đô, dưới hoàng thành, cái này sói tru thanh âm cơ hồ truyền khắp mỗi một cái góc, không hiểu, trong lòng của hắn khẽ động, mơ hồ nghĩ tới điều gì, nâng lên chân nghĩ muốn phóng ra, lại cuối cùng không có rơi xuống. Một đêm này, không chỉ có là Phan gia người nghe được tiếng sói tru, trong hoàng cung đế vương, đế đô thành bên trong từng cái gia tộc thế gia, đều trong lòng kinh ngạc, ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, tại thiên tử nọ dưới chân, tại sao có thể có rừng sâu núi thẳm bên trong mới có thể xuất hiện tiếng sói tru. So với mọi người kinh ngạc cùng trầm tư. Một đêm này, Hạo Nhi cùng mộ thần mộ nguyệt ba người trong phòng hàn huyên suốt cả đêm, trong phòng đèn cũng sáng lên một đêm, thẳng đến gặp trời sáng lúc, Hạo Nhi mới trở về phòng. Mộ thần cùng mộ nguyệt cũng mới nằm ngủ, giấc ngủ này, chính là đến trưa lúc mới tỉnh lại. Đã tại ngoài viện đợi mới vừa buổi sáng bác thanh hai tay nâng cầm lên, thỉnh thoảng nhìn xem vậy không có động tĩnh sân nhỏ, vừa nhìn về phía kia canh giữ ở ngoài cửa viện 17, hỏi, 17, bọn hắn đêm qua đã khuya mới ngủ sao? Làm sao hôm nay ngủ được muộn như vậy? Bình thường lúc này bọn hắn đều rời giường. Cái này, thuộc hạ không biết. 17 nói xong, lắc đầu. Bác Thanh ca ca. Tuyết Nhi hướng bên này đi tới, ngoắc hô, tại bên người nàng, bác Văn chậm rãi đi tới. Các ngươi sao lại tới đây? Bác Thanh quay đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc nhìn bọn họ, các ngươi hôm nay ẩn vào lên lớp. Thái gia ra để chính chúng ta luyện chữ học thuộc lòng, chúng ta luyện tốt chữ bối tốt sách, cha ta nói mang bọn ta đi trong thành chơi. Cho nên ta cùng ca ca tới kêu lên Nguyệt Nhi muội muội bọn hắn. Tuyết Nhi nói xong, đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem sân nhỏ, hỏi, Nguyệt Nhi muội muội bọn hắn không có ở trong sân sao? 17 nói bọn hắn còn không có tỉnh. Bác Thanh nâng cầm lên nói xong. Chương 4464, ra cửa. Hôm nay đến bây giờ còn không có tỉnh. Bác Văn hơi kinh ngạc nhìn về hướng 17. Bình thường bọn hắn lúc này hẳn là đều rời giường rồi, có phải là bị bệnh hay không? Ngươi có hay không vào xem? Nghe vậy, 17 vội vàng nói, không có, là đêm qua bọn hắn ngủ được tương đối trễ. Bác Thanh nghe nói như thế, bất mãn niết miệng, đứng lên, hai tay chống nạnh, nói, 17, kia vừa rồi ta hỏi ngươi lúc, ngươi làm sao nói cho ta không biết? Cái này... 17 trong tâm than nhẹ một tiếng, nói, Hạo thiếu gia giao phó, bọn hắn không có tỉnh lúc không thể quấy nhiễu, cho nên đi theo bên cạnh bọn họ cũng hơn một năm. Đối với bọn hắn thói quen sinh hoạt cũng có hiểu biết, bác Thanh tương đối ngang bướng, hắn mới không có ý định nói nhiều với hắn. Bác Thanh hừ nhẹ một tiếng, ngươi là nhìn ta nhỏ, cho nên mới khi dễ ta, ta muốn nói cho cha ta biết cha. Bác Thanh! Bọn hắn còn không có tỉnh, xem ra là không đi được, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chơi? Bác Văn hỏi, nhìn về hướng bên người bác Thanh. Đi, ta và các ngươi cùng đi. Vừa nghe nói đi chơi, hắn lập tức cả cười đứng lên, trở về ta lại đi học thuộc lòng, bằng không ngày mai lưng không ra, thái gia gia muốn đánh lòng bàn tay. Nửa năm trước, Hạo Nhi cùng mộ thần mộ nguyện bọn hắn liền không cùng bọn hắn cùng nhau đi học tập viết rồi, bởi vì, sách vở của bọn họ cầm lên, dù sao là có thể vừa thấy lượt liền ghi lại có thuộc rồi. Bọn hắn học đồ vật nhanh, Thái Gia Gia khen bọn họ thông minh, đọc sách tập viết vấn đề này, bọn hắn đều không cần học được. Ẩn vào học đường đọc sách tập viết, Hạo Nhi ba người bọn họ cũng không có đi ra ngoài chơi, cả ngày đều ở tại trong sân cũng không biết làm cái gì, cũng rất ít ra cửa. Nếu là hắn không tới tìm hắn nhóm chơi, bọn hắn cũng sẽ không đi tìm bọn hắn đùa. Bác Văn ca ca, bác Thanh ca ca, Tuyết Nhi tỷ tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Tuyết Nhi mặc màu hồng đố lót váy, lanh lợi từ trong phòng đi ra, đi theo phía sau mặc một bộ màu trắng áo bào nhỏ mộ thần. Các ngươi tỉnh rồi. Bác Thanh nhìn thấy bọn hắn, vui vẻ chạy chậm tiến lên. Mộ thần, Nguyệt Nhi, cha ta muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Bác Văn mở miệng hỏi, nhìn xem hai tên tiểu gia hỏa. Nghe vậy, Nguyệt Nhi nhìn về hướng ca ca của nàng, hỏi, ca ca, chúng ta đi sao? Nhỏ trên mặt gương mặt vẻ chờ mong. Hỏi đại ca. Mộ thần nói xong. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, Nguyệt Nhi liền chạy đến nàng đại ca trước của phòng hô hào. Đại ca, bác Văn ca ca gọi chúng ta cùng đi ra chơi, chúng ta muốn hay không đi nha. Thanh âm non nớt mang theo kỳ đãi chi ý, trong phòng Hạo Nhi nghe, khỏe môi hơi hơi dương lên, buộc lên đai lưng sau liền đi ra. Đi thôi. Hạo Nhi mở cửa sau nhìn xem phía trước mặt muội muội, sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, cũng rất lâu không có ra cửa, đi ra đi dạo cũng tốt. Vậy thì tốt, ta đi trước cùng cha ta nói, các ngươi sau đó liền đến. Bác Văn nở nụ cười, quay người rời đi trước. 17. Ngươi đi phòng bếp cầm một chút bánh ngọt mang theo. Hạo Nhi phân phó, nhìn về hướng một bên 17. Đúng. 17 đáp một tiếng, nhanh chóng xoay người rời đi. Chúng ta đi phía trước đi. Cha ta tại sân trước. Tuyết Nhi nắm Nguyệt Nhi tay, cười khanh khách đi lên phía trước. Đằng sau, mộ thần cùng bác Thanh theo, Hạo Nhi đi ở cuối cùng. Tiên viện chỗ, Phan Hoàng ngồi ở trên xe lăn. Đang cùng Phan Ninh nói chuyện, bác Văn thì lặng lặng đứng ở một bên. Cha, Nhi thúc. Tuyết Nhi nhìn thấy bọn hắn, cười khanh khách kêu một tiếng. Cha, đại bá, chúng ta tới rồi. Mộ thần cùng Nguyệt Nhi bọn hắn cũng đi, Hạo đại ca cũng đi, mọi người chúng ta đều muốn cùng đi chơi. Bác Thanh tuét miệng cười, chạy chậm đến tiến lên. Chương 4465, tin tức. Phan Hoàng cùng Phan Ninh hai người hướng mấy đứa bé nhìn lại, gặp, mặc dù nhà mình mấy đứa bé lớn lên dáng dấp cũng không kém, nhưng cùng Hạo Nhi ba người so sánh, nhưng là dễ dàng bị so không bằng. Một điểm này, kỳ thật bọn hắn đã sớm biết, chỉ là, hôm nay một cái nhìn, loại này khác biệt tựa hồ rõ ràng hơn, nhất là hôm nay Hạo Nhi rõ ràng cùng bình thường không giống nhau lắm, trên người hắn, ánh mắt của hắn, đều tựa hồ nhiều hơn một loại cảm giác nói không ra lời. Hôm nay ta cũng không có việc gì, hãy cùng các ngươi cùng đi ra đi. Vừa vặn ngồi hai chiếc xe ngựa. Phan Linh cười cười, nhìn về hướng mấy đứa bé, hỏi, các ngươi hôm nay có hay không muốn đi địa phương? Cha, ta nghĩ đi hái quả đào, bọn hắn nói hoàng tự đằng sau có một mảng lớn quả đào cây, hiện tại cũng có quả đào hái được. Bác Thanh vội vàng nói, ồ, ai nói? Phan Ninh chọn lấy lông mày nhìn xem con của hắn. Trong phủ hạ nhân nói a, hoàng tử cách nơi này có chút xa, này sẽ đi qua sắc trời cũng không sớm. Hắn nhìn sắc trời một chút nói xong, nói, hơn nữa, hiện tại đi qua, buổi tối hôm nay khả năng không chạy trở lại. Hoàng tử có thể vào ở, đã bọn nhỏ ưa thích. Liền đi nơi đó ở lại một đêm ngày kế tiếp trở lại cũng tốt. Phan Hoàng cười cười, nhìn xem đệ đệ của hắn, nói, hơn nữa, hoàng tự nơi đó thanh u nhã tĩnh, ta có lẽ lâu ẩn vào rồi, vừa vặn lần này đi xem một chút. Nghe vậy, Phan Ninh suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, đã đại ca đều nói như vậy, vậy thì hay đi đi. Ta đi cùng phụ thân bọn hắn nói một tiếng, các ngươi lên trước xe ngựa. Quá tốt rồi. Bác Thanh hưng phấn nhảy lên, bác Văn trên mặt cũng lộ ra vui vẻ ý cười, Tuyết Nhi cười khanh khách theo vào cha nàng trong ngực. hái quả đào a. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, nhìn về hướng Hạo Nhi, nói, đại ca, ta hình như nhớ kỹ ta cũng hái qua quả đào. Hạo Nhi nghe, nhẹ gật đầu, ừm, ngươi hái qua. Bọn hắn mẫu thân liền có một mảng lớn quả đào rừng. Mộ thân cũng muốn nghĩ, tựa hồ, trong trí nhớ cũng có như vậy một màn xuất hiện qua, chỉ là, không nhớ rõ lắm. Phan Hoàng nhìn bọn họ ba người, lộ ra một vệt ý cười, nói, đi a, chúng ta lên trước xe ngựa. Hắn giơ tay, đằng sau liền đi ra một gã hộ vệ giúp hắn đẩy xe lăn. Có một số việc, có lẽ chưa từng minh bạch qua, nhưng, ẩn ẩn có thể đoán được, chỉ là, đã cũng không nói, vậy liền giả bộ như không biết đi. Hai chiếc xe ngựa, đi theo 12 tên hộ vệ, chỗ tối còn có 8 tên ám vệ bảo hộ lấy, xe ngựa từ trong thành mà qua, hướng hoàng tự mà đi. Phía sau một chiếc xe ngựa bên trong, Bác Thanh cùng Bác Văn cùng với Tuyết Nhi cùng Phan Hoàng ngồi một chiếc xe ngựa, lúc này, Bác Thanh đang nhíu môi, gương mặt không vui. Đại bá, tại sao cha ta không cho ta cùng hắn ngồi một chiếc xe ngựa? Hắn nhìn về hướng uống trà Phan Hoàng hỏi. Phan Hoàng nhấp một miếng nước trà, hỏi, ngươi không ưa thích cùng đại bá ngồi một chiếc xe ngựa sao? Vẫn là ngươi không thích Bác Văn cùng Tuyết Nhi. Nghe xong lời này, bên cạnh hai người liền nhìn về hướng hắn, nhìn tới đây, Bác Thanh vội vàng khoát tay áo, không có không có. Ta không có không thích đại bá, cũng không có không thích Bác Văn cà cà cùng Tuyết Nhi. Đã như vậy, vậy hãy cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ liền tốt. Dù sao, nếu như ngươi là quá khứ rồi, bọn hắn nơi đó bên cạnh cũng quá chen lớn, ngồi không thoải mái. Phan Hoàng không nhanh không chậm nói xong. Như vậy sao? Bác Thanh gãi đầu một cái, cuối cùng đành phải dừng tâm tư. Mà ở trước mặt trong xe ngựa, Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt An lấy điểm tâm, Hạo Nhi thì ngồi ở một bên. Phan Ninh nhìn bọn họ ba người, nói, gần nhất ta nhận được tin tức, nói là có người phát hiện tiên nhân tung tích, đã đem mời về đế đô, hiện tại đoán chừng đã tại trên đường. Chương 4466, thân nên. Nghe nói như thế, ăn mấy thứ linh tinh Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt An mấy thứ linh tinh động tác một trận, nhìn về hướng Phan Ninh. Mà Hạo Nhi thì dừng một chút, mới hỏi, tin tức có thể tin được không? Như thế nào xác định đối phương là vì người tu tiên? Trí nhớ của hắn khôi phục lại, cho dù là tuổi tác còn nhỏ, nhưng xử sự cũng càng ngày càng cẩn thận. Nơi này thuộc về phàm nhân địa giới, cái này phàm nhân thế giới bên trong, bất kể là quyền vẫn là tiền đều không phải là người tu tiên sở cầu. Coi như thật có người tu tiên đi đến nơi này vông, cũng không nên sẽ lộ diện tại trước người, cho nên, nghe tới hắn có tiên nhân tung tích, hơn nữa còn đem người mời về đế đô lúc, trong lòng hắn có chỉ là hoài nghi. Cái này hiện tại ta cũng còn chưa nhìn thấy người, đoán chừng phải qua vài ngày mới biết. Phan Ninh nói xong, nhìn xem Hạo Nhi, hỏi, ngươi hoài nghi người kia không phải tiên nhân sao? Hạo Nhi lắc đầu, nói, nơi này thuộc về phàm nhân địa giới. Bình thường người tu tiên sẽ không tới đến nơi đây, trừ phi là một chút du lịch, nhưng nếu là loại kia, nhưng cũng sẽ không hiện thân tại trước người, làm cho mọi người đều biết. Ta hiểu được, việc này ta sẽ gia tăng chú ý, do nghe lại nói với các ngươi. Phan Ninh nhẹ gật đầu nói xong. Xe ngựa chậm rãi đi lại, trên đường đi, trong xe ngựa tiếng cười không ngừng, ngồi ở trong xe ngựa mấy đứa bé thỉnh thoảng vén màn lên. Nhìn xem dọc theo đường phong cảnh. Một đường mà đi, thẳng đến, bọn hắn đi vào hoàng tự chỗ cửa lớn. Mau xuống đây đi. Chúng ta đã đến. Phan Ninh trước xuống xe ngựa, đem Nguyệt Nhi ôm xuống xe ngựa về sau. Chỉ thấy chính Mộ Thần nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa xe, sau đó thì là Hạo Nhi. Cha! Phía sau Bác Thanh giống con khỉ nhỏ giống như nhảy xuống tới, hai ba lần đi tới bên cạnh hắn. Cha! Chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này ở sao? Hắn một tay nắm lấy cha hắn tay, một bên nhìn xem khí thế kia uy nghiêm Phật môn trong địa, trong mắt đều là hiếu kỳ. Chờ một chút tiến vào, đi trước bái kiến trong chùa chủ trì, lại mang các ngươi bốn phía đi dạo. Phan Linh cười nói, sờ lấy đầu của hắn, nói, đêm nay ngay ở chỗ này ở lại, ngày mai buổi chiều chúng ta lại trở về. Bên kia, hộ vệ đem Phan Hoàng đỡ xuống xe ngựa về sau, đẩy xe lăn hướng đại môn kia đi vào. Phan Hoàng vừa hướng mặt bọn hắn hô hào, đi a. Thanh Nhi Nguyệt Nhi mộ thần, các ngươi không nên chạy loạn, theo sát lấy ta. Phan Linh giao phó, để mấy cái tiểu nhân không nên chạy loạn, lúc này mới mang theo bọn hắn cùng nhau hướng bên trong đi đến. Bác Văn cùng Tuyết Nhi đi theo bọn hắn cha xe lăn bên cạnh, bọn hắn mới tiến vào đại môn không bao lâu, chỉ thấy qua tuổi 60 chủ trì mang theo mấy tên tiểu tăng hướng bọn họ chậm rãi đi tới. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Chủ trì hướng Phan Hoàng cùng Phan Linh thi lễ một cái, trong miệng khẽ đọc lấy Phật hiệu, ánh mắt nhưng là lướt qua mấy đứa bé, rơi vào phía sau Hạo Nhi cùng mộ thần mộ nguyệt trên người. Chỉ liếc, cái kia cơ trí trong ánh mắt liền xẹt qua một vệt ánh sáng, hắn cười chắp tay trước ngực lại đi thi lễ, không biết là khách quý đến, lão nạp không có từ xa tiếp đón rồi. Nghe lời này, Phan Hoàng ánh mắt chớp lên, hơi nghiêng qua thân, ánh mắt rơi vào Hạo Nhi cùng mộ thần mộ nguyệt trên thân ba người. Phan Linh trong tâm cũng có chút kinh ngạc, đều nói hoàng tử chủ trì đại sư mắt sáng như đuốc, không nghĩ tới, liếc mắt lại cũng có thể nhìn ra Hạo Nhi ba người không tầm thường. Hắn cười hành lễ, chắp tay trước ngực, miệng nói chính là khách quý, ánh mắt lướt qua bọn hắn rơi vào Hạo Nhi mộ thần cùng mộ nguyệt trên người, rõ ràng như thế, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhìn không ra. Đứng ở hắn phụ thân thân bên cạnh Bắc Văn theo chủ trì ánh mắt nhìn về phía Hạo Nhi ba người, trong mắt xẹt qua nghi hoặc. Chương 4467, Dương Đào. Tuổi thơ của hắn thông minh, càng từ quá tổ phụ tự thân dạy bảo, tâm tính tất nhiên là khác biệt, chỉ là, dù sao cũng là tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều chuyện, hắn tổng nhìn không ra, cũng nghĩ không thông. Hạo Nhi đứng yên, không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, không thích không tha thứ, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia chủ trì, cũng không nói lời nào. Mà mộ thần thì nhếch miệng nhỏ, lườm lao hòa thượng kia liếc mắt về sau. Ánh mắt rơi vào hắn trên đầu trọc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Nguyệt Nhi cười híp mắt cười con một đôi xinh đẹp con mắt, một mặt tinh khiết vô hại ngây thơ tiếu dung. Tuệ chân đại sư, từ biệt nhiều năm, đại sư thần thái vẫn như cũ. Phan Hoàng lộ ra một vệt cười nhạt, phá vỡ một khắc này yên tĩnh. Ha ha ha, đại công tử, lão nạp thế nhưng là ngóng trông cùng ngươi lại xuống mấy bàn cờ. Hắn lộ ra nụ cười hòa ái, ánh mắt cũng từ ba đứa hải tử trên người thu hồi, rơi vào Phan Hoàng trên thân. Có thể cùng đại sư đánh cờ, tất nhiên là vạn phần chờ mong. Hắn cười nói, lại nói, đại sư, vị này là ta nhị đệ, Phan Ninh, hôm nay mang trong phủ mấy đứa bé tới quấy rầy. Gặp qua chủ trì đại sư, Phan Ninh vội vàng thi lễ một cái. Cái kia chủ trì nhìn xem Phan Ninh. Cười cười, nói, nhị công tử thật sự là phúc trạch thâm hậu người, hoàng tử hôm nay có thể nên đón các vị, tất nhiên là không dám thất lễ. Hắn nói xong, đối với một bên tiểu tăng phân phó lấy, đem Đông Xương viện thu thập một chút, cho các vị khách quý vào ở. Đúng. Tiểu tăng đáp một tiếng, đối bọn hắn làm ra dấu tay xin mời. Vậy ta trước mang bọn nhỏ đi qua. Phan Linh nói xong. Triều chủ cầm thi lễ một cái về sau, lúc này mới mang theo bọn nhỏ nên rời đi trước. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, chủ trì rồi mới hướng Phan Hoàng nói, đại công tử, mời tới bên này. Nói xong, chậm rãi đi tới. Hộ vệ đẩy Phan Hoàng đi theo bên cạnh hắn, hai người như là quen biết nhiều năm láo hữu vậy, vừa đi vừa nói, thẳng đến, đi vào một chỗ thanh tinh đình viện. Tiểu tăng lui ra. Hộ vệ cũng lui ra, thẳng lớn trong đình viện, cũng chỉ còn lại có chủ trì cùng Phan Hoàng hai người, trên bàn đá, một bộ bàn cờ, một bình trà xanh, thanh u nhã tĩnh. Phan Hoàng hít một tiếng, nói, hôm nay gặp lại, đại sư vẫn như cũ, mà ta, lại ngồi ở đây xe lăn bên trong, đời này lại không đứng lên khả năng, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, liền đã trải qua thế gian này lên lên xuống xuống. Chủ trì rót 2 chén trà xanh, cười nói, hết thảy đều có định số, đại công tử làm sao cần thở dài. Hắn đem quân cờ để tới trước mặt hắn, nói, đến, nhìn xem mấy năm không thấy, đại công tử kỳ nghệ phải trăng lại tinh tiến. Nghe vậy, Phan Hoàng cười cười, liền chấp lên quân cờ, chậm rãi hạ xuống. Một bên khác, Phan Ninh mang theo đứa bé theo tiểu tăng đi Đông Xương viện rừng sau khi, liền chính mình mang theo mấy đứa bé đi phía sau núi rừng đảo. Cùng lúc đó, ở phía trước đại hùng bảo điện bên trong, một tên quần áo lộng lẫy mỹ phụ nhân đang quỳ lạy, trong lòng nói thầm sở cầu. Một lát sau, chậm rãi đứng lên, một bên tỷ nữ liền vội vàng tiến lên đỡ, tự thân lên trước thêm dầu vừng. Một bên hòa thượng nhìn tới đây, nhân tiện nói, thí chủ trong lòng có ướt, không ngại đến phía sau núi rừng đào đi một chút giải sầu một chút. Rừng đào. Mỹ phụ nhân khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, cũng tốt. Liền nhẹ nhàng thi lễ một cái về sau, quay người ra điện, hướng sau núi rừng đào mà đi. Lúc này trong rừng đào, cây đào bên trên kết lấy từng cái trắng nón nà quả đào, nhìn xem mười phần khả quan. Phan Ninh mang theo mấy đứa bé tiến vào rừng đào về sau, mấy đứa bé tựa như cá trậu chim lồng giống như cười đùa đều tự đi chơi. Các ngươi chớ đi quá xa, quả đào hái đủ liền tốt. Phan Ninh đối bọn hắn hô một tiếng, lắc đầu, liền tìm chỗ địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Chương 4468, trông thấy, nơi này là Phật môn nơi, tất nhiên là không có nguy hiểm gì, trong rừng đào người cũng không nhiều. Rất là thanh tĩnh, liền do lấy mấy đứa bé chính mình đi chơi. Nguyệt Nhi muội muội, Tuyết Nhi, Bác Văn ca ca, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm đi. Bác Thanh một mặt hưng phấn đề nghị. Tốt. Bất quá ta không bắt, ta muốn ẩn núp đi. Nguyệt Nhi cười khanh khách nói xong, lôi kéo bên người mộ thần, nói, ca ca cũng cùng một chỗ tới chơi. Dứt lời, hướng chung quanh nhìn một chút. Gặp nàng đại ca có ở đây không nơi xa, liền hô hảo, đại ca, ngươi chơi hay không à? Không chơi, các ngươi chơi à? Đừng chạy quá xa liền tốt. Hạo Nhi nói xong, không quên căn dặn một câu. Ừm. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, lôi kéo ca ca của nàng liền chạy, một bên hô hảo, Bác Văn ca ca mau dẫn Tuyết Nhi tỉ tỉ trốn đi. Vậy các ngươi nhanh lên, ta đếm đến 10 liền muốn mở mắt. Bác Thanh hai tay che mắt ghé vào cây đào bên cạnh, một bên lớn tiếng đếm lấy, 1, 2, 3. Nguyệt Nhi lôi kéo mộ thần chạy chậm đến, mềm nhu nhu thanh âm vừa nói, ca ca, ngươi không cần cùng một chỗ tấm lấy khuôn mặt không cùng Bác Thanh ca ca cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ Bác Văn ca ca bọn hắn cùng nhau chơi đùa, bọn hắn sẽ thương tâm. Mộ thần nghe nhếch miệng nhỏ, nói, bọn hắn chỉ biết chơi, quá ngây thơ. Nghe lời này, Nguyệt Nhi cười cong một đôi mắt, nói, ca ca, chúng ta đều so với bọn hắn nhỏ nha. Nhưng chúng ta so với bọn hắn lợi hại. Hắn dương lên cái cằm, một bộ nhỏ ngạo kiều dáng vẻ. Đọc truyện tại. Đó là bởi vì bọn hắn cùng chúng ta không giống. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, nhìn xem kia khá lớn khỏa cây đào, nói, ca ca, chúng ta giấu đến phía trên đi. Phía trên là cây nhiều, Bác Thanh ca ca nhất định tìm không thấy chúng ta. Nói xong, lôi kéo ca ca của nàng nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy lên cây đào phía trên, hai người tìm nhánh cây ngồi, lại có đào lá làm che lấp. Nguyệt Nhi liền hái được hai cái lớn quả đào trên người mình xoa xoa, lúc này mới đưa một cái cho mộ thần. Mộ thần gặp nàng cầm quả đào ở trên người xoa, nàng màu hồng đồ lót trên váy bởi vì lau chùi mà dính vào đào lông lúc, hắn liền nhíu mày, một bộ huynh trưởng bộ dáng dạy, muội muội, ngươi là nữ hài tử, trên người không thể tổng làm cho bẩn bẩn. Đang khi nói chuyện, còn từ trong tay háo tay lấy ra khăn, giúp nàng đem váy áo bên trên dính lấy đào lông lau sạch sẽ. Không sao, một hồi trở về tắm rửa. Nguyệt Nhi không lắm để ý nói xong, một bên cắn một cái quả đào. Một bên lại đào lấy đào lá thận trọng hướng chung quanh nhìn xem Bác Thanh có hay không tìm đến. Lại không nghĩ, không thấy được Bác Thanh, ngược lại là nhìn thấy cách đó không xa một mỹ phụ nhân đứng tại cây đào dưới bôi nước mắt. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, giật giật ca ca của nàng ống tay áo, nói, ca ca, bên kia có cái gì gì đang khóc đâu. Mộ thân liếc qua, nói, khóc liền khóc, lại không liên quan chúng ta sự tình. Hắn cầm quả đào, không có ăn, chỉ là tại trên tay cầm lấy vớt vớt. Nguyệt Nhi ăn lấy quả đào, một bên nhìn xem, cũng không nói chuyện, chỉ là nghe bên kia hai tên tỷ nữ tại nhẹ giọng an ủi. Nguyên bản đứng ở đó bên cạnh ba người, theo phụ nhân lau đi nước mắt về sau, liền cũng nhẹ nhàng bộ pháp hướng bên này đi tới, ngừng rơi vào bọn hắn trô ở cây đào dưới chân. Phu nhân, cái này quả cây đào rất là tươi tốt, quả đào cũng kết được nhiều, không bằng, chúng ta liền hái chút trở về, cũng tốt đổ cái may mắn. Một tên tỷ nữ nhẹ nói, trong tay kéo một cái rổ trúc. Cũng tốt. Mỹ phụ nhân nói xong, nói, ta tự mình đến hái đi. Nàng đến Phật môn cầu nguyện, chỉ là, cái này nguyện, lại không biết có thể hay không thực hiện. Chương 4469, không phải đào tiên. Thành thân nhiều năm, nhưng vẫn không con, tuy là phu thê tình thâm, cũng chịu không được năm tháng tha đà. Hôm nay tới cầu xin này nguyện, từ cũng hy vọng có thể có dấu hiệu tốt. Nàng thu nạp tâm tư, ánh mắt lướt qua kia từng cái phấn nộn khả quan quả đào, cuối cùng rơi vào một cái so sánh lớn quả đào chỗ, vươn tay, nhón chân lên nghĩ muốn đi hái, lại đầu ngón tay ẩn ẩn đụng tới, lại hái không xuống, thử mấy lần, đang muốn thu tay lại lúc, đột nhiên, một cái phấn nộn tay nhỏ từ kia tươi tốt lá cây chỗ đưa ra ngoài, hái được kia quả đào liền đưa tới. Cho ngươi. Nguyệt Nhi nửa nằm sấp thân thể, đẩy ra lá cây cười khanh khách nhìn xem kia ngơ ngác nhìn mỹ phụ của nàng người, gặp nàng không nói gì, cũng không có tiếp, phảng phất giật mình đồng dạng, nàng liền lại đưa tay nhỏ hướng xuống lại đưa mấy phần, hô hào, cho ngươi quả đào. A. Vị phu nhân kia tỉnh táo lại, hô nhỏ một tiếng, cả người không khỏi lui về sau một bước, nhưng lại phảng phất nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn xem kia đào lá quả đào ở giữa tâm kia cười khanh khách tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Kia trắng non nà khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo mà thuần chân, một đôi mắt to xinh đẹp đang cười khanh khách nhìn xem nàng, mà cái kia đôi trắng non béo vù vù tay nhỏ, đang cầm một cái lớn quả đào đưa xuống tới, chợt nhìn đi, liền thoáng như thấy được quả đào tinh linh đồng dạng, làm cho nàng trong lòng không khỏi nhảy một cái. Đào tiên hiển linh. Phu nhân kia lẩm bẩm nói xong, đúng là trực tiếp quỳ xuống lạy, một đôi mắt đều là kinh hỉ chi ý, bái kiến đào tiên. Hai tên tỷ nữ cũng bị một màn này cho kinh sợ đến, các nàng chỉ thấy cây đào kia phía trên, một trắng nón nà tình xảo đến không giống nhân gian tất cả tiểu nữ hài đang cười khanh khách nhìn xem các nàng, trong tay còn nâng một cái lớn quả đào, lập tức, trông thấy các nàng phu nhân quỳ xuống. Liền cũng liền bận bịu quỳ xuống lại, không dám ngẩng đầu. Không khác, chỉ vì, cái này quả cây đào lại lớn lại cao, lá cây tươi tốt, quả đào từng đống, căn bản không phải hài tử có thể leo lên đi. Một cái nữa chính là, tấm kia trắng nón nà cười khanh khách thuần chân khuôn mặt nhỏ tinh xảo đến không giống nhân gian hết thảy, lại linh khí bức người, lại thêm lại là ở nơi này bên trong Phật môn trong rừng đào. Liền nghĩ đến là đào tiên giáng lâm. Nhưng, so với các nàng, Nguyệt Nhi lúc này cũng không khỏi nháy nháy mắt, hơi kinh ngạc, cũng có chút mờ mịt. Nàng liền nhìn xem cái này xinh đẹp di di hái không đến quả đào, nàng liền giúp đỡ hái được đưa cho nàng, nàng làm sao lại quỳ xuống hướng nàng lệ đứng lên đâu. Ngồi ở nhánh cây một bên khác mộ thần lườm phía dưới liếc mắt, có chút im lặng, hiển nhiên cũng không nghĩ đến những người này sẽ hiểu lầm. Mặc dù bọn hắn cũng là tiên nhân, nhưng là, lại không phải đào tiên. Ta không phải đào tiên nha. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, nàng nhìn các nàng, mềm nhu nhu thanh âm mang theo doanh doanh ý cười, nói, các ngươi không muốn bái ta sẽ không trưởng thành. Phu nhân kia nghe xong, ngơ ngác một chút, thận trọng ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô bé kia đã ngồi xuống. Hai chân rủ xuống ở giữa không trung tới lui, trong tay còn cầm cái kia lớn quả đào, mà ở bên cạnh, lá cây bị đẩy ra, nàng cũng nhìn thấy còn có một tên mặc màu trắng đồ lót váy nam hải tử, mà cái kia nam hải tử cũng có được một trường cùng cô bé kia giống nhau như lúc tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Chúng ta đang chơi chơi trốn tìm đâu? Nguyệt Nhi cười khanh khách nói xong, mơ hồ nghe được bác Thanh Thanh âm tại trong rừng đào hô hào. Nghe vậy, phu nhân kia vội vàng đứng lên, nhìn xem kia ngồi phía trên hai đứa bé, lại hướng trái phải nhìn một chút, lúc này mới hỏi, các ngươi là ai nhà hải tử? Sao có thể leo cao như vậy? Cái này nếu là ngã xuống. Chương 4470, nguy hiểm. Nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy cô bé kia đưa tay nhỏ lại đem quả đào đưa tới, cho ngươi. Nàng kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy tiểu nữ hài tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo thuần chân ý cười, một đôi xinh đẹp con mắt linh động phi thường, mặc màu hồng đồ lót váy, nho nhỏ một đoàn nhìn lên tới 10 phần khả quan, này làm cho nàng một trái tim không khỏi nhu hòa xuống tới. Vươn tay tiếp được kia quả đào đồng thời, cũng nói, xuống đây đi. Ta ôm các ngươi xuống tới. Không muốn không muốn, ta cùng ca ca đang chơi chơi trốn tìm. Nguyệt Nhi lắc đầu, rút tay trở về, nàng đỡ nhánh cây đang chuẩn bị đứng lên một lần nữa nấp kỹ, ai biết dưới chân trượt đi, thân thể nho nhỏ lập tức hướng xuống quẳng đi. Muội muội, mộ thần kinh hô một tiếng, đưa tay vội vàng đi bắt nàng, lại không bắt được. Mà cái kia dưới cây đứng đấy phu nhân thấy kia tiểu nữ hài ngã xuống, cũng hô nhỏ một tiếng, vội vàng đưa tay đón, nhưng, từ trên cây rơi xuống lực trùng kích khá lớn, tuy là phu nhân kia tiếp nhận, nhưng nàng cũng đứng không vững, cả người té xuống, hai tay lại ôm thật chặt trong ngực tiểu nữ hài. T. Phu nhân. Hai tên tỷ nữ kinh hô, liền vội vàng tiến lên. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, nhìn xem té lăn trên đất phụ nhân, vội vàng từ trên người nàng xuống tới. Có chút bận tâm hỏi, Di Di, ngươi làm sao vậy? Bị thương sao? Mộ thần từ trên cây nhảy xuống, đứng tại Nguyệt Nhi bên người, nhìn xem phu nhân kia. Phu nhân kia cười cười, nói, không có việc gì. Nàng vuốt vuốt eo, cảm giác được chỗ cánh tay có chút đâm đau, xem xét, mới thấy bị tảng đá phá vỡ ra, rịn ra một tia máu tươi. Chảy máu. Nguyệt Nhi có chút tự trách. Không sao. Phụ nhân cười nói, nhìn xem phía trước mặt hai cái này dung nhan xuất sắc đứa nhỏ, chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Nàng nghĩ, nếu là nàng cũng có dạng này hai đứa bé, thật là tốt biết bao. Cảm ơn. Mộ thần cảm ơn, biết do nếu không phải nàng tiếp nhận Nguyệt Nhi, liền xem như sẽ không ngã thương, cũng sẽ quảng đau. Các ngươi là ai nhà hải tử? Phụ nhân ngồi dưới đất. Tùy theo hai tên tỷ nữ kéo xuống vải giúp nàng băng bó đơn giản lấy vết thương, một bên nhìn xem hai đứa bé hỏi. Nguyệt Nhi ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, nói, là cha ta cha mẹ thân gia hải tử a. Bất quá, chúng ta tìm không thấy cha mẹ, cho nên chúng ta ở tại Ninh Thúc Thúc nhà. Nghe vậy, phu nhân kia liền giật mình, làm sao sẽ tìm không thấy cha mẹ? Mộ thần lôi kéo Nguyệt Nhi. Gia hiệu nàng đừng bảo là quá nhiều, vừa nói, chúng ta phải đi. Nói xong, liền nắm Nguyệt Nhi tay hướng lúc đến đường đi đi. Nhưng, liền tại bọn hắn đi ra xa mười mấy mét thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng kinh hô, cùng với kiếm khí âm thanh. Mộ thần cùng mộ Nguyệt hai người lúc này dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, không biết từ nơi nào xông tới mấy tên người áo đen. Đang cầm kiếm công kích tới vị phu nhân kia, hai tên tỷ nữ kinh thanh kêu cứu, trong đó một cái lại bị những người mặc áo đen kia giết chết, một cái khác che chở phu nhân kia chạy trốn, một bên hô hào cứu mạng. Nguyệt Nhi, mộ thần kinh hô một tiếng, chỉ vì bên người nắm muội muội sau một khắc liền tránh ra tay của hắn cướp đi ra. Cơ hồ không do dự, Nguyệt Nhi liền hướng phu nhân kia lao đi, nho nhỏ thân ảnh. Bộ pháp nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, tại lướt đi đồng thời, nàng còn gọi lấy, ca ca, nhanh hầu người đến. A, phu nhân kia dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống dưới, kia tỷ nữ vội vàng đi đỡ nàng, phu nhân mau đứng lên, mau đứng lên. Nhưng, đúng lúc này, một thanh trường kiếm lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng phu nhân kia ngực đâm tới, ý tại đoạt mệnh. Chương 4471, luyện tập. Phu nhân, kia tỷ nữ kinh hô một tiếng, doa đến thân thể thẳng phát run, lại cái gì đều không làm được, chỉ là sắc mặt tái nhợt mắt trợn tròn nhìn xem thanh trường kiếm kia đánh tới. Mà cái kia vị phu nhân cũng là kinh trụ, sát ý đánh tới, nàng cả kinh liền âm thanh đều không kêu được, cho rằng hẳn phải chết thời điểm. Đã thấy, một vệt nho nhỏ thân ảnh chắn trước mặt của nàng, tay nhỏ cầm một cây dao găm chặn cái thanh kia đánh tới trường kiếm. Ấm vang. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy âm vang vang lên, thanh trường kiếm kia đúng là không cách nào lại đánh lên trước một phần, nhưng, mặt khác mấy tên người áo đen thấy thế, quát chói tai một tiếng, giết. Tiếng hét phẫn nộ rơi, vài thanh trường kiếm hướng Nguyệt Nhi cùng phu nhân kia đánh tới, đúng lúc này, một tiếng ẩn chứa tức giận non nớt tiếng quát truyền đến. Muốn chết. Nhìn xem những người mặc áo đen kia cầm kiếm đối với muội muội của hắn. Mộ thần lúc này gầm thét lên tiếng, rút ra dao găm cũng trực tiếp từ trong tay phi tập mà ra, hướng phía trước nhất một tên người áo đen đánh tới. Dao găm bí mật mang theo một tia linh lực khí tức hưu một tiếng xẹt qua trong không khí, như là mũi tên nhọn hưu một tiếng đâm vào một tên người áo đen cổ. Ừm. Tên kia giơ kiếm đang muốn đánh xuống người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trong nháy mắt cương đứng ở nơi đó. Kiếm trong tay thật lâu không có rơi xuống, cặp mắt của hắn sợ hãi mở to, gắt gao trừng mắt phía trước, phảng phất không thể tin được, thanh này giết hắn đi dao găm, đúng là từ một tên 3-4 tuổi đứa nhỏ trong tay bay ra, một đao tinh chuẩn đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Kia mấy tên người áo đen nhìn tới đây, kinh ngạc một chút, hướng phương hướng kia nhìn lại, đã thấy chẳng qua chỉ là một gã 3-4 tuổi nam hài từ lúc, không khỏi giận dữ. Giết bọn hắn. Tốc chiến tốc thắng. Hạo Nhi là nghe được âm thanh tới, hắn thân ảnh tại cây đào ở giữa lướt qua, còn chưa tới Nguyệt Nhi cùng mộ thần cùng bên người, chỉ thấy những người mặc áo đen kia đang rơi xuống sát chiều, ánh mắt quét kia mấy tên người áo đen liếc mắt về sau, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, trong tay hai đạo khí lưu bắn ra, đem kia phụ nhân cùng tỷ nữ kích choáng đi qua. Đại ca. Nguyệt Nhi quay đầu, đã nhìn thấy đại ca hắn đang hướng bên này mà tới. Thần Nhi, Nguyệt Nhi, mấy người này, cho các ngươi luyện tay một chút. Hạo Nhi nói xong, đạm mạc ánh mắt lướt qua kia mấy tên người áo đen, cũng không có xuất thủ, mà là lựa chọn từ mộ thần cùng mộ Nguyệt tới đối phó. Tu luyện lâu như vậy, bọn hắn còn không có thực chiến qua, mấy cái người áo đen mà thôi, liền để bọn hắn luyện tay một chút cùng gan. Hai người ngơ ngác một chút, lập tức liền cũng biết hắn ý tứ, bởi vậy đáp một tiếng. Nguyệt Nhi cầm dao găm chuyển động linh lực trong cơ thể khí tức, sau một khắc, mũi chân điểm nhẹ liền lướt tiến lên. Mà mộ thần cũng lướt tiến lên sau đó gỡ xuống tên kia người áo đen chỗ ngực dao găm, lòng bàn tay linh lực phun trào, sát ý tại trong mắt tràn ra. Hai người tu luyện lâu như vậy, bất kể là thân pháp vẫn là võ kỹ đều rất nhuần nhuyễn. Chỉ bất quá, thực chiến cơ hội nhưng là cực ít, lần này, nghe được bọn hắn đại ca lời nói về sau, nho nhỏ hai thân ảnh, khí tức trên thân tại linh lực khí tức dâng lên một khắc này chính là nhất biến. Không giống với bình thường bộ dáng, giờ khắc này bọn hắn, bất kể là trên người vẫn là trong mắt, đều mang tới sát ý xuất thủ lăng lệ không có một tia do dự, trong lòng bọn họ, thời điểm nhớ kỹ. Đối với nghĩ muốn lấy tính mạng của bọn họ người, không cần lưu thủ. Hạo Nhi có ở đây không nơi xa nhìn xem, nhìn thấy hai người bọn họ ứng phó kia mấy tên người áo đen dư xài lúc, đẹp mắt khỏe môi không khỏi hơi hơi câu ra. Hắn nghĩ, cha mẹ nếu là nhìn thấy thần Nhi cùng Nguyệt Nhi thân thủ xuất sắc như vậy, hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ a. Chương 4472, giải quyết tốt hậu quả. Hắn nho nhỏ thời điểm. Cha mẹ liền tự thân dạy bảo hắn, nói cho hắn biết, cha mẹ không có khả năng vĩnh viễn khi hắn bên người bảo hộ lấy hắn, hắn chỉ có trở nên mạnh mẽ, có năng lực tự bảo vệ mình, bọn hắn mới có thể yên tâm. Mà hắn, bây giờ cùng đệ đệ muội muội lưu lạc đến nơi đây, hắn cũng một mực tự thân dạy hai người tu luyện, để bọn hắn có năng lực tự bảo vệ mình, giống như năm đó, cha mẹ dạy bảo hắn bình thường. Thời gian mấy hơi thở, trong rừng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt đất, mấy cỗ thi thể ngược lại ở nơi đó, mà cái kia hai cái nho nhỏ bộ dáng đứng ở đó mấy cỗ thi thể ở giữa, đang chăm chú lau đi trong tay lây dính máu tươi dao găm. Phan Ninh là ở nghe được động tĩnh sau chạy tới, chỉ là, hắn không nghĩ tới, chạy tới nơi này sau đó nhìn đến lại sẽ là như thế một màn. T. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi không có sao chứ? Phan Ninh biến sắc, bước nhanh về phía trước, gặp Hạo Nhi đứng ở một bên, mà hai cái tiểu nhân thì đứng ở đó ngã trên mặt đất phụ nhân bên người. Ninh thúc thúc, chúng ta không có việc gì. Nguyệt Nhi nói xong, nhìn một chút trên đất kia mấy cô thi thể, hơi hơi gục đầu xuống đến. Mộ thần thì kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhìn xem những thi thể này, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất những người kia không phải bị giết đồng dạng. Phan Ninh tiến lên kiểm tra rồi một phen, lông mày hơi vặn, sắc mặt mang theo ngưng trọng, nói, Phật môn thanh tĩnh địa, lại ẩn vào tử sĩ. Nhìn xem chết đi mấy tên tử sĩ, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về hướng mấy đứa bé. Nơi này loại trừ bọn hắn liền không có người bên ngoài rồi, cho nên, những thứ này tử sĩ là ai giết, tâm hắn biết rõ ràng. Bọn hắn muốn giết cái này gì gì, sau đó lại muốn giết chúng ta, cho nên chúng ta liền đem bọn hắn giết. Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói xong, có chút bất an níu lấy góc áo của mình. Phan Ninh than nhẹ một tiếng, nói, đừng sợ, không sao. Hắn vô vô Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, lại nói mở miệng, lại cảm thấy là lạ. Mấy hài tử kia ngay cả chết sĩ cũng dám giết, lại nơi nào sẽ sợ cái gì? Ta và các ngươi nói, đợi lát nữa nếu là có người hỏi, các ngươi liền nói những người này đều là ta giết, về phần cái khác, một chữ cũng không nên nói. Phan Ninh giao phó, trong lòng biết, việc này đoán chừng không có đơn giản như vậy. Ừm. Ba người đáp một tiếng, nhìn xem hắn. Hạo Nhi, ngươi trước dẫn bọn hắn đi tìm Bắc Văn mấy người, sau đó đem bọn hắn đều mang về nghỉ ngơi sân nhỏ đi. Phan Ninh nói xong, khóe mắt thoáng nhìn bên kia bước nhanh lướt đến 17. Được. Hạo Nhi đáp lời, lúc này mới mang theo đệ đệ muội muội đi trước. Hạo thiếu gia, thần thiếu gia, Nguyệt Nhi tiểu thư. 17 nhìn thấy bọn hắn, vội vàng thi lễ một cái, gặp bọn họ rời khỏi, lúc này mới nhanh chóng tiến tới Phan Ninh bên người. Nhị công tử, cái này xảy ra chuyện gì? Hắn có chút kinh ngạc nhìn xem thế thì lấy phụ nhân trên đất những thi thể này. Quay lại nói sau, hiện tại, ngươi trước đi phía trước tìm chủ trì đại sư, mời bọn họ tới đây một chút. Phan Ninh giao phó. Vâng. 17 đáp lời, nhanh chóng rời khỏi. Phan Ninh tiến lên, thấy kia phụ nhân cùng tỷ nữ chỉ là ngất đi, liền trước bóp phụ nhân kia người trong huyệt, liền thấy kia phụ nhân chậm rãi tỉnh lại. Gặp qua đợi phu nhân. Phan Ninh thi lễ một cái, lui ra ba bước. Phu nhân kia xoa mi tâm mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt thi thể lúc, nghĩ tới chuyện lúc trước, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, lại phảng phất nghĩ tới điều gì, hướng trái phải nhìn một chút, nhưng không thấy này hai đứa bé. Hai đứa bé kia đâu? Nàng vội vàng hỏi. Bọn hắn không có việc gì, phu nhân không cần phải lo lắng. Phan Ninh nói xong. Ngươi là nàng lúc này mới cẩn thận quan sát Phan Ninh, nghĩ nghĩ, có chút không xác định, ngươi là Phan Ninh. Chương 4473, lòng dạ biết rõ. Đúng. Phan Ninh đáp một tiếng, nhìn xem nàng, nói, phu nhân, vừa rồi chuyện nơi đây. Một bên khác, chủ trì cùng Phan Hoàng đang đánh cờ, liền gặp một ít tăng mang theo 17 vội vàng tiến đến. Chủ trì, không xong, vị thí chủ này nói phía sau núi rừng đảo chỗ có thích khách tiến đến, xảy ra nhân mạng rồi. Tiểu tăng vội vàng nói, đại công tử, chủ trì đại sư. 17 nhìn xem hai người, cũng liền bận bịu thi lễ một cái. Phan Hoàng lông mày hơi vặn, nhìn về hướng 17, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có thích khách ẩn vào Phật môn nơi? Đại công tử, chủ trì đại sư, là nhị công tử để thuộc hạ đến mời hai vị đi qua, những chuyện khác, thuộc hạ cũng không biết. Chủ trì đứng lên, sắc mặt biến thành ngưng, nói, Phật môn tịnh địa xảy ra nhân mạng, không thể coi thường, lao nạp đi trước nhìn xem, đại công tử không cần sốt ruột, sau đó theo tới liền có thể. Vừa dứt tiếng, hắn liền trước cùng tiểu tăng bước nhanh rời đi. Mấy đứa bé không có sao chứ? Phan Hoàng hỏi đến. Mấy vị thiếu gia cùng tiểu thư đều vô sự, nhị công tử cũng không có thụ thương, đại công tử không cần phải lo lắng. 17 nói xong, ở phía trước vì hắn dẫn đường, đằng sau, hộ vệ đẩy xe lăn theo. Đi vào rừng đào chỗ, chủ trì cùng Phan Linh cùng với vị phu nhân kia đã nói một hồi rồi. Hiểu được tình huống, chủ trì khẽ đọc một tiếng, A-di-đà Phật, các vị bị sợ hãi, mời đi về nghỉ trước, chuyện nơi đây lão nạp sẽ an bài xử lý tốt. Làm phiên chủ trì đại sư. Phu nhân kia vi hành thi lễ, lại hướng Phan Ninh cảm tạ nói, hôm nay thật phải nhiều tạ nhị công tử, nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta hôm nay đều khó mà mạng sống, đợi sau khi trở về, ổn thỏa hậu lễ đến cửa bái tạ. Đợi phu nhân nghiêm trọng. Phan Ninh vội vàng nói. Đợi phu nhân lại đi thi lễ, liền do lấy kia tái nhợt lấy khuôn mặt nhỏ thì nữ đơn nên rời đi trước. Những này là tử sĩ. Phan Hoàng nhìn thoáng qua trên đất mấy cỗ thi thể, liền biết rõ những thứ này không phải phổ thông sát thủ, mà là tử sĩ. Là hướng về phía kia đợi phu nhân tới, chỉ là trùng hợp để cho ta gặp. Phan Ninh nói xong, nói. Đại sư, vậy trong này sự tình liền giao cho ngài xử lý, chúng ta liền đi về trước rồi. Chủ trì hai tay hợp lực, vi hành thi lễ, đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, lúc này mới nhìn về hướng trên đất mấy cỗ thi thể, cơ trí trong ánh mắt xẹt qua một vệt như có điều suy nghĩ. Đến rồi nghỉ ngơi sân nhỏ, Phan Hoàng tiến vào sương phòng, liền gọi lại đang muốn vào phòng Phan Linh, ngươi theo ta tiến đến. Phan Ninh bước chân dừng lại, trong tâm có chút bất đắc dĩ, biết rõ những lời kia những người khác có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng hắn đại ca, nhất định là sẽ không tin. Tiến vào sương phòng, Phan Ninh thuận tay đóng cửa lại, hai tên hộ vệ canh giữ ở bên ngoài, nhìn xem đại ca hắn, hắn liền hỏi, đại ca, gọi ta chuyện gì chứ? Phan Hoàng rót chén trà nước, nói, ngươi không cảm thấy hẳn là hảo hảo nói với ta một chút không? Dùng ngươi thân thủ, làm sao có thể một mình đối phó mấy tên ám vệ lại lông tóc không thương? Phan Ninh trầm mặc, thật sự là không biết phải nói như thế nào. Phan Hoàng uống ly nước, lúc này mới nói, từ khi ngươi mang Hạo Nhi ba người bọn họ mang về, giấu giếm chúng ta sự tình chính là càng ngày càng nhiều. Ngươi cũng biết, chúng ta là người một nhà, liền xem như có chuyện gì không thể đối với người ngoài giảng. Chẳng lẽ cũng không thể nói với chúng ta sao? Nếu là nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ngươi có từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, ngươi căn bản bảo hộ không được bọn hắn. Nghe vậy, Phan Ninh hít một tiếng, bất đắc dĩ nói, đại ca, đã ngươi biết rõ, sao lại cần muốn ta nói rõ đâu? Có sự tình, ta biết các ngươi đều trong lòng hiểu rõ, chỉ là, ta đáp ứng bọn hắn, nếu không phải chính bọn hắn mở miệng, ta liền không nói nhiều một câu, không tiết lộ nửa phần. Chương 4474, biết được. Nghe lời này, Phan Hoàng trong lòng chấn động. Đến tột cùng ba đứa hải tử là thân phận gì? Có thể để hắn chết như vậy trông coi thân phận của bọn hắn mà không nhắc lên một chữ. Đã như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một câu, khi đó ta bị ngự y cùng đại phu chẩn bệnh sống không quá đêm đó, nhưng lại sống tiếp được. Có phải hay không Hạo Nhi bọn hắn cứu ta? Cái nghi vấn này giấu ở trong lòng của hắn rất lâu, hướng bên ngoài nói những lời kia, hắn cũng không tin tưởng, chỉ là, hắn biết rõ Phan Ninh đã nói ra nói như vậy đi ra, nhất định là vì che giấu cái gì chân tướng. Bởi vậy, hắn suy đoán, hắn có thể sống sót cùng Hạo Nhi ba người có quan hệ, nhưng, tuy là trong tâm suy đoán, nhưng là ngay cả chính hắn cũng không nguyện tin tưởng. Dù sao, ba người bọn hắn cũng chỉ bất quá là hải tử. Phan Ninh nhìn xem hắn, thật lâu, hít một hơi thật sâu, đáp lời, vâng. Phan Hoàng ánh mắt co rụt lại, dù là sớm có suy đoán, lúc này đạt được hắn chính miệng thừa nhận, trong lòng vẫn là đột nhiên chấn động. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, nói, ta đã biết, ngươi trở về đi. Hôm nay đụng tới trường hợp như vậy. Đoán chừng bọn họ là dọa sợ, ngươi đi xem bọn hắn. Nghe lời này, Phan Ninh trong tâm cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đại ca hắn dù cho là đoán được hắn có thể sống sót cùng Hạo Nhi bọn hắn thoát không được quan hệ, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ba cái kia hài tử, đã là dám giết người người, làm sao lại tùy tiện bị hù dọa. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lại nghe sau lưng truyền đến đại ca hắn thanh âm. Chờ một chút. Phan Hoàng phảng phất mới phản ứng được đồng dạng, ánh mắt ở trên người hắn nhìn lướt qua, trần trờ hỏi, những người mặc áo đen kia sẽ không phải cũng là Hạo Nhi giết ta. Ha ha, làm sao lại như vậy? Đại ca, ta đi trước, đi xem một chút mấy đứa bé. Phan Ninh quay đầu ngượng ngùng cười, cũng không lo được hắn nói cái gì nữa, liền bước nhanh rời đi. Nhìn hắn bộ dạng này, Phan Hoàng chỗ nào còn cần hỏi nhiều. Chỉ là, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một bên khác trong phòng, sáu cái hài tử đều ngồi ở trong phòng. So với tính cách so sánh nội liễm bác văn, bác Thanh liền như là khỉ nhỏ giống như trong phòng đi tới đi lui. Nhìn xem cái này lại chơi đùa cái kia, một bên hỏi lung tung này kia. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay nâng cầm lên, chớp chớp xinh đẹp thuần chân con mắt, một mặt ngây thơ dáng vẻ. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, chính là như vậy một cái nhu thuận thuần chân lại vô hại hài tử, vừa rồi nhưng là động thủ giết ba tên trải qua huấn luyện đặc thù tử sĩ. Mộ Thân ngồi ở bên cạnh, không nói gì, chỉ là nhếch miệng nhỏ, nghe bác Thanh trong đó nói không ngừng. Tuyết Nhi thì thỉnh thoảng quay đầu phòng nghỉ ngoài cửa nhìn lại, bác Văn thì ngồi lặng lặng, khi thì nhìn về hướng kia ngồi ở chỗ trong góc Hạo Nhi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phan Ninh đi tới lúc, gặp mấy đứa bé đều tại, nhân tiện nói, hôm nay các ngươi cũng đều mệt không? Đợi lát nữa ăn cơm về sau, liền đều nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai đứng lên đến trong chùa đi dạo, giữa trưa sau khi ăn cơm xong chúng ta liền trở về. Ngoại trừ Hạo Nhi ba người, bác Văn ba người cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc này nghe hắn nói như vậy, bác Văn nhân tiện nói, nhị thúc. Ta nghe trong chùa tăng nhân nói lúc này xảy ra nhân mạng. Vậy không giam giữ chúng ta chuyện, lại càng không nhốt người nhóm hải tử sự tình. Đừng đi nghỉ quá nhiều, tốt, đi à. Đi trước ăn cơm. Hắn cười nói, nhìn về hướng Hạo Nhi cùng Mộ Thần Nguyệt Nhi ba người. Mấy đứa bé đi theo hắn cùng đi ăn cơm. Khi trở về sắc trời đã tối xuống, bọn hắn rửa mặt qua đi, liền thật sớm trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hạo Nhi thật sớm liền dẫn Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt đi vào trước mặt đại điện. Bọn hắn nghe nói, nơi này lá tham rất linh, liền nghĩ đến quay lên lay động nhìn xem là có hay không vô cùng linh nghiệm. Chương 4475, Tiên Phật. Đại ca, chúng ta có thể hay không giao lá tham hỏi một chút chúng ta lúc nào về nhà? Nguyệt Nhi bên trái nắm đại ca hắn tay, bên phải dắt nàng ca ca tay. Ngửa đầu hỏi. Chờ một chút ngươi liền dung một cái, sau đó cầm đoán sâm, nhìn xem có đúng hay không. Hạo Nhi cười nói, dắt nàng chậm rãi đi tới. Đại ca, chúng ta là tiên, tại sao còn muốn bái Phật? Mộ Thần thì không hiểu hỏi, rõ ràng bọn hắn chính là người tu tiên. Đại ca hắn cũng đã nói, bọn hắn cha mẹ rất lợi hại, là thiên địa quân chủ. Đã như vậy, bọn hắn thì tại sao còn muốn bái Phật? Hạo Nhi nhìn xem trước mặt đại điện, nói, chúng ta không bái, cũng không quỳ, chỉ giao lá thăm, các ngươi phải nhớ, trong thiên địa này, ngoại trừ cha mẹ cùng chúng ta trưởng bối bên ngoài, những người khác không tư cách nhường chúng ta quỳ xuống đi dập đầu bái lễ chi lễ. Nghe vậy, Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt nhẹ gật đầu, âm thầm ghi ở trong lòng. Đại ca, kia là Phật lợi hại, vẫn là tiên lợi hại. Tại sao người nơi này chỉ bái Phật, cũng không bái tiên? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Hạo Nhi một trận, nghĩ nghĩ, nói, cái này ta cũng không biết, chờ sau này nhìn thấy cha mẹ rồi, chúng ta hỏi lại bọn hắn. Được. Nguyệt Nhi cười khanh khách hỏi. Ba người đi vào trong đại điện, có lẽ là còn sớm nguyên nhân, loại trừ bọn hắn ba người bên ngoài. Cũng chỉ có kia hôm qua thấy qua chủ trì đứng tại đèn trước thêm lấy dầu, cùng với một tên đứng tại chủ trì phía sau trung niên hòa thượng. Gặp bọn họ tiến đến, chủ trì cùng hòa thượng kia liền hướng bọn hắn nhìn thoáng qua, đằng sau cái kia trung niên hòa thượng lần thứ nhất thấy đến ba người bọn họ, chỉ cảm thấy cái này ba đứa hải tử có được thật sự là Long Phượng phong thái, cực kỳ xuất sắc. Nhưng, sau một khắc, ba đứa hải tử cử động, lại làm cho hắn ngơ ngác một chút. Chỉ thấy ba người sau khi đi vào, liền chỉ hướng trên đại điện Kim Phật thi lễ một cái. Ngay sau đó, cái kia tiểu nữ hoa liền đi tới phía trước cầm lấy một cái ống thẻ, lại rút ra một đầu đến xem, không hiểu hỏi, đại ca, cái này muốn làm sao giao? Phía trên này chỉ có con số, không có cái khác rồi, có phải như vậy hay không rút ra một đầu chính là lắc ra khỏi tới rồi? Nhìn xem một màn này, trung niên hòa thượng ngầm tự lắc đầu, đi tới, nói, các ngươi là con cái nhà ai? Làm sao không có ở đại nhân cùng đi đến? Hắn đến ba đứa hải tử bên người, nói, gặp ngã Phật, sao có thể đi như thế cấp bậc lễ nghĩa? Phải quỳ xuống dốc lòng cầu nguyện, ngã Phật mới có thể nghe được tiếng lòng của các ngươi. Nghe vậy, Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, một mặt tò mò hỏi, hắn nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Nếu là đại nhân, nói chuyện như vậy, đoán chừng trung niên hòa thượng liền muốn tức giận. Nhưng thấy là 3-4 tuổi tiểu nữ hài, nháy một đôi thuần chân mà thanh tịnh ánh mắt nhìn xem hắn tò mò hỏi, hắn liền tỉ mỉ giải thích, ngã Phật ở khắp mọi nơi, tự nhiên là có thể nghe thấy. Nguyệt Nhi ngẩn người, hỏi, vậy ta muốn làm sao giao lá thăm đâu? Ta muốn hỏi làm sao về nhà, hắn sẽ nói cho ta biết không? Ha ha ha, lá thăm, phải quy xuống, chắp tay trước ngực ở trong lòng cầu nguyện. Dập đầu bái lệ 3 lần, còn như vậy nắm lên thăm chúc chuyển 3 lần, hai tay nắm nhẹ nhàng trên dưới lay động, thẳng đến, trong đó một đầu lá thăm văn xuống đất liền có thể. Trung niên hòa thượng cười nói, gặp cái này tiểu nữ hoa bộ dáng động lòng người, lại nhu thuận thuần chân, liền cẩn thận dạy nàng một phen. Ừm, Nguyệt Nhi sẽ. Nàng cười ngọt ngào, nhẹ gật đầu về sau, từ cái kia trung niên hòa thượng trong tay tiếp nhận ống thẻ. Liền đi tiến lên, trước đem ống thẻ để dưới đất, lại chắp tay trước ngực ở trong lòng cầu nguyện, ngay sau đó, cầm lấy ống thẻ liền học hắn vừa rồi giáo bộ dáng đong đưa. Chương 4476, Lá Thăm Văn. Ai, không phải trung niên hòa thượng đang muốn mở miệng, liền bị đánh gãy rồi. Một chút cũng không có. Chủ trì mở miệng, hướng hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không tất nhiều lời. Trung niên hòa thượng khẽ giật mình. Nhìn chủ trì liếc mắt về sau, liền nhìn về hướng kia đong đưa lá thăm tiểu nữ hài, thăm chúc theo trên tay của nàng dưới lay động mà phát ra tiếng âm thanh đến, thanh âm thanh thúy tại trong đại điện quanh quẩn, một tiếng lại một tiếng. Chủ trì cũng đi lên trước, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn xem. Thật lâu, một chi thăm chúc xuống đất, ống thẻ cũng theo ngừng lại, Nguyệt Nhi vui mừng, cười híp mắt cong lên con mắt cầm cây sâm kia nhặt lên. Tiểu thí chủ, lão nạp đến vì ngài đoán xâm đi. Trên sự chủ trì trước, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái, dùng là ngài, mà không phải ngươi. Ừm, cho. Nguyệt Nhi cầm cây sâm kia đưa cho hắn, nháy một đôi xinh đẹp con mắt nhìn xem hắn, có chút mong đợi hỏi, cái này có thể nói cho ta, chúng ta lúc nào có thể về nhà nhìn thấy cha mẹ sao? Chủ trì cười cười, nhìn kia thăm chúc, sau một khắc, nụ cười trên mặt cũng bị chậm lại, chỉ thấy, đây là một căn không có tiêu lấy số thẻ lá thăm, hắn lại nửa thăm chúc lần nữa nhìn kỹ một chút, như cũng là chính phản mặt đều không có số thẻ, đang ngưng lông mày lúc, đã thấy thăm chúc phía trên, từng cái hiện ra kim quang chữ nổi lên, nhìn đến hắn không khỏi trong đầu đại chấn. T. Cái này. Chuyện này làm sao sẽ là dạng này? Cái kia trung niên hòa thượng cũng là cả kinh, bất khả tư nghị mở to hai mắt. Thăm chúc phía trên, bình thường đều chỉ biết viết số thẻ, lại lấy lá thăm văn đối ứng, nhưng cái này thăm chúc phía trên nhưng không có số thẻ, mà tại đây một khác, lại trống rông xuất hiện từng hàng hiện ra kim quang chữ. Dù hắn tại hoàng tự bên trong ở nhiều năm rồi, giải trừ 20 mấy năm lá thăm, cũng không có đụng phải như vậy chuyện khiến người ta khiếp sợ. Bọn hắn nhìn thấy, Hạo Nhi tự nhiên cũng nhìn thấy, nhìn xem một màn kia, Hạo Nhi không nói gì, chỉ là liếc qua về sau, liền hướng phía trên tòa đại điện kia Kim Phật nhìn lại, trong tâm cũng có chút kinh ngạc. Tiên thai mang thai thành Long Phượng sinh, làm sao thiên cung không mệnh tình, cựu tử nhất sinh mạng sống khó, thuận theo tự nhiên chớ cưỡng cầu. Chủ trì khẽ đọc lấy mấy câu nói đó, cầm thăm chúc tay nhưng là khẽ run. Thiên thai, không mệnh tinh. Hạo Nhi nghe chủ trì khẽ đọc lá thăm văn, mày kiếm một lông mày, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ một mảnh sương lạnh. Hắn tiến lên một bước từ chủ trì trong tay lấy ra kia thăm chúc lại nhìn một lần, môi mỏng khẽ mím môi, nhìn về hướng cái kia chủ trì cùng trung niên hòa thượng. Hôm nay việc này tốt nhất trong suốt lộ ra nửa chữ. Hắn lạnh lùng nói xong, vừa dứt tiếng, quay người nắm Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người liền nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn bọn họ rời đi, trung niên hòa thượng hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng chủ trì, nghĩ muốn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện chính mình căn bản nói không ra lời, thì dường như, lời nói kẹt tại trong cổ họng, không biết như thế nào mở miệng. Hôm nay việc này, rất xa vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn thậm chí không thể tin được, Phật tổ lại thật sự hiền linh, chỉ là, tại sao lại là cái kia dạng một cái tiểu nữ hài? Còn có kia lá thăm thơ? A, chủ trì, kia thăm chúc bị bọn hắn cầm đi. Hắn mới phản ứng được, vậy có chủ Phật tổ hiển linh lá thăm văn, cư nhiên bị bọn hắn lấy mất. Chủ trì hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng bốc lên, vội vàng đi vào trong đại điện ở giữa quỳ xuống. Hai tay hợp lực khẽ đọc một tiếng, A-di-đà-phật. Sau đó mới đứng dậy nói, hôm nay việc này, không được đối bên ngoài lộ ra nửa phần. Hắn nhìn về hướng bên người một chút cũng không có, trên mặt mang theo nghiêm túc cùng ngưng trọng, nói, nhớ lấy, không thể đối với bên ngoài lộ ra nửa phần. Chương 4477, nghĩ biện pháp. Trung niên hòa thượng nhìn tới đây, liền hỏi, chủ trì. Kia lá thăm văn thanh âm ngừng lại, bởi vì, nhìn thấy chủ trì quét tới ánh mắt, để hắn phía dưới muốn hỏi đều không tốt nói ra. Một chút cũng không có, ngươi muốn đem việc này cấp quên mất, cần biết, có sự tình, không phải ngươi ta nên biết. Hắn chậm vừa nói. Thế nhưng là, nếu là đem Phật tổ hiển linh một chuyện nói ra, chúng ta hoàng tự hương hỏa chắc chắn càng thêm tràn đầy. Hơn nữa, đây là xây chùa trên trăm năm đến. Lần thứ nhất Phật tổ hiển linh, chẳng lẽ, cứ như vậy đem chuyện này đè xuống sao? Hắn vội vàng nói xong, không rõ chủ trì rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Việc này đừng nói nữa. Hắn nhíu nhíu mày nói xong, nhìn hắn một cái, nói, nhớ kỹ, không thể tiết lộ nửa phần. Vừa dứt tiếng, liền cất bước đi ra ngoài. Nhìn xem chủ trì rời đi, nam tử trung niên há to miệng, cuối cùng. Cũng chỉ là than nhẹ một tiếng, lắc đầu liền đi tới chỗ trong góc đoán xâm văn kia ngồi xuống, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao Phật tổ sẽ đối với một cái tiểu nữ hài hiền linh. Một bên khác, Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt nhìn xem nắm tay của bọn hắn nhanh chân đi lên phía trước lấy đại ca, gặp hắn khí tức trên thân lạnh lẽo khiếp người, khuôn mặt cũng so bình thường lạnh mấy phần, hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Đại ca! Nguyệt Nhi mở miệng hô. Hạo Nhi ngừng lại, nhìn xem Nguyệt Nhi, lại nhìn một chút Mộ Thần, nói, các ngươi yên tâm, đại ca sẽ bảo hộ các ngươi, sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện. Kia lá thăm văn nói đến cực chuẩn, cũng bị trong lòng của hắn có một tia giận dữ. Cái gì cửu tử nhất sinh mạng sống khó? Cái gì thuận theo tự nhiên chớ cưỡng cầu? Hắn chỉ biết là, mẫu thân hắn nói với hắn, nhân định thắng thiên. Hơn nữa, mẫu thân hắn không chỉ dùng lời nói cho hắn biết, càng dùng hành động nói cho hắn biết, nhân định thắng thiên. Cho nên, cái gì thuận theo tự nhiên chớ cưỡng cầu, khi hắn nơi này chính là dăm cho không kêu đồ vật. Mộ Thần nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, đại ca, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, chờ chúng ta cùng đại ca đồng dạng lợi hại thời điểm, cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng có thể chính mình bảo vệ mình. Nguyệt Nhi cũng giống vậy, Nguyệt Nhi trở về thì không ra khỏi cửa chơi, Nguyệt Nhi cũng sẽ cố gắng tu luyện. Tiểu nhân Nhi cũng liền bận bịu bảo đảm. Nghe lời của hai người, Hạo Nhi đè xuống trong lòng phập phồng cảm xúc, chậm một hồi, hắn nắm hai người tới một chỗ đình nghỉ mát ngồi xuống, nói, đại ca biết rõ, thần Nhi cùng Nguyệt Nhi vẫn luôn rất ngoan, cũng rất nỗ lực tu luyện, đại ca đều biết. Đại ca, chúng ta về sau cũng không tiếp tục đi giao kia ký. Nguyệt Nhi nói xong, nàng không muốn đại ca tượng vừa rồi như thế rất tức giận. Nghe vậy, Hạo Nhi vuốt vuốt đầu của nàng, nói, đại ca sẽ nghĩ biện pháp, đại ca sẽ nghĩ biện pháp để cha mẹ biết rõ chúng ta ở chỗ này. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng bầu trời chỗ, ý niệm trong lòng càng ngày càng kiên định. Ở nơi này phàm nhân địa giới bên trong, đưa tin Ngọc không liên lạc được cha mẹ hắn, hắn tuy là tu vi khôi phục lại, bên người cũng có Ngân Lang làm bạn, nhưng lấy tu vi của hắn còn không cách nào trở lại bọn hắn nguyên bản chỗ ở thiên giới địa vực. Chỉ là, nếu là một mực tiếp tục như vậy, có lẽ mấy năm, thậm chí 10 năm, bọn hắn cũng không thể rời đi cái này phàm nhân địa giới. Phan Ninh nói phát hiện tiên nhân tung tích đã mời đến đế đô đến, dù là chờ mong không lớn, hắn cũng phải đi nhìn xem đến cùng đó là người nào. Cục diện này, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đánh vỡ. Đại ca, vật này còn cần không? Nguyệt Nhi chỉ vào trong tay hắn cầm chi kia lá thăm. Hạo Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua, phía trên kia chữ đã biến mất rồi, chỉ là bình thường một cái thăm chúc, thế là hắn liền đem ném đến một bên trong bụi cỏ đi, chúng ta trở về đi. Chương 4478, đến cửa. Đến rồi trong sân, gặp Phan Ninh bọn hắn đều tại trong nội viện ăn lấy đồ ăn sáng, gặp bọn họ tiến đến, Phan Ninh cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là nói, tới ăn chút cháo đi. Đợi lát nữa lại mang các ngươi bốn phía đi dạo đi. Được. Hạo Nhi ba người đáp một tiếng. Đi lên trước ngồi xuống. Phan Hoàng đã ăn rồi, ngồi ở trên xe lăn xem sách, mà Phan ra mấy đứa bé gặp nhỏ giọng hỏi, các ngươi sáng sớm đi nơi nào à nha? Tại sao không gọi chúng ta? Ca ca mang bọn ta đi trong chùa đi dạo, bất quá không có gì tốt đùa, chúng ta liền lại trở về rồi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Đối bọn hắn tới nói, cái này trong chùa thật đúng là không có gì tốt đùa địa phương. Nếu nói có thể làm cho bọn hắn thả ra đùa, đây cũng là chỉ phía sau núi mảnh kia rừng đào rồi. Chỉ là, rừng đào hôm qua mới người chết, bọn hắn cũng sẽ không lại để cho bọn hắn đi. Chỉ bất quá, kia rừng đào quả đào có được tốt, nàng còn muốn hái chút trở về đâu. Thế là, bọn hắn uống đồ ăn sáng sau đó theo Phan Linh bốn phía đi quay một vòng, thẳng đến, bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc ấy thời gian. Nguyệt Nhi lôi kéo ca ca của nàng cùng đại ca ba người đi lặng lẽ mở, đi sau rừng hái được một rổ quả đào. Phan Ninh bọn hắn chuẩn bị lên xe, đã thấy Phan gia ba đứa hải tử đều lên xe ngựa, nhưng không thấy Hạo Nhi ba người, không khỏi hơi ngạc nhiên, nhìn lướt qua, gặp 17 cũng không thấy, liền hướng mặt trước xe ngựa đi đến. Đại ca, Hạo Nhi ba người bọn hắn không biết đi đâu, đoán chừng còn phải đợi thêm một hồi. Ngươi đi tìm một chút đi. Chúng ta chờ ở chỗ này. Phan Hoàng nói xong. Được. Phan Ninh đáp lời, quay người đang chuẩn bị đi tìm một chút nhìn lên, chỉ thấy ba đứa hải tử dẫn theo một rổ quả đào chạy chậm đến tới, 17 thì cùng sau lưng bọn họ, nhìn tới đây, hắn hơi ngạc nhiên, các ngươi đi hái quả đào rồi. Mừng, chúng ta hái chút trở về cho Thái gia gia bọn hắn nếm thử. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Nghe vậy, Phan Ninh không khỏi cười một tiếng, đưa tay tiếp nhận Hạo Nhi trên tay nói rổ, nói, cho ta đi. Các ngươi mau lên xe, chúng ta trở về. Được. Ba người đáp một tiếng, lúc này mới nhanh chóng lên xe ngựa, đợi bọn hắn đều lên lập tức sau xe, 17 cũng leo lên ngồi đi cưỡi ngựa xe đi về mà đi. Hoàng tự đại môn nơi đó, chủ trì chậm rãi đi ra. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến xe ngựa, chắp tay trước ngực khẽ đọc một tiếng, A-di-đà-phật. Hai ngày sau, Phan Giang nên đón Tề Bá Hầu cùng với phu nhân của hắn, hai người mang theo tạ lễ mà đến, chủ yếu là vì cảm tạ tại Hoàng tự ân cứu mạng. Phan gia trong đại sảnh, chừng 30 tuổi cả người uy nghiêm hơi thở nam tử nhìn xem chủ vị Phan Phụ, cùng với ngồi ở bên phải Phan Ninh, lộ ra một vệt nụ cười nói. Hoàng tự bên trong nhị công tử đã cứu ta phu nhân, vợ chồng chúng ta vẫn luôn nghĩ đến cửa bái phỏng, chỉ là hai ngày này bắt đầu đang điều tra kia tử sĩ một chuyện, mới có chỗ chậm trễ, mong rằng nhị công tử đừng nên trách mới tốt. Hầu gia nghiêm trọng, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sao dám cực khổ hầu gia cùng phu nhân đến cửa. Phan Ninh vội vàng nói, ha ha ha, có thể cứu đợi phu nhân, cũng là duyên phận, hầu gia không cần đem việc này để ở trong lòng. Phan Phụ cười cười, chỉ biết là, bọn hắn đi hoàng tử trở về, nói là trong đó ra chút chuyện, mà lão nhị vừa vặn cứu được tề bá hầu phu nhân. Nghe vậy, hầu gia cười cười, dừng một chút, nói, ta nghe phu nhân nói quý phủ bên trong có một đôi giống nhau như lúc hài tử, có được cực kỳ đáng yêu xuất sắc, không biết, chúng ta vợ chồng có thể đi gặp một lần. Nghe lời này, Phan Phụ cùng Phan Ninh không khỏi nhìn nhau liếc mắt, cái trước trong mắt có kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Chương 4479, muốn gặp. Mà Phan Ninh lông mày hơi vặn, nhìn kia đợi phu nhân liếc mắt. Hiển nhiên, cái này đợi phu nhân là đem chuyện khi đó cùng với nàng phu quân nói, nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi than nhẹ, hắn sớm nên biết. Kia đợi phu nhân nhìn thấy Phan Ninh hơi vặn vắt lông mày, không khỏi ánh mắt chớp lên, hơi thu lại ánh mắt ẩn vào nhìn hắn. Vậy đối đứa nhỏ dáng dấp như vậy tinh xảo xuất sắc, nàng xem trong lòng rất là ưa thích. Hai ngày này, nàng mặc dù không có ra cửa, nhưng cũng để cho người nghe xong tin tức, biết rõ hai đứa bé kia là Phan Ninh hơn một năm trước ra ngoài mang về, nói là nhà bọn hắn bà con xa. Chỉ bất quá, có chút điều tra, tự nhiên cha ra đó cũng không hắn nói cái gì bà con xa. Chỉ là, làm cho nàng cùng phu quân bất ngờ là, liền xem như hầu phủ thế lực, lại cũng cha không ra hai đứa bé kia lai lịch. Nhưng là, từ ngày đó một màn kia xem ra, nàng biết rõ, hai đứa bé kia không phải bình thường hải tử. Làm sao? Không tiện sao? Hầu ra hỏi, nhìn về hướng hai người bọn họ. Ha ha ha! Không có gì không có phương tiện, ta cho người đi gọi bọn họ chạy tới đi. Phan Phụ cười nói, thật cũng không cảm thấy cái gì, dù sao, mộ thần cùng mộ nguyệt hai người xác định là dung mạo rất tinh xảo, để cho người gặp sinh lòng yêu thích cũng là bình thường. Không cần phiền phức, chúng ta qua xem một chút đi. Hầu gia đứng lên, cười nói, để hai tử vào đại sảnh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút câu thúc. Liền mời nhị công tử dẫn chúng ta qua đi xem một chút được chứ. Nhìn tới đây, Phan Phụ liền ra hiệu lấy, ngươi mang hầu ra bọn hắn đi qua đi. Cỡ nào chiêu đãi, không cần thiết mất cấp bậc lễ nghĩa. Nghe vậy, Phan Ninh liền đứng lên, đáp một tiếng về sau, đối với hai người nói, hầu ra, đợi phu nhân, mời tới bên này. Cùng lúc đó, tại Nam Viện bên trong, ba đứa hài tử đều tại trong phòng tu luyện không có ra ngoài, chỉ có 17 canh giữ ở sân nhỏ bên ngoài. Nhị công tử. 17 nhìn thấy Phan Ninh, liền tiến lên thi lễ một cái. Người đi vào nói một tiếng, liền nói hầu gia cùng phu nhân đến đây thần nhi cùng Nguyệt Nhi rồi. Phan Ninh ra hiệu. Đúng. 17 đáp một tiếng, quay người đi vào. Mà nhìn xem một màn này hầu ra vợ chồng trong tâm nhưng có chút quái dị. Hầu ra nhìn về hướng Phan Ninh, đùa giỡn nói, chẳng lẽ, không được hắn nhóm cho phép, còn không thể vào bọn hắn ở sân nhỏ. Phan Ninh nhìn hắn một cái, nói, ba đứa hài tử cùng ở nơi này trong sân, bình thường muốn nghỉ ngơi hoặc là tự học đều không thích có người quấy rầy, liền dựng lên cái này quy tắc. Ngược lại là khá lắm tính. Hắn cười cười, chỉ thấy bên trong, hai cái đồng dạng cao, tướng mạo giống nhau như lúc hải tử đi ra, nhìn thấy hai đứa bé kia lúc, ánh mắt hắn cũng không khỏi sáng lên. Thật là tinh xảo hai đứa bé. Hắn không nhịn được khen một tiếng, ánh mắt rơi vào hai cái đứa nhỏ trên người đánh giá, càng xem, càng thấy được ngạc nhiên. Hai đứa bé này bất quá 3-4 tuổi, kia mặc màu trắng áo bào nhỏ tiểu nam hài. Trên người ẩn ẩn lộ ra một cỗ quý khí, mà mặc màu hồng đồ lót váy nữ hài, cả người linh khí, nhìn xem quả thực động lòng người để cho người vui vẻ. Ninh thúc thúc. Hai người kêu một tiếng, liền nhìn về hướng kia một bên hai người. Đây là hầu gia cùng đợi phu nhân, bọn hắn nói muốn tới thăm các ngươi một chút. Phan Ninh nói xong, đơn giản giới thiệu một câu không có lại nói tiếp. Kia đợi phu nhân nhìn xem hai đứa bé, không khỏi lộ ra tiếu dung đến, ngồi xổm người xuống nắm Nguyệt Nhi tay nhỏ, nói, hai tử, ngươi nhìn ta cho các ngươi mang theo cái gì tới. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong tay háo lấy ra một cái hộp, hộp mở ra, bên trong là hai viên lòng đỏ trứng kích cỡ tương đương Dạ Minh Châu. Đây là cho các ngươi huynh muội, một người một viên Dạ Minh Châu, cầm chơi a. Chương 4480, không được. Phan Ninh nhìn thấy kia hai viên Dạ Minh Châu, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Đêm nay Minh Châu vốn là cực kỳ vật chân quý, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy, hắn ngược lại là biết đến, Thánh Thượng từng cho hai cái đối với Tề Bá Hầu, không nghĩ tới lại bị bọn hắn lấy ra cho Nguyệt Nhi bọn họ. Nhìn tới đây, hắn hướng kia đợi phu nhân nhìn thoáng qua, gặp nàng nhìn xem Nguyệt Nhi cùng Mộ Thần trong mắt đều là vẻ yêu thích, cũng là thoải mái, có điều, hắn vẫn nói, hầu gia, phu nhân, lễ vật này quá quý trọng. Ha ha, không quan hệ, phu nhân ta rất ưa thích hai đứa bé này, tại trong khố phòng chọn lấy hồi lâu, cuối cùng mới chọn lấy món lễ vật này tới. Tề Bá Hầu cười cười, nói, tiểu hai tử đều là ưa thích loại này phát sáng tỏa sáng đồ vật, để bọn hắn thu liền tốt. Mộ Thần nhìn hạt châu kia liếc mắt, trong tâm nghĩ đến, đêm nay Minh Châu cũng đúng là nhỏ, bọn hắn trong không gian lớn hơn so với cái này nhiều. Nguyệt Nhi cầm hộp, nhìn một chút ca ca của nàng về sau, nhưng là lắc đầu, đem kia Dạ Minh Châu hộp đẩy trở về. Di di, cái này chúng ta không thể nhận, đại ca của chúng ta nói, không thể tùy tiện thu người nhà đồ vật. Nàng đem mấy thứ đẩy về sau, liền nhanh chóng trốn đến ca ca của nàng sau lưng đi. Nàng đại ca có thể nói cái gì bọn họ là người tu tiên, không muốn nhận quá tình nhân tình, bởi vì cũng là muốn còn. Đợi phu nhân ngơ ngác một chút, nói, không sao, các ngươi cầm. Không muốn, cái này chúng ta cầm cũng không có tác dụng gì. Mộ Thần kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói xong, cũng đem mu bàn tay đến sau lưng đi, không muốn cầm. Cái này lần thứ nhất tiễn đưa Dạ Minh Châu, vậy mà tiễn đưa không đi ra, trong lúc nhất thời, hầu ra vợ chồng cũng là sai lầm kinh ngạc vạn phần. Phan Ninh gặp hai đứa bé là thật không muốn, thế là, nhân tiện nói, hầu ra, phu nhân, bọn nhỏ còn nhỏ, bực này vật quý giá cho bọn hắn cũng không phù hợp, các ngươi hãy thu đứng lên đi. Nghe vậy, đợi phu nhân đành phải đem mấy thứ thu hồi, chần chừ một lúc, mang theo vẻ mong đợi hỏi, ta có thể mời bọn họ đi chúng ta trong phủ ở ít ngày sao? Ta thật sự là ưa thích hai đứa bé này. Nàng nhìn Phan Ninh, nói, nhị công tử ngươi cũng biết rõ, ta cùng phu quân thành thân nhiều năm cũng không có hài tử, khó được nhìn thấy như vậy chợp mắt duyên hài tử, liền nghĩ đến để bọn hắn đi hầu phủ ở đây mấy ngày này, ngươi yên tâm, ta sẽ đối bọn hắn rất tốt, qua ít ngày liền đưa bọn hắn trở về. Không được. Phan Ninh còn chưa lên tiếng, một đạo thanh âm lãnh liệt liền trực tiếp cự tuyệt. Nghe được âm thanh, bọn hắn nhìn về phía người mới tới, chỉ thấy, trong sân Hạo Nhi đi ra, chưa nảy nở lại tuấn mỹ xuất sắc nhỏ trên mặt một mảnh vẻ lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lùng quét hai người kia liếc mắt về sau, liền đối với Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt nói, trở về phòng đi. Được. Hai tên tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đáp lời, nắm tay hướng trong sân đi đến, tiến vào phòng, đóng cửa lại, liền lại nằm ở cạnh cửa nghe lén lấy phía ngoài nói chuyện. Hạo Nhi thu hồi ánh mắt về sau, nhìn về hướng Phan Ninh, nói, chữ thúc, đoạn thời gian gần nhất chúng ta muốn tự học, không hy vọng có người quấy rầy. Nghe vậy, Phan Ninh vội vàng nói, tốt, ta đã biết, quay đầu ta sẽ giao xuống đi. Vừa dứt tiếng, liền gặp Hạo Nhi quay người tiến vào viện, đồng thời đối với 17 phân phó một tiếng. Từ hôm nay trở đi, ai đến cũng không gặp, lại càng không dùng tiến đến bẩm báo. Đúng. 17 phát giác được Hạo Nhi không vui, lúc này cung kính đáp lời. Thẳng đến Hạo Nhi thân ảnh biến mất trong sân về sau, hầu ra ánh mắt chớp lên, lúc này mới hỏi, đây cũng là hai đứa bé huynh trưởng sao. Chương 4481, nghe đồn cầu nguyện phiếu. Đúng. Phan Ninh đáp một tiếng, nói, hắn kêu Hạo Nhi. Hầu ra nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, đứa nhỏ này nhìn xem rất không bình thường a. Phan Ninh không có nói tiếp, chỉ là nói, hầu ra, phu nhân, không bằng trước sảnh dùng trà đi. Không được, đã bọn hắn không muốn đi chúng ta trong phủ ở, vậy chúng ta cũng không ở lại lâu rồi. Hầu ra cười cười, nói, quay lại ta để phu nhân lựa chút tiểu hài tử ưa thích đồ chơi đưa tới, chúng ta liền cáo từ rồi. Nhìn tới đây, Phan Ninh đưa bọn hắn đi ra, đợi đem bọn hắn đưa tiễn về sau, đang muốn trở về, chỉ thấy đại ca hắn tại sân trước chờ lấy hắn. Bọn họ là hướng về phía Nguyệt Nhi bọn hắn tới. Phan Hoàng hỏi, nhìn xem hắn. Đoán chừng là kia đợi phu nhân cùng hầu ra nói cái gì, bọn hắn nói muốn rất ưa thích hai đứa bé, nghĩ muốn đón hắn nhóm qua phủ ở mấy ngày này, bất quá để Hạo Nhi trực tiếp cự tuyệt. Phan Ninh nói xong. Thanh âm ngừng lại, lại nói, bất quá theo ta thấy, bọn hắn thì cũng chẳng có gì tâm tư khác, chỉ là đơn thuần ưa thích hai đứa bé. Phan Hoàng nhẹ gật đầu, nói, tề bá hầu vợ chồng tại đế đô Phong Bình vẫn là rất tốt, coi như bọn hắn phát giác chỗ kỳ quái gì, hẳn là cũng sẽ không đối với mấy đứa bé níu lấy không thả, bất quá tuy là như thế, cũng phải cẩn thận một chút. Ta biết, vừa rồi Hạo Nhi còn nói rồi, trong khoảng thời gian này để cho người đừng đi quấy rầy bọn hắn, đoán chừng sẽ có một đoạn thời gian sẽ không ra cửa. Hai người huynh đệ tại sân trước hàn huyên một hồi, Phan Ninh liền dặn dò xuống dưới, để cho người đừng đi Nam Viện quấy rầy, đồng thời còn dặn dò trong phủ ba đứa hài tử, trong khoảng thời gian này đừng đi tìm Hạo Nhi ba người bọn hắn. Mấy ngày kế tiếp, Hạo Nhi ba người ở trong viện tu luyện, chính là người trong phủ cũng không biết bọn hắn cả ngày đang bận cái gì, chỉ biết là, trừ ăn cơm ra sau đó bọn hắn cơ hồ không cửa phòng. Thẳng đến một ngày này, một tin tức từ hoàng tự truyền ra, tại đế đô đưa tới hoành động cực lớn. Nghe nói không? Hoàng tự có tin tức truyền ra, vài ngày trước Phật tổ hiển linh xuất linh ký, hơn nữa nghe nói cầu đến linh lá thăm còn là một 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Cái gì? Linh lá thăm? Dạng gì linh lá thăm? Như nào đây là 3-4 tuổi tiểu nữ hài cầu đến? Nghe nói kia là một chi bạch lá thăm, nhưng khi chủ trì cầm trên tay lúc, kia bạch ký lên điểm điểm kim quang hiện hiện, xuất hiện mấy hàng lá thăm văn. Hơn nữa nghe nói cô bé kia còn không quỳ lạy, tiểu như vậy đứng đấy cầu đến rồi linh lá thăm, chỉ là việc này bị chủ trì đè xuống, gần nhất mới truyền tới. Chủ trì tại sao đè xuống? Đè xuống tại sao lại sẽ truyền tới? Kia lá thăm văn bên trên viết là cái gì? Cô bé kia lại là người nào? Sao có thể đến Phật chủ hiển linh? Nghe nói là đoán xâm một chút cũng không có đại sư nói chuyện hoang đường bị nghe thấy truyền ra. Hơn nữa nghe nói, cô bé kia không phải phàm nhân là tiên thai, nói là lá thăm văn bên trên Phật tổ biểu hiện nói. Trên đường cái, top 5 top 3 người ở chung một chỗ thấp giọng nghị luận, lưu vương bay tán loạn, theo truyền ra, một việc sinh sinh bị truyền ra mấy cái phiên bản. Thật thật giả giả, chọc người ngờ vực vô căn cứ. Làm Phan gia người nghe được tin tức lúc, Phan gia phụ tử đều tụ trong đại sảnh, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn về hướng Phan Ninh. Phan phụ hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao các ngươi đi một chuyến hoàng tự tiểu ra dạng này nghe đồn? Bên ngoài bây giờ đã truyền ra, hơn nữa càng truyền càng không tưởng nổi, việc này thánh thượng cũng đã biết được. Còn phái người đi hoàng tự mời chủ trì cùng không đại sư tiến cung. Phan Hoàng cau mày, suy nghĩ sâu xa. Mà Phan Ninh thì một mặt ngưng trọng, nói, ta đều không biết còn xảy ra việc này, chỉ là, sự tình đã truyền ra, còn kinh động đến thánh thượng, chỉ sợ, một hồi liền nên người đến. Chương 4482, biết được. Ta với ngươi đi Nam Viện đi một chuyến. Hỏi một chút Hạo Nhi bọn họ là tình huống như thế nào? Mới tốt mau chóng làm chuẩn bị. Phan Hoàng nói xong, đẩy xe lăn đi vào Phan Ninh trước mặt. Được. Phan Ninh đẩy hắn đi ra ngoài, vừa hướng phụ thân bọn hắn nói, cha, chúng ta đi hỏi một chút, ngươi không cần lo lắng. Phan phụ nhìn bọn họ rời đi, không khỏi lắc đầu hít một tiếng, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Làm Phan Ninh bọn hắn đi vào Nam Viện bên ngoài lúc, chỉ thấy Nam Viện bên trong một mảnh yên tĩnh, cũng không có thấy ba người hài tử đi ra, thế là, liền để 17 đi vào thông báo một tiếng. Đại công tử, nhị công tử, Hạo thiếu gia phân phó những ngày này không nên quấy rầy bọn hắn, cái này 17 có chút khó khăn. Ngươi đi gọi Hạo Nhi một tiếng đi. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Phan Ninh ra hiệu, nếu không phải chuyện này không thể coi thường, cũng sẽ không tới quấy rầy bọn hắn. Nhìn tới đây, 17 đáp một tiếng về sau, liền hướng bên trong đi đến, đi vào Hạo Nhi trước của phòng thông báo lấy, Hạo thiếu gia, đại công tử cùng nhị công tử ở bên ngoài, nói có chuyện gấp. Trong phòng tu luyện Hạo Nhi nghe được âm thanh về sau, chậm rãi mở ra ánh mắt, hắn thở nhẹ ra khẩu khí sau sẽ cả người linh lực khí tức che giấu, lúc này mới đứng dậy mở cửa phòng ra gian phòng. Đi vào bên ngoài, hắn gặp Phan Hoàng cùng Phan Ninh hai người, hắn nhân tiện nói, Hoàng thúc chữ thúc, mời vào bên trong. Hai người gật đầu, cùng hắn cùng nhau đi vào trong sân, đi vào cạnh bàn đá ngồi xuống. Không chờ hắn mở miệng, Phan Ninh liền đem sự tình báo cho, đến tìm ngươi là có sự kiện muốn hỏi một chút, ngày đó chúng ta đi hoàng tự, các ngươi có phải hay không cầu thăm gì? Nghe vậy, Hạo Nhi nhìn bọn hắn liếc mắt, không trả lời mà hỏi lại, thế nào? Anh em nhà họ Phan nhìn nhau, Phan Hoàng nhân tiện nói, bên ngoài nghe đồn, hoàng tự Phật tổ biểu hiện, cầu được lá thăm văn chi người làm tiên thai nơi thân, bây giờ, tin tức đã truyền ra, hoàng tự chủ trì cùng không đã bị thánh thượng gọi đến tiến cung, đoán chừng, không bao lâu, trong cung người liền sẽ tới đây, cho nên chúng ta muốn hỏi một chút, kia rốt cuộc là một đầu như thế nào lá thăm văn. Thật đúng có dị tượng. Hạo Nhi Tuấn Mỹ khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, hỏi, tin tức làm sao sẽ truyền ra? Nghe nói là một chút cũng không có trong ngộng nói chuyện hoang đường bị cái khác tăng nhân nghe được, cho tới truyền ra. Phan Ninh nói xong, nhìn xem Hạo Nhi, hỏi, kia lá thăm văn đâu? Đến cùng viết là cái gì? Thăm chúc đã bị ta mất đi, về phần lá thăm văn bên trên viết, thì là Hạo Nhi đem kia vài câu lá thăm văn lại lần nữa nói một lần. Nghe lời nói của hắn, sắc mặt hai người có chút ngưng trọng, Phan Hoàng càng là trong mắt có khó nén kinh ngạc cùng sững sờ, nhất là khi nhìn đến đệ đệ của hắn đó cũng không thần sắc kinh ngạc về sau, trong lòng càng là khó nén chấn kinh. Hắn đoán được Hạo Nhi thân phận ba người không đơn giản, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, thân phận của bọn hắn lại sẽ như vậy không đơn giản. Thiên thai. Chẳng lẽ bọn hắn không phải phàm nhân, mà là tiên nhân? Các ngươi huynh muội ba người, thật chẳng lẽ không phải phàm nhân, mà là tiên nhân? Phan Hoàng khó nén khiếp sợ hỏi. Không phải tiên nhân, chỉ là người tu tiên. Hạo Nhi nói xong, nhìn xem hắn, nói, bất quá, thân phận của chúng ta, xác thực không giống bình thường, đây cũng là chúng ta muốn bảo mật nguyên nhân. Trên đời này lại thật sự có tiên nhân? Phan Hoàng lẩm bẩm nói xong, trong lòng như sóng biển lan lộn, khiếp sợ không thôi. Đại ca, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm, mà là đến suy nghĩ một chút nếu là thánh thượng phái người đến gọi đến, cái kia hẳn là ứng đối như thế nào. Phan Ninh có chút nóng nảy nói, cảm thấy đây mới là lập tức chuyện gấp gáp nhất. Chương 4483, Triệu Kiến. Nghe lời này, Phan Hoàng ổn định lại tâm trạng, hắn hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra, đợi tâm tình dần dần nhẹ nhàng sau đó lúc này mới trầm tư, nửa ngày, nói, đã thánh thượng gọi đến hoàng tự chủ trì cùng vô lượng người, chỉ sợ kia lá thăm văn sự tình là không giấu được rồi. Hắn nhìn hai người liếc mắt, chậm rãi nói, thánh thượng tìm tiên hỏi đã có đoạn thời gian, hắn sẽ không buông tha lần này cơ hội, nhất là... Hạo Nhi ba người vẫn là ở trong nhà của chúng ta, chỉ sợ việc này một khi biết được, lại thêm một năm kia ta bị đại y đi cùng trong thành đại phu kết luận sống không quá đêm đó, nhưng lại sống sót một chuyện, càng sẽ nhận định các ngươi là tiên nhân không thể nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Phan Ninh không khỏi lo lắng hỏi. Nếu bàn về mưu kế cùng tâm tư, hắn là xa xa không gằng hắn huynh trưởng, bây giờ đã đại ca hắn cũng biết việc này. Có hắn nghĩ kê nghĩ biện pháp, hắn chí ít sẽ yên tâm một chút. Phan Hoàng trầm tư một chút, nhân tiện nói, thánh thượng như hỏi, chúng ta phải nói không biết, nếu không, một đỉnh tội khi quân trách tội xuống, chúng ta Phan gia hẳn là đại họa. Về phần Hạo Nhi ba người, nếu là thánh thượng hỏi, các ngươi liền cũng nói các ngươi không biết, dù sao các ngươi còn tuổi nhỏ, có thể nói thác không biết kia lá tham văn là làm sao chuyện quan trọng. Tiên thai nói chuyện, cũng bất quá kia lá tham văn nói, không có cái khác thực tế tính chứng minh, coi như thánh thượng suy đoán, cũng vô pháp nhận định. Còn có, sự kiện này giống như mộ thần cùng Nguyệt Nhi hảo hảo giao phó một chút, nếu là tiến cung, chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi vào, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phan Hoàng nhìn về hướng Hạo Nhi nói xong. Ừm, ta đã biết. Hạo Nhi đáp một tiếng, nói, ta đi trước nói với bọn họ một chút. Nói xong, liền hướng mộ thần cùng mộ nguyệt chỗ ở gian phòng đi đến. Cùng lúc đó, trong cung phái người đến, lúc này đang tiến vào phủ tại Phan Phụ dẫn đầu dưới đi về phía Nam Viện mà tới. Tại Nam Viện bên trong Phan Hoàng cùng Phan Linh nhìn thấy trong cung người tới, hai người nhìn nhau liếc mắt, còn chưa lên tiếng, liền nghe phụ thân bọn hắn nói xong, đây là trong cung người tới, bảo là muốn mời Hạo Nhi ba người bọn hắn tiến cùng một chuyến. Phan Phụ sắc mặt có chút ngưng trọng, tựa hồ cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy, nhất là, hắn cái gì cũng không biết, thì càng phải không an. Trong phòng, Hạo Nhi cùng mộ thần cùng mộ nguyệt dặn dò một phen về sau, ba người liền ra ngoài phòng, nhìn thoáng qua kia trong cung người tới sau đó liền tại Phan Ninh dẫn đầu dưới theo cùng nhau ra bên ngoài mà đi. Toàn bộ Phan gia, ngoại trừ Phan Ninh, những người khác không được đồng hành, cho dù là Phan Hoàng cũng bị phân phó lưu lại. Ba đứa hài tử theo Phan Ninh cùng nhau tiến vào cùng, đi tới một cái thiên điện chỗ, dẫn đường người để bọn hắn chờ một chút, liền vào đi thông báo, không bao lâu, bên trong liền truyền đến để bọn hắn đi vào âm thanh, chỉ là, làm Phan Ninh muốn đi theo đi vào, rồi lại bị cản lại. Nhị công tử chờ một chút, thánh thượng nói để ba đứa hài tử đi vào, một hồi lại truyền gọi nhị công tử. Nghe lời này, Phan Ninh trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi nhìn Hạo Nhi ba người liếc mắt. Hạo Nhi, chiếu cố tốt hai cái tiểu nhân. Phan Ninh chỉ có thể giao phó. Ừm. Hạo Nhi đáp lời, lúc này mới mang theo mộ thần cùng mộ nguyệt tiến vào bên trong. Tiến vào thiên điện bên trong, bọn hắn liền nhìn thấy, ngoại trừ chủ vị thánh thượng bên ngoài, bên cạnh hắn còn đứng lấy một lão giả, cùng với, trong điện đứng một bên chủ trì cùng không. Có lẽ là trong lòng ấy nấy, nhìn thấy ba đứa hải tử lúc đi vào, chủ trì chắp tay trước ngực lẩm bẩm một tiếng, A-di-đà-phật. Còn bên cạnh một chút cũng không có thì rủ thấp lấy đầu, cũng không dám xem bọn hắn. Dù sao, chủ trì giao phó cho không thể nói, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bởi vì hắn tiết lộ đi ra. Chương 4484, tức giận. Ha ha ha, đây chính là ba vị kia tiểu tiên nhân rồi. Ngồi ở phía trên thánh thượng trong mắt bắn ra khác thường quan mang, hắn nhìn đứng ở trong điện ba đứa hài tử, gặp lớn nhất cũng liền khoảng 10 tuổi, lại có được vô cùng tốt, ngũ quan hình dáng rõ ràng tuấn mỹ, đó có thể thấy được, ngày sau trưởng thành chắc chắn là một dung mạo cực kỳ xuất sắc nam tử. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái này tiểu thiếu niên khí tức trên thân đúng là như thế không giống bình thường, trên người hắn ẩn lộ quý khí. Lại có một cỗ khiếp người khí tức, đây cũng không phải là bình thường đứa nhỏ có thể có rồi, nhìn xem hắn, hắn kiên định hơn trong lòng suy đoán. Cái này tiểu thiếu niên, nhất định là tiên nhân. Lại xem kia bên cạnh một đôi 4 tuổi tả hữu hài tử, nho nhỏ hai người giống nhau như lúc, xuất sắc ngũ quan tinh xảo mà vừa người, dường như tiên đồng đồng dạng, đẹp mắt đến làm cho người không rời nổi mắt. Cái này ba đứa hải tử đều có đặc sắc, cũng đều có được bất phàm như thế, cho dù là hắn hoàng tử công tử, cũng đều không có một cái nào so được với bọn hắn, nói bọn hắn không phải tiên nhân. Hắn làm sao có thể tin tưởng? Hạo Nhi ba người đứng đấy nhìn xem, không nói gì. Nhìn tới đây, thánh thượng liền nhìn về hướng đó không, hỏi, lúc ấy lắc ra khỏi lá tham văn chính là cái nào hải tử? Bẩm thánh thượng. Là cô bé kia. Một chút cũng không có chút khẩn trương nói, nhưng cũng không dám đi xem Hạo Nhi ba người bọn họ. Chủ trì than nhẹ một tiếng, nói, thánh thượng, lá tham văn một chuyện không đủ thật đúng, bọn hắn cũng chính là hài tử bình thường mà thôi. Ha ha, có phải hay không tiên nhân, cô tự sẽ định đoạt. Thánh thượng cười nhẹ, hiển nhiên, cũng không có đem hắn lời nói coi là chuyện đáng kể, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng ba đứa hải tử về sau, cuối cùng rơi vào Nguyệt Nhi trên thân, lộ ra nụ cười hiền hòa, hỏi, ngươi tên gì? Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua nàng đại ca, nhân tiện nói, ta gọi Hiên Viên Mộ Nguyệt. Lớn mật, thánh thượng trước mặt, càng như thế vô lễ. Một đạo tiếng quát uống ra, là mang theo bọn hắn tiến vào người kia. Thánh thượng bưng lên nước trà nhấp một miếng, phảng phất không có nghe thấy kia tiếng quát bình thường. Nhìn tới đây, cái kia thái giám liền lần nữa hét lên, nhìn thấy thánh thượng, các ngươi còn không nhanh chóng quỳ xuống. Hạo Nhi sắc mặt lạnh xuống, khí tức trên thân cũng theo lạnh mấy phần, liền ngay cả Mộ Thần cũng nghiêm mặt, ngậm miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ không vui. Thánh thượng chủ trì mở miệng, rồi lại bị ngồi ở thượng vị thánh thượng đưa tay ngăn trở. Hắn nhìn đứng ở phía dưới ba đứa hài tử, cười nói, bất kể là xuất thân có bao nhiêu tôn quý, đến nơi này nhìn thấy cô, đều phải quỳ xuống hành lễ, bởi vì cô là nơi này tối trí chủ vô thượng người. Có điều, nếu như các ngươi chính mình chính miệng thừa nhận, các ngươi là tiên nhân, vậy dĩ nhiên là không cần quỳ xuống, không chỉ có như thế, cô sẽ còn lấy quốc lễ tiếp đãi. Chúng ta sẽ không hạ quỳ. Hạo Nhi nói xong, ánh mắt rơi vào kia thượng vị thánh thượng trên người. Vậy ý của ngươi là nói, các ngươi là tiên nhân rồi. Thánh thượng nhãn tình sáng lên, nói, đã như vậy, các ngươi mau mau hiện ra tiên gia pháp thuật để cô mở mang tầm mắt, thân là tiên nhân, là có hay không có thể trường sinh bất tử. Chúng ta không phải tiên nhân. Hạo Nhi lạnh lùng nói xong. Bọn hắn vốn cũng không phải là tiên nhân, mà là người tu tiên. Nghe xong lời này, nguyên bản trên mặt còn mang theo nụ cười thánh thượng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, chén trà trong tay nặng nề hướng một bên buông xuống, phát ra phịch một tiếng vang, nước trà càng là từ trong chén trà tràn ra ngoài, tung tóe một bàn. Các ngươi lại dám trêu đùa cô. Hắn trầm giọng hét lên, sầm mặt lại, uy nghi hiển thị rõ, thánh thượng giận dữ, thiên điện bên trong ngoại trừ Hạo Nhi ba người. Những người khác trong lòng đều là trầm xuống. Chương 4485, dám chịu bảo đảm sao? A-di-đà Phật, Thánh Thượng xin bất giận. Chủ trì nhẹ nói, đi lên trước, nói, bọn hắn, chỉ là hải tử. Thiên điện bên trong động tĩnh, để canh giữ ở phía ngoài Phan Ninh trong lòng lo lắng, mấy lần muốn đi vào, rồi lại bị ngăn đón, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng đi tới đi lui. Thiên điện bên trong. Hải tử. Hừ. Ngươi gặp qua hải tử sẽ ở cô tức giận phía dưới vẫn như cũ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn không sợ hãi không hoảng hốt sao. Hắn hừ lạnh một tiếng, khiếp mắt nhìn chằm chằm đứng đó ba đứa hải tử, trong tâm cũng là âm thầm thưởng thức. Cái này ba đứa hải tử tuổi tác như vậy nhỏ, nhưng cái này can đảm, nhưng là rất lớn a. Xem ra, quả thật là tiên nhân thai. Hắn trên mặt tức giận, tâm tư lại tại xoay nhanh, uy nghiêm ánh mắt quét về phía một bên chủ trì cùng không, nói, hai người các ngươi lui xuống trước đi. Thánh thượng, lui ra. Hắn trầm giọng, lần nữa hét lên. Bất đắc dĩ, chủ trì đành phải than nhẹ một tiếng, đi ra ngoài, phía sau một chút cũng không có càng là lẳng lặng dù thấp lấy đầu đi tới. Kia mang theo ba đứa hải tử tiến vào thái giám. Cũng lặng yên lui xuống, thẳng lớn thiên điện, cũng liền chỉ còn lại có thánh thượng cùng với bên cạnh hắn một lao giả cùng Hạo Nhi ba người. Hòa hoãn lại sắc mặt, hắn nhìn phía dưới đứng đấy ba người, nói một chút đi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đã là tiên nhân chi thần, lại vì sao sẽ đi tới nơi này? Các ngươi là làm sao tới được nơi này? Thế gian này, thật là có thần tiên nơi. Không biết. Hạo Nhi nói xong, cũng không e ngại kia thượng vị người, lấy thực lực của hắn bây giờ, tất nhiên là có thể ở nơi này phàm nhân giới bên trong bảo hộ hắn đệ đệ muội muội. Nếu là thực sự không ở nổi nữa, vậy liền rời đi nơi này, dù sao hắn nhóm cũng muốn đi tìm trở về đường. Các ngươi sẽ không sợ cô giết các ngươi. Ánh mắt của hắn nhắm lại, nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt lộ ra nguy hiểm chi sắc, nói, tự coi như các ngươi không sợ, chẳng lẽ các ngươi cũng không sợ liên lụy từ trên xuống dưới nhà họ Phan. Nghe lời này, Hạo Nhi sắc mặt càng ngày càng lạnh xuống, trong mắt càng là xẹt qua một vệt lạnh lẽo chi sắc, liền ngay cả Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người, mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt cũng xẹt qua một vệt tức giận. Đứng tại thánh thượng bên người lão giả vẫn âm thầm quan sát bọn hắn, phát hiện làm thánh thượng dứt lời sau đó, ba người bọn họ khí tức trên thân bỗng nhiên nhất biến. Trong đó, kia lớn nhất hải tử trong mắt chợt lóe lên sát cơ để hắn kinh hãi. Cũng chính là như thế, tại thánh thượng còn muốn mở miệng uy hiếp thời điểm, hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản, thánh thượng, không bằng để cho Phan gia nhị công tử tiến đến. Có lẽ hắn sẽ biết rõ bọn hắn lai lịch. Không hiểu, kia so sánh lớn hải tử trên người lan tràn ra cỗ khí tức kia, để hắn sau lưng mát lạnh, chỉ cảm thấy có loại dùng mình lanh ý. Thánh thượng nhìn hắn một cái, liền gật đầu, thế là, lão giả để khí hướng ra phía ngoài kêu một tiếng. Chờ ở bên ngoài thật lâu Phan Ninh, lo lắng bên trong cũng không thông báo xảy ra chuyện gì, đang nghe gọi hắn đi vào về sau, vội vàng bước nhanh đi vào. Phan Ninh khấu kiến thánh thượng. Hắn tiến lên thi lễ một cái, khỏe mắt hướng mấy đứa bé liếc đi. Gặp, Hạo Nhi khí tức trên thân lạnh lùng. Nhỏ trên mặt cũng một mảnh vẻ lạnh lùng, mà Mộ Thần nhếch môi không nói chuyện, Nguyệt Nhi thì túi đầu chơi lấy góc áo của mình, nhìn tới đây, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phan Ninh, cô hỏi ngươi, cái này ba đứa hải tử lai lịch ngươi rõ ràng sao? Thượng vị người híp mắt hỏi đến. Ở lâu thượng vị, chấp trưởng một phương, tay cầm quyền lực, hắn quá muốn kia vô tận thọ nguyên rồi, bởi vậy. Dù là đối phương là dưới tay hắn trọng thần Phan gia, hắn cũng muốn hỏi ra nguyên cơ đến. Thánh thượng thứ tội, thần cũng không biết lai lịch của bọn hắn. Phan Ninh rủ thấp lấy đầu nói xong. Ngươi dám dùng ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Phan trăm miệng mạng người đảm bảo sao? Thượng vị người mặt lạnh lấy quát hỏi. Chương 4486, không phải tiên. Phan Ninh trong lòng trầm xuống, vẫn rủ thấp lấy đầu cung kính nói. Thần xác thực không biết lai lịch của bọn hắn, năm đó thần đem bọn hắn mang về, chỉ là bởi vì xem bọn hắn gặp kiếp nạn, lại không có đại nhân đang bên người, cho nên mới mang về nhà bên trong, thần, không dám có nửa điểm lừa gạt thánh thượng. Nhìn tới đây, thánh thượng nhếch môi, liếc mắt nhìn hắn, liền đem ánh mắt chuyển nhìn về hướng kia mặc màu hồng đồ lót váy trên người tiểu nữ hài, nói, trước kia, ngươi nói ngươi gọi Hiên Viên Mộ Nguyệt. Ừm. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cha mẹ tên gì? Nguyệt Nhi một đôi xinh đẹp con mắt chuyển động, trong mắt tràn đầy linh động hào quang, cười híp mắt nói, cha ta gọi Hiên Viên Mặc Trạch, mẫu thân của ta gọi Phượng Cửu. Nghe tiểu nữ hài, thánh thượng hòa hoãn lại thần sắc, hỏi, vậy bọn hắn hiện tại ở đâu? Không biết ta. Chúng ta quên đi làm sao về nhà. Nguyệt Nhi mềm nhu nhu thanh âm nói xong. Vậy ngươi hắn đang nếu lại hỏi, chỉ thấy trước kia lui ra ngoài thái giám một mặt kích động vội vàng tiến đến. Thánh thượng, đại hỷ a. Nguyên bản đang muốn tức giận thánh thượng nghe nói như thế, liền hướng trên long ỷ khẽ nghiêng, không nhanh không chậm hỏi, vui từ đâu đến. Hồi bẩm thánh thượng, tiên nhân đã tiến cung tới, bây giờ đang hướng thiên điện mà đến, thánh thượng là muốn hiện tại gặp. Vẫn là... Ngươi nói tiên nhân. Nguyên bản hướng trên long ỷ khẽ rửa thánh thượng trên mặt vui mừng, đột nhiên đứng lên, trên mặt khó nén kích động hỏi, tiên nhân hiện tại nơi nào? Mau mau mời đến. Hắn nghĩ nghĩ, đè xuống trong lòng ý mừng, lại ngồi xuống, nhìn trong điện mấy người, khua tay nói, được rồi, các ngươi lui xuống trước đi, đi trước bên ngoài chờ lấy, một hồi cô còn có lời muốn hỏi các ngươi. Hắn thấy, coi như cái này ba đứa hải tử cầu được linh lá thăm, cũng so không hơn một vị tiên nhân đến thăm tới để hắn kích động. Phan Ninh vội vàng đáp một tiếng, mang theo Hạo Nhi ba người ra thiên điện, cũng liền tại lúc này, đâm đầu đi tới một tên mặc rộng lớn áo bào giữ lại tròm râu dê nam tử khi nhìn đến Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt còn có Hạo Nhi ba người lúc, nhãn tình sáng lên, dưới chân bộ pháp không khỏi một trận, hắn nhìn bọn hắn chằm chằm bọn hắn nhìn xem, hô hấp thậm chí đều có chút nặng nề. Ánh mắt của đối phương mang theo không hiểu nóng bỏng, để Hạo Nhi ba người nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Ba người bọn họ hướng nam tử kia nhìn lại, hai cái tiểu nhân cũng chẳng có gì, chỉ là nhíu mày, tinh xảo nhỏ mang trên mặt không thích, mà Hạo Nhi khi nhìn đến người kia về sau, nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Bởi vì, hắn đã nhận ra trên người đối phương khí tức, cũng không phải cái gì người tu tiên, mà là yêu. Hạo Nhi, thế nào? Phan Ninh gặp hắn ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vị kia tiên nhân, không khỏi thấp giọng hỏi. Nhìn xem người kia bị thái giám mang theo đi vào, biến mất ở trong tầm mắt, Hạo Nhi lúc này mới nói, đây không phải chỗ nói chuyện. Phan Ninh nhẹ gật đầu, cái này trong cung thai mắt đông đảo, nơi này xác định không phải nói chuyện địa phương, chỉ là thánh thượng để bọn hắn ở nơi này bên ngoài chờ, bọn hắn cũng không thể đi xa. A-di-đà Phật, các vị thí chủ. Chủ trì âm thanh truyền đến, mấy người nhìn lại, chỉ thấy hắn và đó không đứng tại cách đó không xa nhìn bọn họ. Nhìn tới đây, Phan Ninh mang theo bọn hắn đi tới, không chờ hắn nói chuyện, chủ trì liền náy náy nhìn xem Hạo Nhi ba người, nói, ba vị thí chủ, là chúng ta cho ba vị mang đến phiền toái. Trong lòng của hắn rất là băn khoăn, chỉ tiếc, chuyện dưới mắt phát triển trở thành như vậy, đã vô lực che lấp. Mộ thần lạnh lùng hừ liếc mắt, quét hai người liếc mắt. Chương 4487, thuốc dẫn. Bị một cái nho nhỏ hài đồng như vậy mắt lạnh nhìn nhau, một chút cũng không có cũng là xấu hổ rủ thấp phía dưới. Dù sao chuyện này, là bọn hắn không đúng trước. Huống chi, bọn hắn vẫn là xuất gia người, lại hại ba đứa hài tử lâm vào tình cảnh như vậy, thật sự là không nên. Sự tình đã phát sinh, nhiều lời cũng vô ích rồi. Phan Ninh nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ mộ thần bả vai. Bên này, mấy người đang nói chuyện, mà ở thiên điện nơi đó, thánh thượng nhìn xem kia mặc rộng lớn áo bào nam tử, trong tâm có chút hoài nghi. Người này chính là tiên nhân. Nhìn xem lại cũng cùng bọn hắn cũng không cái gì hai người, chẳng lẽ giả. Thế là, liền nghĩ đến thử hắn một lần. Xin hỏi tiên nhân, quê quán ở đâu? Tu tập lại là cái gì dạng tiên thuật? Không biết, cô nhưng có may mắn nhìn qua tiên nhân tiên thuật. Hắn hỏi đến, ánh mắt rơi vào kia sợi râu nam tử trên người. Ha ha, tiểu tiên bốn phía du lịch, nghe nói thánh thượng có tìm tiên vấn đạo chi tâm, chuyên tới để xem xét. Hắn nuốt lấy râu ria cười cười, nhìn xem ngồi ở phía trên hoàng đế. Hắn nói, thánh thượng muốn nhìn tiểu tiên tiên thuật, cũng tịnh không có gì không thể. Dù sao thánh thượng là chân long thiên tử, nhìn qua thì thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn cười một tay thả lỏng phía sau, một tay đặt sau lưng, theo trên người khí tức phun trào, cả người liền chậm rãi bay lên mặt đất, dưới chân chỗ, càng có một đám mây trắng ngưng tụ mà lên, để hắn cả người nhìn lên tới tiên khí phiêu phiêu, siêu phàm thoát tục. T. Tiên nhân A. Lại quả nhiên là tiên nhân A. Dù là hoàng đế, trông thấy một màn này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cả người kích động đến đứng lên. Đây chính là hắn lần đầu gặp đến trong truyền thuyết tiên nhân quả thật có thể cưỡi mây đạp gió, quả thật không tầm thường. Liền ngay cả vẫn đứng tại hoàng đế bên cạnh lão giả kia thấy cảnh này, ánh mắt cũng không khỏi co rụt lại, hiển nhiên, cũng là lần thứ nhất trông thấy trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn. Tiên nhân, xin hỏi làm sao có thể đến trường sinh? Hắn không kịp chờ đợi hỏi. Nghe lời này, tiên nhân kia trong lòng khẽ động, ánh mắt lóe lên, một tay vướt vướt râu ria, ống tay háo phất một cái, một đỉnh lò luyện đan xuất hiện tại trong điện một bên. Nhìn xem kia trống rông xuất hiện to lớn đan lô, hoàng đế càng là tin tưởng đây là tiên nhân không sai, thử hỏi, ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, còn có ai có thể chống rông biến ra như vậy một kiện to lớn đồ vật đến? Thiên nhân, đây là hắn có chút nghi ngờ hỏi. Hắn chậm rãi hạ xuống, dưới chân mây trắng biến mất, chắp tay đứng đấy, không nhanh không chậm nói, đây là bản tiên lò luyện đan, thánh thượng nghĩ muốn trường sinh, chỉ cần bản tiên luyện chế một viên đan dược ăn vào liền có thể trường sinh, chỉ là cái gì? Hoàng đế liền vội hỏi. Tiên nhân kia nhìn xem hoàng đế, cười nói, chỉ là, cái này thế gian thuốc, lại không phải linh dược, căn bản không thể dùng. Tuy là bản tiên có lòng muốn trợ thánh thượng đến trường sinh, nhưng cũng có lòng mà không có sức. Nghe lời này, hắn khẽ giật mình, liền vội hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nhưng có những biện pháp khác. Thiên nhân, xin ngươi nhất định phải giúp cô đạt thành trường sinh nguyện vọng. Cô có thể hứa ngươi là quốc sư, hứa ngươi dùng mãi không hết tiền tài cùng với địa vị trí cao vô thượng. Hắn vuốt lấy râu ria, liếc mắt nhìn hắn, nói, thánh thượng nếu thật muốn đến trường sinh, bản tiên nơi này ngược lại là có cái biện pháp, hơn nữa, vừa mới còn chứng kiến một mực cực tốt thuốc dẫn. Thuốc gì kiếp nổ? Thiên nhân mời nói, bất kể là cái gì, cô đều chắc chắn lấy tới. Hắn vội vàng nói xong. Tiên nhân kia ánh mắt lóe lên, nói, trước kia lúc đi vào, ta nhìn thấy có hai cái giống nhau như lúc hải tử. Hai đứa bé kia trên người có cực kỳ tinh khiết linh khí, nếu là đem hắn luyện chế thành đan từ thánh thượng ăn vào, thánh thượng nhất định đến trường sinh. Chương 4488, Hoài nghi. Nghe nói như thế, đừng nói là hoàng đế rồi, liền ngay cả đứng đó không lên tiếng lao giả đều ánh mắt co rụt lại, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Đem đứa nhỏ luyện chế thành đan dược. Kia, vậy làm sao có thể thành? Hoàng đế giật mình, nhìn xem hắn, nửa ngày không nói gì. Đem kia 3-4 tuổi lớn hải tử luyện chế thành đan dược. Loại chuyện này, thật sự là quá mức huyết tinh tàn nhẫn rồi. Hắn thậm chí chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới chuyện như vậy. Hắn mặc dù nghĩ đến trường sinh, nhưng cũng không phải là hôn quân. Như vậy người người oán trách sự tình, cho dù hắn là hoàng đế, cũng không dám làm. Tiên nhân, ngài nói, đem kia hai đứa bé luyện chế thành đan dược ăn vào nhưng phải trường sinh. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn xem phía trước mặt tiên nhân, nói, đó bất quá là hai cái dáng dấp bộ dáng hơi tốt hải tử mà thôi, tại sao có thể có như thế kỳ hiệu? Huống chi, đem người luyện chế thành đan dược, cái này, đây không phải tà thuật hắn không dám nói, dù sao, chỉ sợ chọc giận trước mắt tiên nhân. Thánh thượng! Ngươi tuy là cửu ngũ chí tôn, nhưng cũng nhìn không ra, hai đứa bé kia người mang tiên thiên linh khí, là đại bổ linh thai, loại này linh thai, thế nhưng là gặp phải không thể cầu. Trong mắt của hắn có một tia hưng phấn, nghĩ đến hai đứa bé kia, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hoàng đế nhìn hắn thần sắc, trong lòng khẽ động, dần dần bình tĩnh lại, nguyên bản kích động tâm cũng như tạt một chậu nước lạnh giống như làm lạnh rồi, hắn cười cười, nói, tiên nhân, như vậy đi. Ngài một đi ngang qua đến vậy mệt mỏi, đi nghỉ trước một chút, việc này, đợi cô suy nghĩ một chút. Tốt, có điều, thánh thượng, hai đứa bé kia, nhưng phải nhìn kỹ. Hắn đem đan lô cất đi, không yên lòng giao phó, thật cũng không nghĩ cái khác, cảm thấy, phàm nhân nghĩ đến trường sinh, lại há sẽ còn suy nghĩ cái khác. Lại không nghĩ, hắn đường đường một nước hoàng đế. Lại không phải hôn quân, sự tình tóm lại sẽ cân nhắc lại nghĩ kỹ, há lại sẽ thật theo hắn một lời, liền đem hai đứa bé kia bắt lại luyện chế thành đan. Để người đem hắn mang xuống về sau, hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, chậm rãi phun ra một hơi thở, trầm mặc nửa ngày, hỏi, ngươi thấy thế nào? Lão giả nghĩ nghĩ, nói, việc này khác thường, tiên nhân hẳn là chính đạo người, há lại sẽ cầm hài đồng luyện chế đan dược. Bực này huyết tinh tàn nhẫn sự tình, tuy là trên tay nhiễm máu tươi người chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến. Huống chi, tại sao có hai đứa bé kia? Lão giả thanh âm một trận, có chút chần chờ lại nói, hơn nữa, ta một mực quan sát đến tiên nhân kia, thấy kia tiên nhân tại nói lên đứa bé kia lúc, trong mắt lóe lên quang mang, hơn nữa còn có nuốt nước miếng động tác, chỉ sợ, nếu thật là luyện chế thành đan, cũng là hắn muốn ăn à. Hoàng đế nhẹ gật đầu, nói, cô cũng cảm thấy này tiên nhân cử chỉ nói chuyện hành động cùng kia tiên nghe bên trong tiên nhân có chút không giống nhau lắm, nhưng, hắn xác thực lại hiểu được tiên nhân pháp thuật. Ba cái kia hài tử cũng không tầm thường người, bọn hắn nhìn thấy thánh thượng lúc quá mức chấn định, không kinh không sợ, không chút hoang mang, không phải người bình thường vậy. Thánh thượng không ngại lại từ bọn hắn nơi đó bên trong hỏi ra đến tột cùng đến. Lao giả đề nghị. Nghe vậy, hoàng đế trầm tư một chút, trong lòng liền có suy nghĩ, hắn kêu một tiếng, để cho người đi đem Phan Ninh mấy người mang đến. Đang cùng chủ trì bọn hắn nói chuyện Phan Ninh, nghe được gọi đến về sau, liền cùng hai người thi lễ một cái, mang theo ba đứa hải tử đi về. Mà chủ trì cùng vô tưởng nghĩ, cũng vội vàng đi theo. Các ngươi làm sao cũng tới. Thánh thượng liếc qua đi theo phía sau tiến vào chủ trì cùng không, nhăn mày đầu. A-di-đà Phật, bẩm thánh thượng, sự tình bởi vì chúng ta mà lên, chúng ta không dám không đếm xỉa đến. Chủ trì chắp tay trước ngực nói xong. Chương 4489, khẳng định. Hoàng đế liếc bọn hắn liếc mắt, nhân tiện nói, đã tới, vậy liền đứng một bên nghe một chút đi. Hắn nói xong, lúc này mới nhìn về hướng kia đứng ở chính giữa ba đứa hài tử, ánh mắt tại Hạo Nhi trên người lướt qua về sau, rơi vào hai cái tiểu nhân trên người. Hai đứa bé này đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào? Lại nói đem bọn hắn luyện chế thành đan dược liền có thể đến trường sinh. Trong lòng hắn quái dị, nghĩ đến nếu thật sự đem hai đứa bé này luyện chế thành đan dược, kia đan dược hắn còn có thể nuốt được xuống sao? Đám người gặp hắn chỉ nhìn chằm chằm hai cái tiểu nhân hài tử nhìn xem lúc, cũng không khỏi trong bụng suy đoán, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lại muốn làm cái gì? Thật lâu, hoàng đế tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng, nhìn bọn họ ba người hỏi, các ngươi vừa rồi, có thể thấy tiên nhân kia rồi. Hạo Nhi không nói chuyện, chỉ là nhìn xem hắn. Nguyệt Nhi thì nháy nháy mắt, tò mò hỏi, cái kia để dâu dê chính là tiên nhân. Dâu dê. Hoàng đế khỏe miệng hơi rút, lấy tay nắm tay chống đỡ lấy khỏe miệng, tiếp theo, nói, ừm, đúng, chính là hắn. Hắn nhìn bọn họ ba người, trong mắt xẹt qua một vệ tu quang. Tính thăm dò mà nói, hắn nói cho cô, đem các ngươi hai cái này tiểu nhân luyện chế thành đan dược căn bảo, nhưng phải trường sinh. Dứt lời, hắn trong nháy mắt cảm giác được thiên điện bên trong khí tức lạnh xuống, một cỗ rét lạnh khí tức lập tức tràn ngập cái này trong không khí. Hơn nữa, ẩn ẩn còn có một cỗ áp lực đến làm cho người có chút thở không nổi uy áp bao phủ mà ra, để hắn trong lòng đống nhiên kinh, ánh mắt co rụt lại. Đột nhiên nhìn về hướng kia lạnh lẽo khuôn mặt Hiên Viên Hạo. Đứa nhỏ này khí tức trên thân lại so với hắn cái này làm hoàng đế còn muốn khiếp người. Đây là vì sao? Kinh hãi đồng thời, nghĩ nghĩ lại, cảm giác khí tức trong người đang bốc lên lấy hướng cổ họng chỗ tràn lên. Một tia mùi máu tươi tại khoang miệng ở giữa truyền ra, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Phúc! Thánh thượng! Hoàng thượng, Thánh thượng, trong điện lão giả và Phan Ninh cùng với chủ trì cùng không đều là giật mình, đột nhiên kinh hô một tiếng. Tại kia tiếng kinh hô hạ xuống về sau, kia canh giữ ở hoàng đế bên người lão giả lúc này xuất thủ hướng Hạo Nhi đánh tới, lại không nghĩ, còn không có gần Hạo Nhi thân, cả người đã bị Hạo Nhi đưa tay phất một cái đánh bay ra ngoài, phịch một tiếng, nặng nề đánh rơi tại đại điện một góc, trong miệng phun máu tươi. Nửa ngày cũng không đứng lên nổi. Phan Ninh biến sắc, vội vàng kêu một tiếng, lo lắng nói, Hạo Nhi, ngươi tỉnh táo một chút. Đại ca, Nguyệt Nhi kéo hắn một cái ống tay áo, mềm mềm kêu một tiếng. Hai tử mẫn cảm nhất, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, vị hoàng đế này đối bọn hắn cũng không có sát ý. Hừ, Hạo Nhi hừ lạnh một tiếng, phóng thích mà ra huy áp liếm lên. Trong nháy mắt thu nạp phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng, nhưng, chỉ có người trong điện biết rõ, ngay tại vừa rồi, ai cũng không có việc gì, hết lần này tới lần khác chính là thánh thượng một ngụm máu tươi phun ra. Hoàng đế cũng là kinh hãi không thôi, hắn chỉ cảm thấy bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn, cô kia ép tới hắn thở không nổi khí tức trong nháy mắt biến mất, cả người hắn bỗng nhẹ đi, thì dường như một lần nữa sống lại đồng dạng. Cái loại cảm giác này, quá mức kỳ diệu, cho tới, hắn chậm qua thần hậu, nhìn về hướng kia Hạo Nhi ánh mắt đều là dị thường sáng trong. Giờ khắc này, hắn có thể khẳng định, cái này ba đứa hài tử, tuyệt không phải bình thường hài tử, mà là thiên nhân. Khu khu. Hắn thấp ho hai tiếng, lau đi khỏe miệng máu tươi, nói, ngươi đừng lo lắng, cô cũng không có ác ý, bởi vì cô hoài nghi, vị kia tiên nhân, cũng không phải là tiên nhân, cho nên, mới nghĩ đến thăm dò ngươi nhóm. Hắn nhìn xem Hạo Nhi, cùng với mộ thần cùng mộ nguyệt, con mắt sáng trong giọng mang khẳng định nói, bất quá, hắn không phải là tiên nhân, các ngươi, nhất định là. Chương 4490, Thiên gia bản sự. Nghe lời nói của hắn, Phan Ninh cái chán toát ra mồ hôi đến, chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi ướt y hề phục, chỉ sợ hắn giận dữ, bắt hắn Phan ra chút giận, trong lúc nhất thời, thân thể có chút hơi cường, cũng không dám nói chuyện, liền rủ thấp lấy đầu cố tự chấn định đứng ở nơi đó. Nếu như đại ca hắn trong này, nhất định biết rõ trước mắt phải làm gì. Hạo Nhi nhìn xem phía trên kia con mắt hiện sáng hoàng đế, mấp máy môi, gặp điện này bên trong cũng không có người bên ngoài rồi, liền này mấy cái biết rõ bọn hắn nội tình người. Thế là, nhân tiện nói, chúng ta không phải tiên nhân, nhưng, chúng ta là người tu tiên. Nghe vậy, hoàng đế trong lòng vui mừng, lúc này lộ ra ý cười đến, cũng muốn hỏi chút gì, lại một đông nhiên, nhíu mày lại, hỏi, kia trước kia vị kia tiên nhân đâu? Hắn có phải hay không giống như các ngươi? Ai nói nó là người tu tiên? Hạo Nhi liếc hắn liếc mắt, nói, đây chẳng qua là tu luyện thành tinh yêu mà thôi. Cái gì? Yêu? Hoàng đế giật mình, không khỏi sắc mặt biến hóa, thế gian này lại có vật kia. Gặp lời nói cũng nói mở, Hạo Nhi nhân tiện nói, có tiên tự nhiên cũng có yêu tà, có gì kỳ quái? Chỉ bất quá, các ngươi cái này phàm nhân giới linh khí cực yếu, tu luyện thành yêu tà đồ vật hẳn là ít, đoán chừng, kia yêu vật là từ địa phương khác tới. Chúng ta cái này phàm nhân giới. Chẳng lẽ thế gian này ngoại trừ vùng thế giới này, còn có cái khác thiên địa? Hoàng đế kinh ngạc hỏi, chỉ cảm thấy trước kia chưa từng tiếp xúc qua thần bí chính nhất điểm điểm ở trước mặt hắn triển khai. Kia là tự nhiên. Hạo Nhi nhìn bọn họ, nói, thế gian này có 3.000 thế giới, mà các ngươi chỗ ở phàm nhân giới, chỉ là thấp nhất một tầng địa giới, ở nơi này phàm nhân giới bên trong, sẽ không sinh ra có thể tu hành người tu tiên, trừ phi là có cái gì đại cơ duyên, nếu không, các ngươi cả đời, ngay cả người tu tiên cũng sẽ không nhìn thấy một cái. Thế nhưng là cô gặp được các ngươi. Ha ha ha ha ha. Đây có phải hay không là chứng minh, cô cũng là có đại cơ duyên người. Trong mắt của hắn lóe ra sáng rực chi ý, trên mặt ẩn ẩn hiện hiện kích động thần sắc. Hạo Nhi liếc mắt nhìn hắn, mấp máy môi, thầm nghĩ, hoàng đế này, da mặt không phải bình thường dày. Năm đó Phan Hoàng bị kết luận sống không quá đêm đó, nghĩ đến cũng là các ngươi cứu a. Hoàng đế cũng không để ý hắn không lên tiếng, lúc này vẫn ở vào trong hưng phấn. Ánh mắt sáng quắc nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, hỏi, các ngươi có gì tiên gia bản sự? Có thể thi triển đến xem. Ngươi còn không có nhận qua. Hạo Nhi thần sắc quái dị nhìn xem hắn, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ có tìm thai vạ khuynh hướng? A a a a, cô là muốn biết rõ, các ngươi có phải hay không có thể cưỡi mây đạp gió? Phải chăng có thể rời núi lấp biển? Phải chăng có thể nói còn chưa dứt lời? Nói bị Hạo Nhi đã cắt đứt. Sẽ không. Hạo Nhi gương mặt lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng. Vậy các ngươi biết cái gì? Hắn lại liền vội hỏi. Đứng ở một bên không nói chuyện, lại tại âm thầm tiêu hóa bọn hắn chủ trì nhìn tới đây, liền vội vàng tiến lên, hai tay hợp lực niệm một tiếng Phật ngữ, A-di-đà Phật, Thánh Thượng, Lao Nạp cảm thấy, trước mắt phải nói, kia yêu sự tình, trong hoàng cung này. Thánh thượng bên người, bây giờ nhiều như thế một cái yêu tà tồn tại, là vì uy hiếp. Khủng. Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, lúc này cũng nhớ tới kia trước kia yêu tà tới, lúc này hòa hoãn lại thần sắc, bưng lên hoàng đế uy nghiêm, nhìn xem Hạo Nhi ba người, nói, kia yêu vật nếu không phải nói muốn ăn các người, cô có lẽ cũng sẽ không sinh lòng hoài nghi, có điều, hiện tại nếu biết hắn là yêu, vậy hắn là cái gì yêu? Các ngươi rồi hướng cần phải sao? Chương 4491, Kim Thiểm. Dù là trước mắt ba người là hài tử, nhưng, Đây chính là tu luyện tiên thuật tiên nhân, bọn hắn không làm được sự tình, không có nghĩa là bọn hắn không làm được a. Nghĩ tới đây, trong lòng mơ hồ có một tia chờ mong, nếu là có thể nhìn thấy bọn hắn đối phó kia yêu tà, cũng đẹp mắt xem bọn hắn bản sự. Hạo Nhi nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, liền nghe một tiếng âm trầm âm thanh truyền vào. Ha ha ha ha ha. Đây là thương lượng đối phó ta. Một trận kình phong hô một tiếng thổi qua, một vệ thân ảnh đột nhiên cướp vào, cơ hồ là không có dừng lại hướng mộ thần cùng mộ nguyệt đánh tới, nhưng, lại tại nhào về phía bọn hắn lúc, đột nhiên bị một cỗ lực lượng bắn ra ngoài. Phúc! Kia thân ảnh đột nhiên bị đạn đánh về phía một bên, một ngụm máu tươi cũng phun tới, hắn hóa ra hình người, thân ảnh xuống đất bước chân lui lại, khiếp âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm hai đứa bé kia. Lại có trừ tà pháp bảo hộ thân. Phan Ninh hô nhỏ một tiếng, chỉ cảm thấy lúc trước một khắc này cả người bị kéo ra đẩy ra qua một bên, mới nhìn rõ là Hạo Nhi đem hắn đẩy ra, nếu không, đoán chừng sẽ bị kia yêu đụng phải. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, không khỏi nhìn về phía người kia mô hình nhân dạng yêu tà, chẳng lẽ Hạo Nhi nói, bọn hắn chỗ nào nhìn ra được người này nhưng thật ra là yêu tà. Hạo Nhi nhìn về hướng mộ thần cùng mộ nguyệt hai người, nói, không có sao chứ. Nguyên nhân chính là biết rõ hai cái tiểu nhân trên người có cha mẹ cho hộ thân bảo bối, không sợ yêu tà gần người, cho nên vào thời khắc ấy, hắn cũng không có đem bọn hắn kéo ra, vừa vặn để kia yêu tà nếm thử yêu lực bắn ngược kết quả. Đọc truyện ở, truy, không có việc gì. Hai cái tiểu nhân lắc đầu, thật cũng không gặp vẻ sợ hãi. Qua một bên, Hạo Nhi ra hiệu, lúc này mới nhìn về hướng kia yêu vật, tay khẽ động, một thanh hiện ra hàn quang kiếm hưu một tiếng xuất hiện tại trong tay hắn, trên người ẩn núp linh lực khí tức theo thực lực phun trào mà bao phủ mà ra, cô kia mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức đem hắn bao vây lấy, để hắn cả người nhìn lên tới càng ngày càng siêu phàm thoát tục, nhìn đến hoàng đế cùng lão giả kia ánh mắt co rụt lại. Trong mắt ẩn ẩn có chấn kinh chi sắc. Phan Ninh là gặp qua Hạo Nhi giết người, lại không gặp qua bị giết yêu. Lúc này, nhìn thấy cái kia đem lại trống rông xuất hiện kiếm lúc, tâm không khỏi nhảy một cái. Khi thấy Hạo Nhi cầm trong tay bảo kiếm, lấy kiếm trên người lan tràn ra linh lực khí tức lúc, người kia mô hình nhân dạng yêu tà giật mình, lập tức lui lại một bước, khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn, kim đan tu sĩ. Làm sao có thể? Một cái khoảng 10 tuổi hải tử, làm sao có thể đạt đến kim đan tu sĩ cấp bậc? Đây không có khả năng. Dám đánh ta đệ muội chủ ý. Ta nhất định gọi ngươi hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Hạo Nhi hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hướng mặt đất một chỉ, thân ảnh đột nhiên lướt tiến lên, kiếm tùy ý động, lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng kia yêu vật bổ tới. T. Không. Hắn kinh hô một tiếng. Không lo được hình người, lúc này bổ nhào về phía trước hóa thành nguyên hình muốn chạy trốn. Trong đại điện những người khác chỉ thấy, trước đó một khắc vẫn là hình người dáng người yêu vật, sau một khắc theo hắn thả người bổ nhào về phía trước, lại thành một cái to lớn kim thiểm trên mặt đất nhảy, tốc độ cực nhanh khó khăn lắm tránh khỏi Hạo Nhi công kích. Hưu, ầm, trên mặt đất xinh xinh bị vạch ra một đạo vết kiếm đến, to lớn vang lên, kinh sợ đến phía ngoài cấm vệ quân, nhưng, lúc này căn bản không có người đi chú ý bên ngoài, mà là nhìn thấy theo Hạo Nhi kiếm thứ hai đánh ra, con kia kim thiểm kêu thảm một tiếng, một cái chân xinh xinh bị bổ xuống bay ra ngoài, dòng máu màu xanh lục tung tóe đầy đất, liền muốn Hạo Nhi đột nhiên tiến lên nghĩ muốn một kiếm đem hắn đánh giết lúc, chỉ thấy nó thả người nhảy, hướng kia Long ỷ Hoàng đế đánh tới. Chương 4492 Ngay tại chỗ chú sát, Thánh Thượng, chủ trì cùng với Phan Ninh biến sắc, kinh hô một tiếng, mà Hoàng đế nhưng cũng không nghĩ tới kia yêu vật sẽ hướng hắn mà đến, bản năng lui lại suy nghĩ muốn tránh đi, nhưng thân thể lại phảng phất bị một cỗ lực lượng khống chế được bình thường không động được. Cùng lúc đó, vậy Hoàng đế bên người lão giả đột nhiên lướt tiến lên, kiếm trong tay bổ về phía kia kim thiểm, lại chỉ phát ra âm vang một thanh âm vang lên âm thanh. Kiếm trong tay bị đẩy lùi đồng thời, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Lão giả hung hăng bị đánh bay, vọt tới một bên góc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia kim thiềm ôm lấy hoàng đế thân thể. Sau một khắc, phát ra âm trầm tiếng cười, lập tức hóa thành một đạo quang mang biến mất ở trước mắt mọi người. Thánh thượng! Lão giả giật mình, đỡ tường đứng lên, chỉ thấy bên ngoài cấm vệ quân vọt vào, thống tướng trầm giọng quát lấy, người nào dám tại trước điện hành thích? Bắt lại! Dừng tay! Phan Ninh gấp giọng hét lên, liền tranh thủ Hạo Nhi ngăn ở phía sau, mặt hướng kia cấm vệ thống tướng, nói, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Không có ai hành thích, các ngươi lui ra đi. Lão giả lau đi vết máu ở khoe miệng, đối với kia cấm vệ thống tướng phân phó. Nhìn thấy lão giả kia nói chuyện, cấm vệ thống tướng chần chờ một chút, đang muốn lui ra lúc, liền nghe hoàng đế thanh âm truyền đến. A a a a a. Tiếng cười kia, lộ ra mấy phần quỷ dị, để trong điện trong lòng mọi người không hiểu nhấc lên. Nhất là trước kia nhìn thấy kia yêu vật nhào về phía thánh thượng lại biến mất khi hắn thân thể lúc mấy người, sắc mặt càng là dị thường ngưng trọng. Không phải hiểu lầm, những người này xác định là nghĩ hành thích cô, các ngươi đem bọn hắn bắt lại. Kia nguyên bản nhắm mắt lại hoàng đế mở mắt ra, âm trầm nói, kia trên mặt thần sắc mang theo vài phần quỷ dị cùng hưng phấn, để Phan Ninh cùng chủ trì cùng với lão giả kia trong lòng trầm xuống. Thánh thượng đây là bị yêu tà cho khống chế. Nhưng, không chờ bọn hắn từ vậy không có thể tư nghị trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, liền nghe sau lưng cấm vệ thống tướng cung kính đáp một tiếng, vâng. Đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Ra lệnh một tiếng, chúng cấm vệ tuân ra, nhanh chóng đem chủ trì cùng không khống chế lại. Tại ở gần Phan Ninh lúc, cấm vệ bị Phan Ninh đánh lui, trầm giọng quát lấy, sự tình không phải là các ngươi nhìn thấy như thế. Bọn hắn sẽ không nghe lời ngươi, bọn hắn nghe sẽ chỉ là hoàng đế, chỉ là hoàng đế bị kia yêu bám thân khống chế. Hạo Nhi tỉnh táo nói xong, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ một mảnh đạm mạc, nhưng là cầm kiếm hoành ngăn tại hắn đệ đệ muội muội trước người, náo hải thì tại nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Các ngươi lui ra. Lão giả trầm giọng hét lên, để cấm vệ lui ra. Lão giả là hoàng đế tâm phúc, bình thường nói chuyện phân lượng cũng nặng. Nhưng giờ khắc này, cấm vệ thống tướng lại chần chờ. Kia hai cái tiểu nhân để lại người sống, những người khác, ngay tại chỗ tru sát. Hoàng đế âm trầm âm thanh tại lúc này vang lên, không thể nghi ngờ để nguyên bản đã dương cung bạt kiếm trong điện bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Vâng. Cấm vệ thống tướng không chần chờ nữa, rút kiếm liền hướng trong điện Phan Ninh đám người đánh tới. Dù có nghi hoặc, nhưng... Thánh mệnh chính là thánh mệnh, bọn hắn chỉ cần chấp hành, không cần nghi vấn. Nhìn thấy kia hướng hắn đánh tới kiếm, Phan Ninh hít vào một ngụm khí lạnh, trong tay hắn cũng không binh khí, lúc này không cách nào ngăn cản hắn chỉ có thể lui lại, nhưng lại đụng phải sau lưng Hạo Nhi. Hạo Nhi mấp máy môi, kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí đánh ra, kia đánh lên trước cấm vệ đều bị đánh bay ra ngoài, hắn quay đầu, nhìn về hướng hoàng đế. Lạnh giọng hét lên, ngươi cho rằng trốn ở bên trong ta liền không giết được ngươi. Chương 4493, Trấn Kinh. Ha ha, ngươi tới giết ta. Kết quả xấu nhất, bất quá lôi kéo này xui xẻo hoàng đế đệm lưng. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Hạo Nhi, nói, ta không biết ngươi là lai lịch ra sao, nhưng, ngươi đoạn ta một chân, hỏng ta chuyện tốt, thù này, ta nhưng sẽ không không báo. Cửa điện bị Phan Ninh cùng lão giả tiến lên bắt giam cản trở, một chút cũng không có cung đi hỗ trợ cản trở. Chủ trì thì nhìn về hướng Hạo Nhi, có chút bận tâm hỏi, có hay không biện pháp đem kia yêu vật bức ra thánh thượng thân thể. Kia là thánh thượng, rất không cho phép có nửa phần sơ suất. Nguyệt Nhi ánh mắt rảo hoạt hơi đổi, từ trên người lấy ra một kiện đồ vật đến, đưa cho nàng ca ca, nói, ca ca, dùng ta cái này đi. Không muốn lấy xuống. Hạo Nhi hét lên, chỉ thấy, ngay tại Nguyệt Nhi gỡ xuống thân kia bên trên hộ thân pháp bảo đồng thời, cái này thiên điện bên trong khí tức không căn cứ lạnh mấy phần, nghĩ nghĩ lại, còn có mấy phần lũ hồn thanh âm quỷ mị truyền vào trong thai của bọn hắn. T. Cái này, chủ trì cũng là khẽ giật mình, dù hắn vì hoàng tự chủ trì, thế nhưng không có trải qua trận thế như vậy à. Một màn kia mắt thường đều có thể thấy âm hồn rốt cuộc là từ nơi nào đi ra ngoài. Lại từng con phiêu đang ở nơi này thiên điện trong góc, trong miệng phát ra thanh âm sâu kín. Nguyệt Nhi cũng không nghĩ đến, bất quá đem trên người bảo bối gỡ xuống mà thôi. Chung quanh liền xuất hiện này sao nhiều âm hồn, lập tức liền tranh thủ đồ vật đeo trở về. Hạo Nhi thở sâu, nghiêm túc đối với mộ thần cùng mộ nguyệt nói, không phải để các ngươi nhớ kỹ ta sao. Đồ ở trên người không thể làm dưới. Một khi những cái kia âm hồn gần các ngươi thân, cha mẹ không có ở chỗ này, ta đều không biết làm sao cứu các ngươi. Đại ca, thật xin lỗi. Nguyệt Nhi rủ thấp phía dưới, cũng không muốn gây tai họa, nàng chỉ là muốn giúp đại ca bước ra con kia kim thiềm yêu. Dù sao, nếu là có trên người nàng bảo bối tại người, kia kim thiềm yêu định không dám bám vào vậy hoàng đế trên thân rồi. Các ngươi phải nhớ, của người nào mệnh giá không có các ngươi hai người mệnh quý giá, vô luận lúc nào, đều muốn đem chính mình an toàn đặt ở vị thứ nhất. Hạo Nhi giao phó, nhìn hai người liếc mắt về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy hoàng đế. Sau một khắc, hai tay ngưng tụ một cổ khí hơi thở đột nhiên đánh ra. Kia kim thiềm không chút nghĩ ngợi liền xuất thủ ngăn cản, làm sao, thực lực của nó thực sự không địch lại tu vi kim đan tu sĩ. Huống chi còn là như vậy một cái tiểu biến thái, trong kinh hoàng, bị một sợi dây thừng trói lại, cả người bị trói tại trên long ỷ không thể động đậy. Ngươi nghĩ làm cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Hạo Nhi từng bước một đến gần, không khỏi có chút kinh hoàng, lập tức lớn tiếng hô hào, người tới. Cứu giá! Nhanh cứu giá! Tề Bá Hầu là bởi vì Phan Hoàng đến cửa cầu kiến. Lo lắng ba đứa hải tử sẽ xảy ra chuyện mà mời hắn tiến cung nói mấy câu. Một cái là bởi vì hắn đối với ba cái kia hải tử cũng tò mò, trong tâm cũng ưa thích. Bởi vậy, từ Phan Hoàng đến cửa muốn nhờ về sau, liền cũng một ngụm đồng ý, tiến cung đến xem đến tuột cùng. Lại không nghĩ, đến rồi thiên điện lúc, đã thấy bên ngoài một đám cấm vệ vây quanh số cửa, bị nhốt trong thiên điện mặt, càng là truyền đến hoàng đế kêu cứu âm thanh. Hắn lập tức biến sắc, bước nhanh đến phía trước, trầm giọng quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Người nào to gan lớn mật dám cưỡng ép thánh thượng? Hầu ra, cấm vệ thống tướng nhìn thấy hắn, liền vội vàng tiến lên, kia Phan gia nhị công tử cùng chủ trì bọn người ở bên trong. Bọn hắn không biết sao cưỡng ép thánh thượng muốn đối với thánh thượng bất lợi, cửa điện bị khóa bên trên ngăn trở. Chúng ta lại sinh sợ xông đi vào bọn hắn sẽ đối với thánh thượng bất lợi, trước mắt không biết như thế nào cho phải, còn xin hầu gia định đoạt. Tề Bá Hầu nghe xong lời này, nhướng mày, chủ trì cùng Phan nhị công tử đám người đều ở bên trong. Vậy làm sao khả năng sẽ xuất chuyện như vậy? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Các ngươi thối lui, để bản hầu tới hỏi hỏi. Chương 4494, Hoảng sợ. Nghe vậy, cấm vệ thống tướng phất tay ra hiệu đám người thối lui, tiến lên hô hào, Phan Ninh, các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn không đem cửa điện mở ra. Hầu ra, chúng ta cũng không có thương tổn thánh thượng ý tứ, chỉ là, trước mắt vấn đề này một hai câu nói không rõ ràng, để tránh cấm vệ quân tiến đến ngộ thương đến người, cho nên cửa điện này chúng ta là không thể mở. Phan Ninh ở bên trong về lấy lời nói, nhìn về hướng kia bị trói tại long ỷ hoàng đế, không khỏi vội hỏi, Hạo Nhi, thế nào? Làm loại chuyện này, liền xem như thánh thượng bị yêu tà phụ thể, đó cũng là đại bất kính sự tình. Hắn đây chính là cầm toàn bộ Phan gia mệnh dựng ở chỗ này, còn có kia trong không khí phiêu đãng một màn kia mắt thường đều có thể thấy u hồn, quả thực là đáng sợ cực kỳ. Hôn trướng! Cái gì không thể mở? Đem cửa điện mở, để bản hầu đi vào. Nếu không kinh hãi đến thánh giá, cái này tội ngươi đảm đương không nổi. Tề Bá Hầu ở bên ngoài hét lên, đã thấy nửa ngày cũng không ai lại ứng lời nói, sầm mặt lại, lui về phía sau một bước. Bên trong có bao nhiêu người? Các ngươi biết không? Hắn trầm giọng hỏi. Không có mấy người, ngoại trừ hoàng tử chủ trì cùng đại sư, còn có ba đứa hài tử, cùng với ruộng đỗ lao cũng đang thánh thượng bên người. Cấm vệ vội vàng nói. Nghe vậy, hắn trầm tư một chút, đối với kia cấm vệ phân phó lấy, không có bản hầu cho phép, các ngươi không nên khinh cử vọng động, bản hầu vào xem rốt cuộc là làm sao cái tình huống. Nói Phan Ninh cưỡng ép thánh thượng hắn là không tin, Phan gia phụ tử mấy người rất được thánh thượng tín nhiệm, cơ hồ có thể nói là tâm phúc giống như tồn tại, bằng không cũng sẽ không cha con mấy người đều ở cao vị rồi. Huống chi, điện này bên trong cũng không có mấy người, nói cưỡng ép cái gì, cũng không khả năng sẽ ngay trước hoàng tử chủ trì cùng ba đứa hài tử đám người mặt làm ra loại sự tình này. Cửa điện này đóng lại, hầu gia muốn làm sao đi vào? Cấm vệ thống tướng hỏi. Tề bá hầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào kia cao mười mấy mét trên nóc điện, lập tức để khí nhảy, liền lặng lẽ rơi vào kia đỉnh điện phía trên, hướng phía trên kia một cái tiểu thiên song đi đến. Hắn không có kinh động bọn hắn, mà là cúi người trong đó nhìn xem kia trong điện là làm sao một cái tình huống, một cái nhìn, nhưng là không khỏi giật mình, sắc mặt cũng theo đại biến. Chỉ thấy, hoàng đế bị trói tại trên long ỷ dãy rủa lấy, sắc mặt đỏ lên mặt lộ vẻ dữ tợn, đứng trước mặt thì còn lại là cái kia gọi Hiên Viên Hạo hài tử. Lúc này, hai tay của hắn không biết kết lấy cái gì kỳ quái thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cô mắt thường đều có thể thấy khí tức theo đầu ngón tay của hắn chĩa thẳng vào hoàng đế mi tâm. Sau một khắc, chỉ thấy hoàng đế trên thân mơ hồ xuất hiện một cái kim thiềm bộ dáng, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. T. Đây là có chuyện gì? Hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, kia trong điện một màn, đã sớm vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hoàng đế trong miệng truyền ra, trên người hắn ẩn ẩn hiện hiện kim thiềm bộ dáng, có lẽ là không chịu nổi cỗ kia đau đớn, vậy theo bám vào hoàng đế trên người kim thiềm hét lên một tiếng, sau một khắc, một đạo quang mang lóe ra, hướng trước mặt cửa điện bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Hạo Nhi hừ lạnh một tiếng, trong tay một trương hiện ra ngân quang vong manh vung đi ra đem kia kim thiềm bắt lấy nắm chặt, kia kim thiềm càng dãy rua. Lưới bạc thu được càng chặt, thẳng xiết đến trên người xuất hiện từng đầu vết máu. Thánh thượng! Lão giả nhanh chóng tiến lên đỡ dậy ngất đi hoàng đế, liền tranh thủ trên người của hắn dây thừng thở ra, một bên bóp bóp người trong của hắn huyệt cũng không thể đem hắn làm tỉnh lại. Tề bá hầu tỉnh táo lại, vội vàng từ phía trên cửa sổ nhảy xuống, lúc này mới vừa rơi xuống đất, liền thoáng nhìn kia phiêu đãng tại chỗ trong góc câm hồn. Không khỏi cũng là cả kinh. Chương 4495, thủ đoạn. Chỉ là, định lực của hắn xem như hơi tốt, rất nhanh liền ổn lại, nhìn xem cái này loạn thành một bầy thiên điện, ánh mắt rơi vào Hạo Nhi trên người, lời nói nhưng là hỏi Phan Ninh, Phan Ninh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vật này là đồ vật gì? Còn có những cái kia? Lại là làm sao xuất hiện? Một màn kia phiêu đãng tại chỗ trong góc câm hồn, có mặc cả người trắng áo, xóa tóc dài, sắc mặt trắng bệnh mà vô thần, có rủ xuống lấy đầu, thấy không rõ diện mạo, phát ra thanh âm sâu kín. Một màn kia màn, dù hắn như vậy một cái không tin quỷ tà chi vật người thấy, cũng không khỏi trong đầu nhảy một cái. Thế gian này, đúng là thật sự có quỷ vật. Còn không tàn đi. Chẳng lẽ muốn ta đem các ngươi đánh cho hồn phi phách tán? Hạo Nhi lạnh lấy âm thanh vừa quát, trên người linh lực khí tức nương theo lấy uy áp đánh ra, những cái kia nguyên bản còn phiêu đãng không muốn rời đi âm hồn lúc này hét thảm một tiếng, sau một khắc liền biến mất ở thiên điện bên trong. Theo những cái kia âm hồn tàn đi, trong điện khí tức âm lãnh cũng hòa hoãn mấy phần. Phan Ninh đám người nhìn tới đây, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, chậm sau khi... Phan Ninh lúc này mới đơn giản giải thích, hầu ra, thánh thượng mời đến cung kia cái gọi là tiên nhân là chỉ yêu tà, hắn phụ thuộc đến thánh thượng trên người, mới có chuyện lúc trước. Không nghĩ tới thế gian này lại thật sự có yêu, vẫn là chỉ kim thiếm yêu. Tề bá hầu ẩn ẩn cũng đoán được một chút, ánh mắt nhìn trên mặt đất kia bị lưới bạc buộc to lớn kim thiểm, màu mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Tấm kia lưới bạc xem ra là kiện bảo bối. Mà có khả năng đem yêu thu phục, cái này khoảng 10 tuổi Hiên Viên Hạo cũng xác thực không đơn giản a. Tiểu tiên trưởng, thánh thượng bị kia yêu tà bám thân, có thể hay không có cái gì sự tình? Lão giả một mực không gọi tỉnh hoàng đế, không khỏi lo lắng hỏi. Bị hút vài hơi tinh khí mà thôi, không chết được. Hạo Nhi nói xong, đang muốn tiến lên hỏi một chút cái này Kim Thiểm, đến tột cùng là từ đâu mà đến, đã bị Phan Ninh gọi lại. Hạo Nhi, có thể hay không trước đem Thánh Thượng cứu tỉnh? Hắn nếu không tỉnh lại, vấn đề này đợi chút nữa chỉ sợ không cách nào tròn. Nghe vậy, Hạo Nhi dâm chân xuống, nhìn về hướng mộ thần, nói, thần Nhi, ngươi đi đem hắn làm tỉnh lại. Được. Mộ thần đáp lời, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ một mảnh bình tĩnh, hắn đi lên phía trước đến phía trước ghế rồng, trong tay ngưng tụ một chút linh lực khí tức điểm vào vậy hoàng đế mi tâm ở giữa, không lâu lắm, chỉ thấy hoàng đế yếu ớt tỉnh lại. Thánh thượng, lão giả nhìn tới đây, lúc này mới yên lòng lại, cảm kích hướng mộ thần thi lễ một cái, đa tạ tiểu tiên trưởng. Mới vừa rồi là làm sao hoàng đế giật mình, có chút không nhớ tới sự tình vừa rồi. Chỉ cảm giác rất là suy yếu, nói chuyện cũng có chút không còn khí lực. Lão giả lúc này mới ở bên cạnh hắn thấp giọng đem chuyện lúc trước nói một lần. Tiểu thí chủ, cái này yêu vật muốn thế nào xử lý? Chủ trì nhìn về hướng Hạo Nhi hỏi, lo lắng nếu để cho hắn chạy trốn, sẽ bốn phía làm loạn. Hạo Nhi không nói gì, chỉ là đi vào con kia Kim Thiểm trước mặt, lạnh giọng hỏi. Ngươi là từ đâu tới đây đến cái này phàm nhân giới? Nhưng, con kia Kim Thiểm nhưng là không rên một tiếng, chỉ là hận hận nhìn chằm chằm hắn. Nhìn tới đây, Hạo Nhi trong lòng bàn tay nhất chuyển, một thanh lợi kiếm hưu một tiếng đâm vào kia Kim Thiểm con kia không có bị chém đứt chân, nói. Lợi kiếm đâm vào, một cỗ dòng máu màu xanh lục rỉ ra, một tiếng hét thảm cũng từ kia Kim Thiểm trong miệng tràn ra. A. Nói hay không? Hạo Nhi rút kiếm ra, chuẩn bị lại đâm xuống, kia đạm mạc thần sắc, ánh mắt lạnh lẽo, liền ngay cả kia một bên Tề Bá Hầu gặp cũng không khỏi giật mình quái lạ. Nói, ta nói, ta nói. Chương 4496, Phù Duyên Tiên Đảo. Kia Kim Thiểm yêu thấy kia thanh lợi kiếm lại muốn đâm xuống, cả kinh vội vàng mở miệng, lại tính thăm dò hỏi, ta nếu nói rồi. Ngươi có thể tha ta một cái mạng sao? Ta cam đoan, ta sẽ rời đi nơi này, sẽ không lại xuất hiện ở đây phàm nhân địa giới. Nếu là biết rõ tầm thường này phàm nhân địa giới bên trong lại cũng có như vậy một cái tiểu biến thái tại, nó nào dám tới đây càn rỡ? Trước mắt, nó là đối trước mắt cái này nho nhỏ thiếu niên cảm thấy kinh hồn tăng đảm, đánh đáy lòng sợ hãi. Hạo Nhi ánh mắt lóe lên. Nhìn chằm chằm con kia Kim Thiểm yêu, nói, vậy liền nhìn ngươi nói ta hài lòng hay không rồi. Dứt lời, khoe mắt thoáng nhìn trong điện tất cả mọi người nhìn chằm chằm nơi này, trong lòng hắn khẽ động, kêu một tiếng. Thần Nhi, Nguyệt Nhi, tới. Hai tên tiểu gia hỏa nghe, chạy chậm đến đi vào bên cạnh hắn, chỉ thấy, bọn hắn đại ca phất tay liền bày ra một cái kết giới, đem ánh mắt cùng với âm thanh đều ngăn cách. Để người bên ngoài kết giới nhìn không thấy cũng không nghe thấy bọn hắn nói lời. Đại ca, không thể để cho bọn hắn nghe được sao? Nguyệt Nhi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bọn hắn cuối cùng chỉ là phàm nhân, biết rõ quá nhiều tu tiên sự tình đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Hạo Nhi nói xong, nhìn về hướng con kia Kim Thiểm yêu, nói, ngươi có thể nói. Nghe vậy, kia Kim Thiểm yêu vui mừng. Cho rằng chiếm được một chút hy vọng sống, lập tức nhân tiện nói, ta là tu luyện 500 năm thành hình Kim Thiểm yêu, là từ kia Phù Duyên Tiên Đảo trộm chạy ra. Phù Duyên Tiên Đảo? Ở đâu? Cách nơi này có bao xa? Hạo Nhi liền vội hỏi. Kia là cùng phàm nhân giới nơi ngăn cách, là người tu tiên địa phương, ta cũng không phải là phi hành chủng loại yêu, cho nên từ nơi đó đi tới nơi này, ta dùng hơn 2 tháng thời gian. Kia Kim Thiểm yêu nói xong, lại vội vàng nói, bất quá các ngươi nếu là có phi hành khí hay là ngự kiếm phi hành, từ nơi này đi đến Phù Duyên Tiên Đảo, cũng liền chỉ cần chừng 1 tháng thời gian. Hơn nữa, ta từ Phù Duyên Tiên Đảo sau khi ra ngoài vẽ lên địa đồ, các ngươi nếu là theo địa đồ tìm đi, tự có thể đi đến kia Phù Duyên Tiên Đảo. Nó nhìn xem Hạo Nhi, cầu xin tha thứ lấy, ta đã đem ta biết đến đều nói cho ngươi biết. Cầu ngươi tha ta một mạng đi. Địa đồ đâu? Hạo Nhi hỏi. Kia kim thiềm yêu ngừng tạm, hé miệng, một cái túi càn khôn liền từ trong miệng nó phun ra, địa đồ ở bên trong. Hạo Nhi lấy ra mở ra xem, bên trong xác định là có một tấm bản đồ, hắn nhìn thoáng qua sau liền cất đi, hắn lại hỏi, kia phủ duyên tiên đảo lại là cái gì dạng một chỗ? Ngươi cẩn thận nói rõ ràng, nói đến càng nhiều, ta càng có khả năng tha cho ngươi một mạng, thả ngươi rời đi. Nghe lời này, kia kim thiềm vui mừng, lập tức không còn dám có dấu giếm, cẩn thận đưa nó biết, có quan hệ phù duyên tiên đảo sự tình tất cả đều nói cho bọn hắn. Mà ở bên ngoài kết giới mặt, nhìn xem ba cái kia hài tử kia yêu vật tiểu như vậy trống rỗng không thấy hoàng đế cùng Phan Ninh đám người, nhưng là giật mình, không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ là đi rồi. Hoàng đế cau mày hỏi, nhìn xem kia hư không tiêu thất thân ảnh, trong tâm có chút nóng nảy. Hắn còn không có từ ba cái kia hài tử nơi đó hỏi ra như thế nào trường sinh sự tình, bọn hắn sao có thể rời đi. Hẳn không có. Tề Bá Hầu nói xong, vươn tay mò về trước. Hắn là người luyện võ, đối với khí lưu ba động cũng tương đối linh mẫn, lúc này dù là nhìn không thấy, hắn cũng có thể cảm giác được khi hắn phía trước không xa hình như có cái gì đồng dạng, thế là vươn tay tìm tòi, lại tại đụng tới khí lưu sau bị bắn ra ngoài, cả người lui về sau mấy mét. Không đi liền tốt. Không đi liền tốt. Hoàng đế gặp lộ ra ý cười đến, một đôi mắt mang theo chờ mong cùng kích động nhìn trong điện. Chương 4497, điều kiện. Gặp nhìn cũng nhìn không thấy, nghe cũng không nghe thấy. Tề Bá Hầu hòa hoãn lại, nhân tiện nói, Thánh Thượng, phía ngoài cấm vệ còn thủ, thần đi ra xử lý một chút, để bọn hắn lui xuống trước đi. Tốt, đi thôi. Hoàng đế dựa vào long ỷ ngồi, ánh mắt thì lấy kia không có một ai trong điện, chờ lấy ba cái kia hài tử xuất hiện, đồng thời ở trong lòng suy đoán, bọn hắn tại sao muốn dùng tiên thuật này làm che lấp? Chẳng lẽ có chuyện gì không muốn để cho bọn hắn biết rõ? Theo thời gian trôi qua, hoàng đế chờ đến có chút tâm nóng nảy rồi, hắn đứng lên đi lại mấy lần, lại ngồi xuống. Đột nhiên, trong không khí một cỗ cực kỳ khó ngửi mùi bao phủ mà ra, để hắn không khỏi bưng kín miệng mũi. Đây là cái gì hương vị? Hắn trầm giọng hỏi, chỉ thấy, kia nguyên bản biến mất không thấy gì nữa ba đứa hài tử xuất hiện tại trong tầm mắt, mà ở trước mặt bọn họ. Con kia bị lưới bạc buộc kim thiềm yêu đã hóa thành một bãi màu xanh biết huyết thủy, kia hôi thối mùi, chính là từ kia huyết thủy bên trong tản ra. Các ngươi đem nó giết. Hoàng đế mang trên mặt kinh ngạc, nhìn xem kia gương mặt lạnh lùng Hiên Viên Hạo. Trước kia nghe ý kia, tựa hồ là con kia yêu nói ra đối bọn hắn tin tức hữu dụng, bọn hắn liền sẽ không giết nó. Hạo Nhi mang theo đệ đệ cùng muội muội tản ra, miễn cho rẻ dính vào kia hôi thối đồ vật, nghe thấy hoàng đế, hắn ánh mắt lạnh lùng hướng hoàng đế nhìn lại, nói, theo nó đánh ta đệ đệ muội muội chủ ý bắt đầu, nó liền chú định phải chết. Ngụ ý, chính là hắn căn bản chưa từng nghĩ tới muốn tha cho nó một mạng. Hoàng đế nghe lời này, nhìn xem kia nho nhỏ thiếu niên, trong lòng không khỏi chấn động. Cái này tiểu thiếu niên, là ở cảnh cáo hắn. A-di-đà Phật. Kia yêu tà chết rồi cũng tốt, hôm nay nếu không có tiểu thí chủ tại, nơi này chỉ sợ không có người có thể đối phó được nó. Trên sự chủ trì trước nói xong, nhìn xem kia yêu tà đã chết, sự tình cũng giải quyết, trước mắt ba cái kia hài tử tiên nhân thân phận cũng giấu không được rồi, thánh thượng đương nhiên sẽ không đối bọn hắn như thế nào, thế là, hắn liền mở miệng cáo tử. Nhìn tới đây, hoàng đế để Tề Bá Hầu cũng lui xuống trước đi. Theo hai cái hòa thượng cùng Tề Bá Hầu rời đi, thiên điện bên trong cũng chỉ còn lại có hoàng đế cùng lão giả cùng với Phan Ninh còn có ba đứa hài tử. Nhìn xem trong điện bầu không khí có chút quỷ dị, Hạo Nhi liền nhìn xem hoàng đế, hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Các ngươi còn muốn về Phan gia đi? Hoàng đế nhìn ba người bọn họ liếc mắt, lại lườm một bên Phan Ninh liếc mắt, nói, không bằng, các ngươi ngay tại trong cung ở lại đi. Không cần. Hạo Nhi cự tuyệt được rất là triệt để, căn bản không cho nửa điểm mặt mũi. Nhìn tới đây, hoàng đế híp híp mắt, nhìn chằm chằm hắn, nói, không được cũng được, có điều, kia yêu vật có hay không nói cho các ngươi biết, nó là từ đâu tới. Còn có, trên đời này có tiên lại có yêu, kia, các ngươi người tu tiên, phải chăng cũng có trường sinh chi thuật. Hạo Nhi trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem hoàng đế, nói, nó giống như chúng ta là từ một bên khác thiên giới tới, chỉ là đến từ địa phương khác nhau, liền xem như người tu tiên, cũng không có trường sinh nói chuyện, người tu tiên thọ nguyên chỉ là so với các ngươi phàm nhân dài mà thôi. Kia tiên đan linh dược, không phải có thể tăng thọ nguyên. Khởi tử hồi sinh. Hoàng đế nhìn chằm chằm Hạo Nhi, nói, ngươi năm đó đã có thể cứu Phan Hoàng, tự nhiên cũng có tiên đan tại người a. Ngươi muốn cái gì có thể nói, cô chỉ muốn cầu mấy khỏa tiên đan. Hạo Nhi trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu, hắn lườm Phan Ninh liếc mắt, sau đó nhìn về hướng hoàng đế, nói, ta có thể cho ngươi hai cái đan dược, nhưng có điều kiện. Chương 4498, che chở đời thứ ba. Hai cái đan dược. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, ngụ ý là cảm thấy hai cái quá ít. Đúng vậy, hai cái, một viên có thể giải bách độc giải độc đan, cùng với một viên nhưng tại nguy hiểm trước mắt sống sót đan dược. Hạo Nhi nhìn về hướng hắn, nói, đối với các ngươi phàm nhân mà nói, bất kể là ăn vào cái nào một viên, ngoại trừ có thể hóa giải lập tức nguy cơ bên ngoài, đối với thân thể cũng là cực có chỗ tốt. Dù cho là làm không được tăng cái 80-100 năm thọ nguyên, nhưng nhiều cái vài chục năm thọ nguyên vẫn sẽ có. Nghe vậy, hoàng đế ánh mắt chớp lên, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhân tiện nói, tốt ta. Nói một chút như lời ngươi nói điều kiện, lại là cái gì? Hạo Nhi hướng Phan Ninh nhìn thoáng qua, sau đó đối với hoàng đế nói, bọn hắn Phan gia tại chúng ta có ân, cho ngươi hai cái kia đan dược điều kiện chính là... che chở bọn hắn Phan gia, muốn bọn hắn đời thứ ba không lo. Nghe được đúng là như vậy một cái điều kiện, hoàng đế có chút ngoài ý muốn, không khỏi hướng Phan Ninh nhìn lại. Phan Ninh sau khi nghe được thì trong lòng chấn động, không nghĩ tới Hạo Nhi lại sẽ vì bọn hắn cầu cái đời thứ ba không lo. Phần tình nghĩa này, xem như cực kỳ nặng nề. Không có vấn đề. Hoàng đế nhìn xem Hạo Nhi, nói, bọn hắn Phan gia vốn là cô cực kỳ coi trọng, bảo đảm bọn hắn đời thứ ba không người nào lo. Cái này cô có thể làm được, coi như trăm năm về sau cô không có ở đây, cô cũng sẽ phân phó. Nhưng, Hạo Nhi nghe, nhưng là lắc đầu, không ổn, phải có thánh chỉ hoặc là đồ vật gì làm bằng chứng. Dù sao ngươi là ngươi, con trai của ngươi là của ngươi con trai, hắn không nhất định sẽ theo ngươi lời nói. Ngươi. Hoàng đế chừng một cái mắt, cảm thấy tiểu tử này cũng quá không biết tốt xấu rồi. Có điều, đối với như vậy một cái điều kiện, hắn cũng là cảm thấy không có gì. Thế là, nhân tiện nói, được, cô hạ đạo ám chỉ, để Phan Ninh mang về nhà bên trong đi. Ngày sau chỉ cần bọn hắn Phan gia không làm ra cái gì phản loạn sự tình đến, cô Hoàng Triều, bất kể là ngày sau vị nào hoàng tử tại vị, đều biết bảo đảm bọn hắn đời thứ ba không người nào lo. Hắn phất tay ra hiệu, để một bên lão giả chuẩn bị, không bao lâu, liền nâng bút viết xuống một đạo mật chỉ, in lên đại ấn, cuối cùng để lão giả đưa cho Phan Ninh, đồng thời đối với Hạo Nhi nói, như vậy cũng có thể đi. Phan Ninh hai tay nâng đạo kia mật chỉ, cả người ngơ ngác đứng đấy, chấn kinh đến có chút không có phản ứng tới, thẳng đến. Hạo Nhi đi lên trước từ trong tay hắn cầm qua thánh chỉ nhìn một chút sau lại thả lại trong tay hắn. Hắn lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng quỳ xuống. Thần, thay Phan gia đời thứ ba, tạ thánh thượng long ân hạo đãng. Hắn nâng kia mật chỉ tay đều đang run rẩy, làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này tiến cung một chuyến, lại được như vậy một kiện vô cùng chân quý bảo bối. Mà hoàng đế thì tại nhìn thấy Hạo Nhi xem xét thánh chỉ cử động về sau, càng là có chút cắn răng, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là dạng gì cha mẹ mới có thể dạy dỗ con trai như vậy đến. Thật sự là tức chết người đi được. Hắn đường đường một nước đứng đầu, chẳng lẽ lại sẽ còn lừa gạt hắn sao? Hắn lại còn đi kiểm tra kia thánh chỉ là thật hay giả? Thật sự là phiền lòng. Được rồi, đứng lên đứng một bên đi. Hoàng đế phủi phủi đi, ánh mắt thì nhìn về hướng tiểu tử kia. Hạo Nhi rồi mới từ trong không gian lấy ra hai cái bình nhỏ đến đưa lên trước, nói, cái này hai viên thuốc chân quý phi thường, liền xem như tại trong tu tiên giới cũng là bảo vật vô giá. Tiếp nhận kia đan dược, hoàng đế nhìn một chút kia cái bình phía trên viết tên thuốc về sau, lại phát hiện đáy bình có hai chữ, liền lẩm bẩm lấy, quỷ y y. Hắn nhìn về hướng Hạo Nhi, hỏi, cái này quỷ y y là người phương nào? Hạo Nhi không có trả lời hắn, chỉ là nói, chúng ta muốn về Phan gia rồi, ngươi cũng đừng lại tìm chúng ta tiến cung, lại không lâu nữa, chúng ta liền sẽ rời đi nơi này. Chương 4499, Đại Ân. Từ hắn nói ra những lời kia bắt đầu, hoàng đế cũng biết, bọn hắn nhất định là muốn rời đi, nghe hắn nói như vậy, cũng không có cái gì kinh ngạc, chỉ là nhẹ gật đầu, cô biết rồi. Hắn nhìn về hướng Phan Ninh, nói, ngươi dẫn bọn hắn trở về đi. Đúng. Phan Ninh đáp lời, thi lễ một cái về sau, lúc này mới mang theo Hạo Nhi ba người rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, biến mất ở trong tầm mắt về sau, hoàng đế nhìn xem trong tay hai cái bình, thở dài, không nghĩ tới tại một ngày này, cô không chỉ có gặp yêu, còn gặp tiên, càng được hai cái chân quý đan dược. Lão giả lẳng lặng đứng ở một bên, không nói gì, bởi vì hắn biết rõ, hoàng đế cũng không cần hắn nói cái gì. Phan Linh đem kia mật chỉ thu trong ngực, một đường đi tới chỉ cảm thấy dưới chân bộ pháp nhẹ đống, thẳng đến xuất cung cửa, lên bọn hắn Phan ra xe ngựa trở về mà đi lúc, ở trên xe ngựa hắn lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở đến. Hắn nhìn về hướng ba đứa hài tử, đứng dậy hướng bọn họ hành một ký đại lễ, thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, đa tạ. Hạo Nhi đỡ lấy hắn, nói, không cần như thế, chúng ta chỉ là trả ân mà thôi. Xe ngựa một đường đến rồi Phan ra, Phan Ninh tiễn đưa ba đứa hải tử về trước Nam Viện, vừa vội nhanh chóng chạy đi tìm hắn tổ phụ cùng với phụ thân và đại ca, đem sự tình nói với bọn họ một chút. Phan ra trong thư phòng, nghe Phan Ninh lời nói, cùng với nhìn xem kia mở ra đặt ở trước mặt bọn hắn đạo kia thánh chỉ, Phan ra mấy vị chủ tử từng cái cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn lại vì bọn họ cầu được như vậy một phần thánh chỉ, cái này Phan gia lão tổ khiếp sợ nhìn xem kia thánh chỉ, trong lòng có không nói ra được cảm kích cùng với không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới bọn hắn lại thật là tiên nhân, chúng ta Phan gia phúc lớn a. Phan phụ cũng kích động nói xong. Dù là từ trước đến nay tỉnh táo Phan Hoàng, lúc này nhìn xem kia thánh chỉ, cũng là trong lòng chấn động. Phần này thánh chỉ đối bọn hắn Phan gia tới nói, kia thật đúng là một phần chân quý đến không thể lại chân quý bảo bối, đời thứ ba không lo, đây cũng không phải là bình thường long ân. Các ngươi nghe, Phan gia lão tổ thu hồi vẻ khiếp sợ, hít một hơi thật sâu nhìn bọn họ, nói, hôm nay việc này, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, ai cũng không thể nói, liền ngay cả vợ con của các ngươi con trai cũng không thể nói. Miễn cho tự dưng sinh ra cái gì mầm thai vạ đến, phần này thánh chỉ, đến cẩn thận thu, tương lai một đời truyền xuống. Đúng, chúng ta biết rõ. Mấy người đáp một tiếng, cũng biết việc này không giống tiểu ca. Thánh thượng tại vị Long Ân che chở, bọn hắn không cần dùng đến đạo thánh chỉ này, nhưng thánh thượng trăm năm về sau vị kế tiếp hoàng đế, chưa chắc cũng sẽ chứa được bọn hắn phang ra, nếu là tới lúc đó. Bực này thánh chỉ chính là bảo vệ bọn họ từ trên xuống dưới nhà họ Phan sống sót bảo bối. Chuyện thế này, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt. Đem thánh chỉ thu được trong hốc tối đi, chúng ta đi bái tạ bọn hắn. Phan gia lão tổ nói xong. Được. Bọn hắn đáp lời, đem thánh chỉ cất đi về sau, liền cùng nhau đi về phía Nam Viện mà đi. Lúc này, Nam Viện bên trong, ba đứa hài tử đang giam giữ cửa phòng trong phòng đếm lấy bảo bối. Kia Kim Thiềm Yêu chết rồi, Kim Thiềm Yêu cất giấu những bảo bối kia, tự nhiên cũng rơi xuống trong tay bọn họ rồi. Đại ca, cái này Kim Thiềm Yêu nội đan có thể làm gì? Nguyệt Nhi cầm trong tay một viên hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang hạt châu hỏi. Cái này Kim Thiềm Yêu nội đan có giải độc công hiệu, nếu là lấy một chén nước trong đem hạt châu này đặt ở nước trong bên trong pha đường âm, kia nước liền có thể giải độc. Hạo Nhi nói xong, đem kia chút bảo bối phân loại. Mộ Thần nhìn xem phía trước mặt một đống bảo bối, nghĩ nghĩ, nói, đại ca, đem cái này kim thiềm yêu nội đan cho Phan ra đi. Lại chọn mấy thứ đồ đưa cho bác Thanh mấy người bọn hắn. Chương 4500, cáo biệt. Nghe vậy, Hạo Nhi khuôn mặt lộ ra một vệ ý cười, nói, ừm, ta cũng có cái này dự định, ngoại trừ viên này nội đan bên ngoài, các ngươi lại từ những vật này bên trong lấy ra mấy thứ cho bọn hắn đi. Được. Hai người đáp lời, chăm chú chọn lựa đến. Bọn hắn không so được bọn hắn những thứ này tu tiên, một chút pháp bảo loại hình đồ vật cần linh lực thúc giục bọn họ là không dùng đến, coi như cho bọn hắn cũng vô dụng, bởi vậy, muốn tặng cho đồ vật của bọn họ còn phải cẩn thận chọn. Hạo thiếu gia, lão thái gia bọn hắn tới. 17 ở trong viện bẩm báo. Nghe lời này, trong phòng ba người nhìn nhau, đem mấy thứ dùng chăn mền che lại về sau. Một bên hô hào để 17 mời bọn họ tiến đến, vừa đi ra ngoài ở giữa đi đem cửa phòng mở ra. Phan gia phụ tử mấy người vào phòng, dặn dò 17 đến ngoài viện trông coi, liền đem cửa phòng đóng lại, quay người lại, mấy người liền hướng Hạo Nhi bọn hắn hành một ký đại lễ. Các ngươi không muốn như vậy. Ba người vội vàng nói, tiến lên đỡ bọn hắn. Muốn, các ngươi đối với chúng ta Phan gia có đại ân, một bái này. Là cần phải, nếu không, chúng ta ái ngại. Lao thái gia nói xong, kiên trì lại bài xuống. Nhìn tới đây, ba đứa hài tử nhìn nhau, cũng không có lại ngăn cản, đợi bọn hắn đi đại lễ về sau, lúc này mới mời bọn họ ngồi xuống. Ta nghe Phan Ninh nói, các ngươi là chuẩn bị muốn rời đi. Lao thái gia hỏi, nhìn xem cái này ba đứa hài tử. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy hắn nhóm liền biết bọn hắn không đơn giản, lại đến về sau hắn tự thân dạy bọn họ tập viết đọc sách, càng là phát hiện cái này ba đứa hài tử bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ đến, như vậy bất phàm ba đứa hài tử, đúng là tiên gia người. Ừm, chúng ta chuẩn bị một chút, qua vài ngày muốn đi. Hạo Nhi nói xong, các ngươi là muốn đi nơi nào? Chỉ các ngươi ba người sao? Nếu không, ta phái người tiễn các ngươi đi thôi. Dù sao cũng so ba người các ngươi hải tử lên đường muốn an toàn một chút. Lao thái gia nói xong, dù sao hắn thấy, đây là ba đứa hải tử. Không cần A thái gia ra, Nguyệt Nhi cùng ca ca hiện tại cũng rất lợi hại rồi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, nhìn về hướng nàng đại ca, giòn tan nói, hơn nữa, đại ca cũng rất lợi hại, đại ca sẽ bảo hộ chúng ta. Hạo Nhi nhìn xem Nguyệt Nhi, trên mặt thần sắc nhu hòa mấy phần, đối bọn hắn mấy người nói, lúc trước thực lực của ta không có khôi phục, hiện tại thực lực của ta khôi phục lại, bảo vệ bọn hắn sẽ không có vấn đề gì. Nói xong, hắn nhìn về hướng Phan Hoàng, nói, Hoàng Thúc, chân của ngươi ta chỉ không hết, có điều, ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ mời nàng tới giúp ngươi chỉ chân. Phan Hoàng không nghĩ tới hắn còn nhớ hắn chân này, lập tức, nhân tiện nói, không sao, ta như bây giờ cũng rất tốt, bất quá một đôi chân mà thôi, có thể còn sống liền đã rất tốt. Bọn họ cùng bọn hắn không phải người của một thế giới, hắn một đôi chân mà thôi, sao lại dám cực khổ bọn hắn từ chỗ xa vô cùng đến vì hắn trị liệu. Bọn hắn trong phòng hàn huyên một hồi, liền đứng dậy rời đi rồi. Lại bởi vì bọn hắn nói bế quan tu luyện không cho người quấy rầy, bởi vậy, Phan gia liền cũng hạ mệnh lệnh, không cho người đi quấy rầy bọn hắn. Trong những ngày kế tiếp, Tề Bá Hầu ngược lại là tới cửa mấy lần muốn gặp bọn hắn, chỉ là, lần lượt không công mà lui. Thẳng đến nửa tháng sau sáng sớm, ba đứa hải tử đi ra sân nhỏ. Nguyệt Nhi nói, đại ca, chúng ta đi tìm Tuyết Nhi tỷ tỷ bọn họ cáo từ đi. Đại ca nói bọn hắn hôm nay muốn đi, lễ vật bọn hắn đều chuẩn bị xong, trước khi đi, vẫn nghĩ gặp lại thấy một lần đám tiểu đồng bạn. Được. Hạo Nhi sờ lên đầu của nàng, dắt nàng cùng Mộ Thần ra sân nhỏ.